Tổng mạn, từ mộng cảnh bắt đầu người Saiyan chương 632 tới chương 666. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nếu như trước đây Homeless đối với thần minh vẫn tràn đầy lòng kính sợ, thì bây giờ, cách nhìn của Homeless đối với thần minh e rằng đã xảy ra thay đổi không nhỏ. Ngay khi Homeless bắt đầu suy nghĩ về bản chất tồn tại của thần minh, một giọng nói có chút âm u vang lên bên tai Tenkyo và Homeless. Ồ, lại có người đến sao? Thật bất ngờ, xem ra ngươi là người chủ động tìm đến ta. Giọng nói này không phân biệt được giới tính, tuổi tác, phảng phất như ở ngay bên tai, lại phảng phất như từ một nơi sâu thẳm xa xôi, tràn đầy cảm giác bí ẩn không thể biết trước. Tuy Tenkyo là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói này, nhưng cũng biết chắc chắn là giọng của thần minh rồi. Biểu hiện của Homeless bên cạnh càng chứng thực điểm này. Tuy vừa rồi trong lòng có suy nghĩ bất kính với thần minh, nhưng giờ phút này Homeless theo bản năng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, thần minh. Còn về tại sao lại kinh hoàng? Có lẽ là hắn lo lắng thần minh đã nghe thấy tiếng lòng của hắn vừa rồi, sẽ lấy tội bất kính mà thu hồi sức mạnh của hắn. Nhưng thần minh bây giờ hiển nhiên không có hứng thú đáp lại con tôm tép Homeless, sự chú ý của nó dường như hoàn toàn đặt trên người Tenkyo, ngay cả giọng nói âm u đó cũng mang theo một tia hứng thú, chủ động tìm kiếm cái hộp này, chẳng lẽ là muốn có được sức mạnh sao? Vậy thì hãy đặt tay lên cái hộp này cầu nguyện đi, như vậy ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vượt qua người thường. Nghe những lời này, Tenkyo không nhịn được cười. Chẳng lẽ trong mắt thần minh mình chỉ là một người bình thường thôi sao? Vốn tôi cứ tưởng thần minh sẽ có những lời khác muốn nói, nhưng bây giờ xem ra thần minh dường như không nhận ra sức mạnh trong cơ thể Tenkyo. Có lẽ là vì sức mạnh trong cơ thể Tenkyo đều đến từ thế giới khác. Năng lực duy nhất phá vỡ giới hạn cũng không thể biểu hiện rõ ràng, nên thần minh chưa chắc có thể nhìn ra được. Sức mạnh mà thần minh này ban cho quả thực không tồi, có thể khiến thực lực của Garou tăng lên điên cuồng, trong trạng thái Saitama có thể một cái hắt xì đánh tan mộc tinh, cũng có thể đối đầu được. Nhưng Tenkyo không cần sức mạnh của gã này, nói cho cùng, nếu năng lực của gã này thực sự mạnh như vậy, đã không bị phong ấn rồi. Cũng chỉ đến thế mà thôi, Tenkyo cũng không chuẩn bị thả thần minh ra, tiếp xúc với gã này cũng chủ yếu là để cho Garou thức tỉnh thành tinh không Garou, hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trong thế giới nhiệm vụ đặc biệt này. Nhưng lần này dẫn Homeless đến tiếp xúc với khối lập phương màu đen này, là có một chuyện khác muốn thử nghiệm. Homeless, mắng cái thần minh này thử xem. Tenkyo quay đầu nhìn Homeless đang run lẩy bẩy ở một bên, đột nhiên mở miệng ra một mệnh lệnh khiến sắc mặt hắn kịch biến. Biểu cảm của Homeless trong nháy mắt như ăn phải phân, trợn to hai mắt, trừng trừng nhìn Tenkyo, dường như không hiểu tại sao Tenkyo lại bắt hắn làm một hành động tự tìm đường chết như vậy. Mục đích của Tenkyo cũng rất đơn giản, đó là muốn thử nghiệm. Trong tình huống mọi thứ của Homeless đều bị Vương Chi Quân thế khống chế, thần minh có thể cướp đi sức mạnh của Homeless không? Muốn xem thử sức khống chế của Vương Chi Quân thế, có thể ép buộc khóa sức mạnh của Homeless trong cơ thể hắn, khiến thần minh cũng không thể rút ra được không? Homeless không biết suy nghĩ của Tenkyo, chỉ biết một khi mắng thần minh, kết cục chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Nhưng hắn lại không thể từ chối, dù trong lòng vô cùng kháng cự, Homeless cũng chỉ có thể bị ép mở miệng, rồi hướng lên trời mắng một câu, thần minh ngươi căn bản không phải là thần. Chỉ là một tên hề nhảy nhót bị phong ấn, một thứ rác rưởi ngay cả hiện thân cũng không làm được. Theo lời của Homeless vừa dứt, không khí trở nên yên tĩnh, trong khu phế tích dường như ngay cả gió cũng ngừng lại, trở nên tĩnh lặng như vũ trụ. Giây tiếp theo, Homeless đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể bất giác quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ lên, điên cuồng quơ quào trong không khí, dường như đang phải chịu đựng sự tra tấn vô cùng khủng khiếp. Đồng thời, Tenkyo cũng nghe thấy giọng nói âm u của thần minh vang vọng xung quanh, vậy thì sức mạnh của người ta thu hồi. Quả nhiên, thần minh này không phải là một tồn tại không bị khiêu khích cũng không động lòng. Trong nguyên tắc, vì để đánh bại độc thần chi quyền đã tạo ra mô công tiên nhân và tà ác thiên nhiên hài. Nó sẽ không quan tâm Homeless có bị ép buộc hay không, nếu Homeless đã mở miệng, vậy tự nhiên sẽ không giữ lại sức mạnh của Homeless. Dưới sự chú ý của Tenkyo, Homeless vừa la hét thảm thiết, vừa đưa tay về phía hắn, dường như muốn cầu xin Tenkyo giúp đỡ. Nhưng Tenkyo chỉ trừng mắt nhìn hắn. Chố mắt nhìn cơ thể hắn dần dần khô héo đi, biến thành một bộ dạng khô quắt như xác ướp. Cuối cùng, Homeless mất đi hơi thở, yếu ớt ngã xuống trong khu phế tích, hoàn toàn mất đi đặc trưng sinh mệnh. Thất bại rồi sao? Chẳng lẽ Vương Chi Quân thế cũng không thể khóa chặt sức mạnh của những người này, thần minh vẫn có thể lấy đi sức mạnh của hắn sao? Trong cảm nhận của Tenkyo, khí của Homeless đã hoàn toàn biến mất, trở thành một cái xác khô, chết không thể chết hơn được nữa. Tenkyo đi đến trước cái xác khô của Homeless, dùng chân đá đá cái xác. Không nhìn ra có gì khác biệt với những cái xác khác, chỉ là khô hơn một chút mà thôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Homeless chết trước mặt mình, e rằng khó có thể tưởng tượng được cái xác khô không có chút đặc điểm nào này, khi còn sống lại là một quái nhân cấp rồng. Nhưng Vương Chi Quân thế vậy mà không khóa được sức mạnh của người bị khống chế. Điều này có chút ngoài dự liệu của ta. Đá cái xác khô của Homeless sang một bên, Tankyo sờ cằm suy nghĩ. Vốn tôi cho rằng thần minh hẳn là không thể đột phá được năng lực của Vương Chi Quân thế. Nếu Homeless là một thành viên do Vương Chi Quân thế khống chế, vậy thì mọi thứ của hắn đều thuộc về Tankyo. Vậy thì, sức mạnh trong cơ thể Homeless đương nhiên cũng thuộc về Tankyo, thần minh cũng hẳn là không thể rút nó ra được mới đúng. Sở dĩ tôi có sự tự tin cao như vậy đối với năng lực của Vương Chi Quân thế, cũng là vì đã xác nhận ở thế giới Dragon Ball, ngay cả Morus cũng không thể đột phá phạm vi của Vương Chi Quân thế để cưỡng ép tiến vào. Năng lực của thần minh này chẳng lẽ còn mạnh hơn cả thiên sứ của thế giới Dragon Ball sao? Không, cũng có thể là vì Homeless hiện tại đang ở bên ngoài phạm vi thế lực của Vương Chi Quân thế. Nhưng rất nhanh, Tankyo cũng nghĩ đến một khả năng khác. Đó là Homeless hiện tại không ở bên trong Hiệp hội Quái Nhân. Tuy đã rời khỏi Hiệp hội Quái Nhân, Homeless với tư cách là thành viên của Hiệp hội Quái Nhân, vẫn sẽ bị Tankyo khống chế, nhưng ảnh hưởng của Vương Chi Quân thế sẽ bị suy yếu đi. Ở bên ngoài, thần minh có lẽ có thể rút đi sức mạnh của Homeless, nhưng nếu ở bên trong Hiệp hội Quái Nhân, trong phạm vi thế lực của Vương Chi Quân thế, thì chưa chắc. Xem ra cần phải thử nghiệm lại. May mắn là, chuột bạch trong Hiệp hội Quái Nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tankyo trong lòng tính toán, quyết định sẽ đến Hiệp hội Quái Nhân tìm một con chuột bạch khác để thử nghiệm suy nghĩ của mình. Số lượng quái nhân muốn có được sức mạnh cường đại nhiều không đếm xuể, không ít quái nhân gia nhập Hiệp hội Quái Nhân là hy vọng có thể thông qua Hiệp hội Quái Nhân để có được sức mạnh mạnh hơn. Chỉ cần Tankyo nói với những quái nhân đó, đặt tay lên khối lập phương màu đen này cầu nguyện, là có thể có được sức mạnh giống như Homeless, vậy thì chuột bạch sẽ ùn ùn kéo đến. Này, thần minh, có ở đó không? Trong tay Tankyo đang cầm khối lập phương màu đen của thần minh, nên Tankyo thử giao tiếp với nó một lần nữa, xem thử có thể hiểu thêm về bản chất của thần minh không. Khi Tankyo xuyên Việt, One Punch Man vẫn chưa kết thúc, sự tồn tại của thần minh này vẫn còn nhiều bí ẩn, Tankyo cũng muốn xem thử có thể tìm hiểu được gì từ chính nó không. Nhưng đáp lại Tankyo, chỉ là giọng nói âm u như cũ của thần minh, nếu muốn có sức mạnh cường đại, hãy đặt tay lên cái hộp này cầu nguyện đi. Nói xong, thần minh cũng không thèm để ý đến Tankyo nữa, mặc cho Tankyo cố gắng mở miệng, thần minh đều như đã chìm vào tĩnh lặng, không hề có phản ứng nào nữa. Xem ra thần minh cũng đã phát hiện không thể dụ dỗ được Tankyo. Có lẽ nó cũng đã nhận ra, sâu trong nội tâm Tankyo có phương tiện để trở nên mạnh mẽ, nên không coi trọng cái ngoại lực này. Nếu đã như vậy, nó cũng lười phí lời với Tankyo. Khá là kiêu ngạo, Tankyo nhướng mày, không ngờ thần minh sau khi dụ dỗ không thành, lại dỗi, vậy mà không thèm đáp lời. Nhưng không sao, đợi Tankyo tìm cho nó một con chuột bạch có thể truyền sức mạnh, nó sẽ mở miệng thôi. Cứ như vậy, Tankyo mang theo khối lập phương màu đen rời khỏi đây, chỉ để lại cái xác khô của Homeless trong đống đổ nát. Dù sao trong đống đổ nát của thành phố Z cũng có đủ thứ, thêm một cái xác của gã lang thang, cũng sẽ không có ai để ý, chỉ là không lâu sau khi Tankyo rời khỏi khu phế tích này, một hố đen nhỏ đột nhiên mở ra trên không trung. Ngay sau đó, một người đàn ông vạm vỡ mặc bộ đồ chiến đấu dày cộp và áo choàng chui ra từ hố đen. Nếu Tankyo ở đây, cái nhìn đầu tiên có lẽ sẽ nghĩ người này đang cosplay Android 16, rồi cái nhìn thứ hai sẽ nhận ra, gã này là Blast. Anh hùng hạng S số 1 của Hiệp hội Anh hùng. Bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, nguyên nhân chủ yếu là hắn phụ trách những việc liên quan đến thần minh. Nguyên nhân hắn xuất hiện ở đây bây giờ cũng rất đơn giản. Vừa rồi hắn đã phát hiện ra sự dao động năng lực của thần minh ở đây, nên lập tức chạy đến. Đến muộn một bước sao, đáp xuống khu phế tích, Blast nhìn quanh bốn phía, rồi nhíu mày. Hắn cũng đã nhìn thấy cái xác khô của Homeless trong khu phế tích. Bộ dạng của cái xác này hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, đó là thảm trạng sau khi có người bị thần minh thu hồi sức mạnh và sinh mệnh. Hiển nhiên có người đã bị thần minh ra tay độc ác. Nhưng cẩn thận tìm kiếm xung quanh, lại không phát hiện ra cái hộp đen của thần minh. Bị người ta mang đi rồi sao? Hy vọng sẽ không gây ra chuyện lớn hơn. Blast khẽ nhíu mày, nếu không tìm thấy manh mối nào, vậy cũng chỉ có thể tạm thời quay về. Hắn hiện tại không biết, mình tuy vẫn giữ thân phận thành viên của Hiệp hội Anh hùng, nhưng thực ra hiện tại cũng bị Tankyo khống chế. Nội loạn và thay máu của Hiệp hội Anh hùng, thực ra đại đa số anh hùng cấp cao đều có nghe nói. Nhưng vì Blast bình thường căn bản không quan tâm đến chuyện của Hiệp hội Anh hùng, nên nhất thời không rõ tình hình. Có lẽ đợi lần sau tiếp xúc với Six, hắn sẽ biết được tình hình hiện tại của Hiệp hội Anh hùng. Hừ, về rồi à? Trong Hiệp hội Quái Nhân, trong phòng của Psychos, Tankyo vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy con quái vật một mắt béo ú đang ngồi trên ghế. Dù sao ngoài Tankyo, Tamaki và Homeless ra, không có ai khác biết thân phận thật sự của Psychos là Psychosu, nên bình thường cô ấy phải dùng cơ thể của Psychos để gặp người. Bản thể đâu? Tankyo liếc nhìn Psychos, bĩu môi hỏi. Tôi không muốn nói chuyện với một con quái vật béo ú, ở đây. Theo lời của Psychos vừa dứt, một góc phòng đột nhiên mở ra một cánh cửa bí mật. Tankyo nhìn sang, mới phát hiện bên trong cánh cửa bí mật là một phòng nhỏ, Psychosu đang ngồi bên trong. Xem ra Psychosu cũng đoán được Tankyo có thể sẽ đến hiệp hội quái nhân gặp mình, để tiện hành động, Psychosu liền mở một mật thất ở đây, dùng để giấu chân thân của mình. Tankyo cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào trong mật thất, tiện tay đóng cửa lại. Nhưng, trong mật thất, Tankyo ngoài việc nhìn thấy một số thiết bị giám sát, bàn thí nghiệm ra, còn nhìn thấy một thiết bị thú vị. Sao ở đây lại đặt một cái giường lớn như vậy? Tankyo nhìn chiếc giường đặt ở giữa mật thất, cũng không nhịn được cười, rồi nhìn về phía Psychosu. Ai mà biết, Psychosu đỏ mặt, quay đầu đi, không dám đối diện với ánh mắt của Tankyo. Cô cũng không hiểu tại sao khi xây dựng mật thất này, lại chuyển một chiếc giường vào. Thì ra là vậy, Homeless chết rồi à? Nằm trên giường với thân thể trần trụi, Psychosu nhìn Tankyo đang ngồi bên giường, sau khi nghe xong lời kể của Tankyo, không nhịn được cảm thán một tiếng. Từ tình trạng mồ hôi đầm đìa không khó để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Psychosu tuy miệng thì ra vẻ tôi bị ép buộc, nhưng thực tế lại chủ động hơn bất cứ ai. Ít nhất từ phản ứng của cơ thể Psychosu có thể thấy, Psychosu thực tế đã hoàn toàn chấp nhận bị Tankyo thống trị, không hề cảm thấy có ý định phản kháng nào. Chắc sẽ không có gì phiền phức chứ. Tankyo gật gật đầu, vừa rồi đã kể cho Psychosu chuyện Homeless chết, phản ứng của Psychosu xem ra cũng khá bình thản, dường như không coi Homeless ra gì. Nếu nói cái chết của Homeless có ảnh hưởng gì đến Psychosu, thì có lẽ là người biết chân thân của Psychos là Psychosu lại ít đi một người, bây giờ chỉ có Tankyo và Tamaki biết. Nhưng dù sao cũng vừa làm chuyện đó với Psychosu, nên Tankyo giả vờ quan tâm đến kế hoạch của Psychosu, xem thử cái chết của Homeless có ảnh hưởng đến một số sắp xếp của Psychosu không. Vốn dĩ có phiền phức, dù sao mục tiêu ban đầu của Hiệp hội Quái nhân là phản công Hiệp hội Anh hùng, Homeless là một chiến lược vô cùng quan trọng. Psychosu nghe vậy, lườm Tankyo một cái, anh đã giết Homeless rồi, còn hỏi có phiền phức không, dù có phiền phức thật cũng vô ích thôi. Nhưng bây giờ anh không cho phép tấn công Hiệp hội Anh hùng, nên chuyện này tự nhiên cũng không quan trọng nữa. Tôi đang nghĩ nên tìm chút việc cho lũ quái nhân làm đây. Tuy sâu trong lòng Psychos vẫn bất mãn với Hiệp hội Anh hùng, nhưng nếu Tankyo đã ra lệnh không được tấn công Hiệp hội Anh hùng, cô cũng chỉ có thể từ bỏ kế hoạch ban đầu. Nhưng nhiều quái nhân như vậy tụ tập trong Hiệp hội Quái nhân, nếu cứ mãi không có hành động gì, e rằng sau này sẽ có không ít quái nhân gây náo loạn, nên Psychosu phải tìm chút việc cho chúng làm. Nghe Psychosu dường như có sắp xếp sau đó, Tankyo cũng gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Dù sao Tankyo cũng không phải là người tài giỏi về quản lý, sau khi dùng vương chi quân thế thu phục những thế lực này, cũng về cơ bản là làm chủ rảnh tay, để người khác tiếp tục quản lý những thế lực này. Nhưng Tankyo lần này trở về không đơn thuần là để làm chuyện đó với Psychosu. Hoặc là, làm xong chuyện đó, cũng đến lúc làm chuyện chính rồi. Tankyo giơ tay lên, Hamon màu vàng hiện ra trên không trung, sau đó khối lập phương màu đen của thần minh rơi ra từ trong Hamon, bị Tankyo tóm lấy, đúng rồi, tôi định tìm một quái nhân để thử nghiệm thứ này, có thể cuối cùng thực lực của quái nhân đó sẽ được nâng cao đáng kể, cũng có thể cuối cùng sẽ chết. Cô có ứng cử viên nào để tiến cử không? Anh muốn tìm một con chuột bạch để làm thí nghiệm sao? Psychosu ngẩn người, đối với những quái nhân trong hiệp hội quái nhân tự nhiên cũng không quan tâm, chết thì chết, Psychosu cũng sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng cô tò mò hơn về thử nghiệm mà Tankyo nói, nheo mắt nhìn khối lập phương màu đen trong tay Tankyo, dùng một giọng điệu có chút vi diệu hỏi, cái gọi là thực lực nâng cao, không lẽ là để nó có được Enigma Force giống như Homeless sao? Ồ, thì ra cô cũng biết nguồn gốc sức mạnh của Homeless à? Tankyo có chút bất ngờ nhìn Psychosu, không ngờ cô lại có thể nói ra ngay sức mạnh của Homeless đến từ thần minh. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong nguyên tắc Psychosu cũng từng đề cập đến nội dung liên quan đến Enigma Force. Không biết cũng khó, gã Homeless đó ngày nào cũng khoe khoang trong hiệp hội quái nhân rằng mình được thần minh ưu ái, gọi sức mạnh của mình là Enigma Force, tôi nghe đến mức tai mọc kén rồi. Vẻ mặt Psychosu lộ ra một tia ghét bỏ, có lẽ một số biểu hiện của Homeless khiến cô cũng nhất thời cảm thấy cạn lời. Nhưng nếu anh đã lấy ra khối lập phương màu đen này, cũng có nghĩa là, thứ này có liên quan đến cái gọi là thần minh đúng không? Không sai, sau khi chạm vào khối lập phương này, sẽ có được tư cách đối thoại và gặp mặt thần minh, nếu cầu nguyện với nó, liền có thể nhận được sức mạnh do nó ban cho. Tankyo cười tủm tỉm nói với Psychosu, tung hứng khối lập phương màu đen trong tay. Thứ này thực ra khá nặng, nếu rơi xuống đất chắc sẽ làm nứt sàn nhà. Thế nào, có hứng thú không? Thôi đi, vừa rồi nghe anh miêu tả cái chết của Homeless, tôi không muốn chết như vậy đâu. Ánh mắt Psychosu lóe lên, nhưng cuối cùng lắc đầu từ chối. Một khi đã nhận sức mạnh của thần minh, kết quả là mạng sống của mình cũng bị nắm trong tay thần minh. Tuy hiện tại mọi thứ của cô đều bị Tankyo nắm giữ, Nhưng cô không muốn có thêm một kẻ khống chế trên đầu mình nữa. Có một Tang Kyo là quá đủ rồi. Anh muốn tìm một quái nhân để thử nghiệm. Có yêu cầu gì không? Yêu cầu thì, thực lực đừng quá mạnh, nhưng cũng đừng quá yếu. Tốt nhất là bản thân sức chiến đấu có khiếm khuyết, là quái nhân cần gấp nâng cao sức chiến đấu của bản thân. Tang Kyo suy nghĩ một chút, tùy ý đưa ra một yêu cầu. Thực lực quá mạnh, có khả năng sẽ không có quá nhiều theo đuổi đối với sức mạnh của thần minh. Như vậy, thần minh có thể sẽ không ban cho sức mạnh. Trong số mấy quái nhân cấp rồng của Hiệp hội Quái nhân, có không ít kẻ đầu óc không được bình thường. Tang Kyo cảm thấy có khả năng lớn là chúng sẽ không cầu xin sức mạnh của thần minh. Thực lực quá yếu, thần minh có thể lại không thèm ngó tới. Không phải ai cũng may mắn như Homeless, chỉ thông qua việc cảm nhận sự nhỏ bé của bản thân đã được thần minh chú ý. Thực lực không quá mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu, vậy thì phải chọn trong số quái nhân cấp quỷ rồi. Saikosu nghe vậy, nhanh chóng bắt đầu sàng lọc theo yêu cầu của Tang Kyo. Cần bản thân sức chiến đấu có khiếm khuyết, vậy thì tôi nghĩ ra một ứng cử viên có thể khá phù hợp. Ồ, ai vậy? Tang Kyo nhướng mày, không ngờ Saikosu lại nhanh chóng có được ứng cử viên, nên cũng tò mò hỏi một câu. Anh chẳng hiểu gì về thành viên của Hiệp hội Quái nhân cả, tôi nói cho anh cũng không biết đâu. Saikosu tự nhiên không biết Tang Kyo trước khi xuyên Việt đã xem một bộ manga tên là One Punch Man, lừa một cái, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Tang Kyo. Một quái nhân tên Noodle S, gã đó tuy cấp độ tai họa không tồi, nhưng thực tế chủ yếu dựa vào năng lực khống chế người khác để chiến đấu. Bản thân sức chiến đấu có khiếm khuyết rất lớn. Noodle S à? Tang Kyo sờ sờ cằm. Quái nhân này tôi thật sự có chút ấn tượng. Tuy ấn tượng này không phải đến từ sức chiến đấu của cô ta, mà là từ hình tượng của cô ta, cũng như những tác phẩm đặc biệt tôi đã xem trên một số trang web. Noodle S, của những nhân cấp quỷ của Hiệp hội Quái nhân. Tuy thực lực không bằng đám quái nhân cấp rồng là cán bộ của Hiệp hội Quái nhân, nhưng cũng có thể được coi là sức mạnh nòng cốt của Hiệp hội Quái nhân. Nhìn từ bên ngoài, Noodle S chỉ là một người phụ nữ mặc bộ đồ lót được tạo thành từ vài sợi dây da, nhưng thực tế cô ta sở hữu năng lực khống chế tinh thần. Trong tay cô ta có một cây roi da, người bị roi da của cô ta quất trúng sẽ bị xâm nhập ý thức, từ đó biến thành nô lệ của cô ta, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của cô ta. Nghe có vẻ là một năng lực khá mạnh, nhưng năng lực khống chế này cũng có giới hạn. Trong nguyên tắc, Fubuki đã từng dựa vào ý chí để chống lại năng lực tẩy não của Noodle S. Đối với anh hùng có thực lực đủ mạnh như mặt nạ ngọt ngào thì hoàn toàn vô hiệu. Mặt nạ ngọt ngào có thể vô hiệu hóa năng lực tẩy não của Noodle S, có thể là vì thực lực đủ mạnh, cũng có thể là vì có năng lực thay đổi kết cấu cơ thể, không rõ nữa. Dù sao thì cả hai năng lực đó Tang Kyo đều có. Rất nhanh, dưới sự triệu tập của Saikosu, Noodle S đã đến phòng. Đương nhiên, người tiếp đón cô ta không phải là bản thể của Saikosu, mà là Saikos đang ngồi trên ghế. Tang Kyo đứng cách Saikos không xa, vì so với cơ thể khổng lồ của Saikos, anh trông có vẻ quá nhỏ bé, nên Noodle S ban đầu không hề chú ý đến Tang Kyo. Tìm ta có chuyện gì à? Saikos, Noodle S nhìn cơ thể béo ú của Saikos, thản nhiên hỏi, giọng điệu nghe có vẻ rất tùy tiện. Dường như không hề coi Saikos, thủ lĩnh của Hiệp hội Quái nhân, ra gì. Dù sao thì tạo hình của Saikos trông không giống một nhân vật lợi hại. Saikos cũng chưa bao giờ thể hiện thực lực ngang cấp rồng, bị xem thường cũng là chuyện bình thường. Saikosu ẩn mình sau lưng Saikos, tự nhiên sẽ không vì thái độ của đối phương mà tức giận. Dùng cơ thể của Saikos mở miệng nói với Noodle S. Noodle S, ngươi có muốn nâng cao thực lực của bản thân không? Hửm, nghe lời của Saikos, Noodle S quả nhiên nhíu mày, biểu cảm cũng trở nên có chút cảnh giác. Gã này không lẽ định dùng ta làm thí nghiệm chứ? Đương nhiên cô ta sẽ không dễ dàng tin lời của Saikos. Đừng thấy cô ta đã gia nhập Hiệp hội Quái nhân, nhưng thứ cô ta coi trọng cũng chỉ là tài nguyên của Hiệp hội Quái nhân mà thôi. Nếu Hiệp hội Quái nhân muốn lấy cô ta làm thí nghiệm, vậy thì cô ta sẽ là người đầu tiên bỏ chạy. Quái nhân là như vậy, không thể nào tuân thủ cái gọi là quy tắc như anh hùng được. Hà, cô có thể nghe ta nói xong rồi hãy quyết định. Phản ứng của Noodle S cũng nằm trong dự liệu của Saikosu, nên cô tiếp tục dùng cơ thể của Saikos nói. Homeless cô hẳn là biết chứ, cán bộ của Hiệp hội Quái nhân chúng ta, chẳng lẽ cô không muốn có sức mạnh giống như hắn sao? Sức mạnh của Homeless, tuy ban đầu trong lòng đã chuẩn bị sẵn lời từ chối, nhưng khi nghe Saikos nhắc đến Homeless, trái tim Noodle S bất giác đập mạnh một cái. Homeless không phải là một kẻ có phẩm cách cao thượng, sau khi có được sức mạnh, hắn đã không chỉ một lần thể hiện Enigma Force của mình trong Hiệp hội Quái nhân, sức phá hoại khủng bố đó, Noodle S đã từng chứng kiến. Đối với những lời của Homeless về việc tiếp xúc với thần minh, được thần minh ưu ái, Noodle S ban đầu cũng không tin, nhưng bây giờ xem ra không sai, đúng như cô nghĩ, đó là loại sức mạnh mà Homeless có được sau khi tiếp xúc với thần minh. Saikosu thông qua con mắt duy nhất của Saikos nhìn thấu tâm tư ẩn chứa trong biểu cảm của Noodle S, giọng điệu cũng mang theo một tia cười ý, bây giờ cô cũng có một cơ hội. Chỉ cần đặt tay lên cái hộp màu đen này, cầu nguyện với thần minh, là có thể có được Enigma Force giống như Homeless. Nói rồi, Tankyo ở bên cạnh cũng bước ra, nhìn thoáng qua, dường như Tankyo chỉ là trợ thủ của Psychos, Noodle S vẫn chưa nhận ra Tankyo mới là người chủ đạo ở đây. Tankyo đi đến trước mặt Noodle S, sau đó, cũng không nói gì, chỉ tùy tay đưa ra khối lập phương màu đen trong tay. Nhìn khối lập phương màu đen trong tay Tankyo, Noodle S không nhịn được nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Psychos, giọng điệu có chút do dự, ngươi nói thật chứ? Thứ này thật sự có thể giúp ta có được sức mạnh tương đồng với Homeless sao? Dù sao cũng có khả năng phải làm chuột bạch, Noodle S đương nhiên phải hỏi thêm vài câu, mới có thể yên tâm. Mặc dù trong lòng cô ta thực ra đã quyết định ngay lập tức. Nếu cô không muốn, bây giờ có thể quay người rời đi, ta sẽ chọn người khác. Giọng của Psychos tràn đầy sự mê hoặc, lại ẩn chứa một tia cảm giác không kiên nhẫn, dường như nếu Noodle S còn trì hoãn nữa, sẽ thực sự bị đuổi đi. Nghe giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn của Psychos, Noodle S cũng ngẩn người, rồi vội vàng đưa tay ra, nắm lấy khối hộp màu đen mà Tankyo đưa. Mở miệng nói, tôi đương nhiên muốn rồi. Tôi muốn có sức mạnh giống như Homeless. Trong khoảnh khắc Noodle S nắm lấy khối hộp màu đen, Tankyo mỉm cười. Quả nhiên, quái nhân vốn là những tồn tại theo đuổi thực lực, có một cơ hội trở nên mạnh mẽ như vậy đặt trước mặt, không thể nào không cắn câu. Noodle S vẫn chưa nhận ra nụ cười của Tankyo, khi cô ta nắm lấy khối lập phương màu đen và hét lên rằng mình muốn có sức mạnh, Noodle S cảm thấy cơ thể mình chìm vào một vùng bóng tối. Trong bóng tối, dường như có một vật khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Không đợi Noodle S nói nhiều, một giọng nói âm u vang lên bên tai cô ta, vậy thì, ban cho ngươi sức mạnh. Giây tiếp theo, cơ thể Noodle S đột nhiên căng cứng, một luồng khí tức vô hình từ cơ thể cô ta khuếch tán ra, dù không dùng bất kỳ thiết bị kiểm tra nào, cũng có thể nhận ra sự bất thường. Psychos cũng kinh ngạc, trên khuôn mặt chỉ có một con mắt lớn đó, cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc vô cùng nhân tính hóa. Tankyo thì khẽ nheo mắt, trong cảm nhận của anh, khí của Noodle S đang tăng lên nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy cấp bậc. Đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Đương nhiên, cái đáng kinh ngạc này cũng là theo tiêu chuẩn của One Punch Man. Nếu đặt trong tiêu chuẩn của Dragon Ball thì còn kém xa. Enigma Force, giọng Noodle S cũng trở nên phấn khích. Cô ta cũng cảm nhận được sức mạnh tràn trề trong cơ thể và ngay lập tức hiểu ra cách sử dụng luồng sức mạnh này. Psychos không hoảng sợ, đây thực sự là cùng loại sức mạnh với Homeless. Khác với sức mạnh trước đây chỉ có thể khống chế nô lệ, Noodle S đã có được sức mạnh có thể khống chế theo đúng nghĩa. Noodle S vừa có được sức mạnh mới ngẩng đầu lên, định nói gì đó, đã bị Tankyo ở bên cạnh mở miệng mắt lời, được rồi, đừng kích động vội, ngồi xuống. Hả, gã này nghe mệnh lệnh của Tankyo, Noodle S vừa có được sức mạnh có chút bành trướng, gần như theo bản năng mở miệng định phản bác. Nhưng lời chưa nói xong, cơ thể cô ta đã hành động, bộc một tiếng, ngoan ngoãn ngồi phịch xuống đất. Ngươi đã làm gì, ngươi là ai, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt nữ S, à cố gắng đứng dậy. Nhưng lại phát hiện cơ thể mình như bị một sức mạnh vô hình đè chặt, buộc phải tiếp tục ngồi bệt dưới đất. Rất nhanh, ả cũng ý thức được, không hề có sức mạnh nào đè lên cơ thể khiến ả không thể đứng dậy, mà là cơ thể ả đã tự lựa chọn tiếp tục ngồi. Đối với nữ S, đây có thể coi là một trải nghiệm hoàn toàn mới, bởi vì ả toàn dùng roi ra để khống chế hành động của người khác. Đây là lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị người khác khống chế. Nói thật, sâu trong nội tâm nữ S thậm chí còn nảy sinh một cảm giác sung sướng khó tả giống như có người từng nói. Kẻ cực đoan đầu S thực ra ở một phương diện khác lại là kẻ cực đoan đầu M, nhưng nữ S lúc này đã dần lại một tia sao động vi diệu trong lòng, vừa tiếp tục dãy sụa, vừa nhìn sang Psychos bên cạnh. Psychos, tên này rốt cuộc là ai? Người cũng mặc kệ hắn là, nữ S có lẽ cho rằng Tankyo chỉ là một thành viên trong hiệp hội quái nhân, dù sao thì bộ dạng vô hại của Tankyo lúc nãy, trông chỉ như trợ thủ của Psychos mà thôi. Nhưng sau tiếng hét kinh ngạc này, khí thế ngạo nghễ vốn bùng lên trong cơ thể nữ S vì sức mạnh mới cũng bị dập tắt ngay lập tức. Ý nghĩ hay là mình tự làm một mình vừa nảy sinh cũng tan biến. Ta không dám ra lệnh cho mày ấy đâu. Con mắt độc nhất khổng lồ trên mặt Psychos ẩn chứa ý cười, phảng phất như đang híp lại rõ ràng, Psychos cũng đang tận hưởng cảm giác bị khống chế của nữ S. Đương nhiên, ả không có hứng thú gì với nữ S, lý do ả vui khi thấy nữ S chịu khổ, đơn thuần là vì như vậy thì người chịu khổ không chỉ có một mình ả, ả không phải người tốt, niềm vui đương nhiên phải được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Hata Kawashi-sama mới là thủ lĩnh thực sự của Hiệp hội Quái Nhân, đã là thành viên của Hiệp hội Quái Nhân, vậy đương nhiên không thể chống lại mệnh lệnh của ngài ấy. Theo lời Psychos nói xong, nữ S có chút kinh ngạc nhìn về phía Tankyo trong Tankyo chẳng có chút quan hệ nào với Quái Nhân, vậy mà lại là thủ lĩnh thực sự của Hiệp hội Quái Nhân. Chẳng trách khối lập phương màu đen có thể khiến người ta giao tiếp với thần minh, một thứ quan trọng như vậy, lại để Tankyo tùy ý cầm. Bởi vì đó vốn dĩ là đồ của Tankyo mà, trông cũng xinh đẹp đấy. Chết đi thật có chút đáng tiếc. Tankyo cũng không phụ lòng mong đợi, giống như một nhân vật phản diện thực thụ, bước đến trước mặt nữ S đang ngồi trên đất, cúi người đưa tay, nâng cằm ả lên, cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt à? Gương mặt này có thể có cả bản từ trên một số trang web trước khi ta xuyên không cũng không phải không có lý do. Bất kể là vóc dáng, cách ăn mặc hay dung mạo quả thực đều nổi bật, sẽ luôn có người thích khẩu vị này. Nhưng đáng tiếc, Tang Kiyo đã nói, để dùng ả thử nghiệm xem thần minh có thể đột phá phong tỏa của Vương Chi Quân thế hay không, cho nên ả cuối cùng có sống được hay không cũng khó nói. Chết chết đi là có ý gì? Nữ S ban đầu bị Tang Kiyo véo cằm nâng mặt lên, cảm thấy có chút xấu hổ xen lẫn hưng phấn, nhưng sau khi nghe lời Tang Kiyo, sắc mặt ả trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Quái nhân đều tham sống sợ chết, nữ S đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lát nữa ngươi sẽ biết, Tang Kiyo lại không trả lời, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý với ả, rồi buông tay đang véo cằm nữ S ra, nhàn nhạt hạ lệnh giống hệt như với Homeless. Bây giờ, chửi vài câu cho vị thần minh ban sức mạnh kia nghe thử xem. Hả, ta chửi ương, nữ S trong lòng kinh hãi, vừa rồi lúc nhận được sức mạnh của thần minh, ả cũng nghe thấy lời thì thầm của thần minh, cảm nhận được sự thần bí của đối phương. Đối với sự tồn tại bí ẩn mà ngay cả nhìn cũng không thấy được đó, nữ S đương nhiên không dám tùy tiện đắc tội, nhưng trước mệnh lệnh của Tang Kiyo, ả căn bản không có lựa chọn. Sau khi vô thức phát ra một tiếng kêu nhẹ, miệng ả lập tức mở ra, rồi không chút do dự chửi rủa vị thần minh bí ẩn kia. Không hổ danh là kẻ được gọi là đổ S, nữ S chửi có thể nói là tương đối khó nghe, nội dung cụ thể mà viết ra có lẽ sẽ không qua được kiểm duyệt. Cũng có lẽ thật sự có người thích kiểu này, bị mỹ nữ chửi. Nhưng Tang Kiyo xin miễn, theo tiếng chửi của nữ S dừng lại, trong phòng nhất thời rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Nữ S thì không cần phải nói nhiều, sau khi chửi xong thần minh, ả mơ hồ đoán được chuyện sắp xảy ra, cả người mặt mày tái mét, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tang Kiyo và Psychos thì nhìn chằm chằm nữ S, quan sát sự thay đổi của ả. Tang Kiyo là để xác nhận xem thần minh có thể rút đi sức mạnh trong cơ thể nữ S trong phạm vi của Vương Chi Quân thế hay không. Psychos thì mang theo một chút tâm tư xem náo nhiệt, dù sao cũng không được xem khoảnh khắc Homeless chết, cho nên đang hóng xem có thể thấy được cảnh nữ S chết hay không. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, đúng như Tang Kiyo dự đoán, một giọng nói trầm thấp có phần đè nén đột nhiên vang lên trong phòng. Nếu đã như vậy, sức mạnh của ngươi, sinh mệnh của ngươi, ta thu hồi. Giọng nói trầm thấp này, Tang Kiyo, nữ S, Psychos, hay đúng hơn là Psychos đều nghe thấy. Bởi vì cả ba đều đã chạm vào khối lập phương màu đen đó, không chỉ có nữ S thông qua cầu nguyện mà nhận được sức mạnh của thần minh. Khoảnh khắc tiếp theo, da trên cơ thể nữ S đột nhiên run nhẹ, phảng phất như có thứ gì đó đang cố gắng rút sức mạnh ra khỏi cơ thể ả. Tình trạng này, trước khi Homeless biến thành xác khô cũng đã xuất hiện, Tang Kiyo híp mắt nhìn cảnh này, không lên tiếng. Nhưng rất nhanh, Tang Kiyo nhìn thấy, mặc dù cơ thể nữ S run nhẹ, nhưng sau khoảng một phút, cơn run dừng lại, nữ S vẫn bình an vô sự. Trên mặt ả mang vẻ kinh hồn bạt vía, trợn to hai mắt nhìn Tang Kiyo, thở hổn hển từng ngụm. Mặc dù bây giờ ả vẫn còn sống, nhưng vừa rồi nữ S quả thực trong một thoáng đã có cảm giác mình sắp chết. Tại sao? Giây tiếp theo, cả ba người lại nghe thấy giọng nói từ thần minh, trong giọng điệu trầm thấp đó hiếm thấy mang theo một tia kinh ngạc. Tang Kiyo nghe vậy cười lên, xem ra giống hệt như ta đoán, trong phạm vi của Vương Chi Quân thế, thần minh cũng không thể rút đi sức mạnh trong cơ thể người khác. Nói cách khác, nữ S bây giờ đã thành công lấy không một phần sức mạnh từ thần minh. Nhưng đáng tiếc là, e rằng một khi nữ S rời khỏi phạm vi của Vương Chi Quân thế, cũng tức là rời khỏi tổng bộ của Hiệp hội Quái Nhân, thần minh sẽ có thể ra tay với ả lần nữa. Nếu không có hạn chế này, e rằng ngay cả Tang Kiyo cũng không nhịn được mà thử xem có thể lấy không chút sức mạnh từ thần minh hay không. Cho nên bây giờ vị thần minh đó bất cứ lúc nào cũng có thể rút đi sức mạnh khỏi cơ thể ta, cùng với cả sinh mệnh của ta sao? Sau khi nghe xong lời giải thích của Tang Kiyo, nữ S cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, cả người không ngừng run rẩy. Tâm trạng hưng phấn vì có được sức mạnh cường đại ban nãy lập tức rơi xuống vực sâu, sắc mặt nữ S trở nên trắng bệch vô cùng, hoàn toàn không thấy một tia huyết sắc. Mặc dù cuối cùng thần minh không thành công rút đi sức mạnh của ả, nhưng cảm giác ác ý thấu xương tủy lúc nãy, ả đã cảm nhận được rõ ràng. Cũng chính vì trải nghiệm vừa rồi, nên nữ S không hề nghi ngờ chút nào về những gì Tang Kiyo nói, dù sao chỉ có như vậy mới giải thích được cái lạnh thấu xương lúc nãy đến từ đâu. Không, người cũng không cần lo lắng, như người đã thấy, bây giờ toàn bộ Hiệp hội Quái Nhân đều là đồ của ta, với tư cách là thành viên của Hiệp hội Quái Nhân, người cũng là vật sở hữu của ta. Thấy nữ S gần như hoàn toàn mất đi khí chất đồ S, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình, Tang Kiyo cũng cười nói với ả, cho nên sức mạnh trong cơ thể ngươi cũng là đồ của ta, chỉ cần ngươi ở trong tổng bộ của Hiệp hội Quái Nhân, cho dù là cái gọi là thần minh kia cũng không thể rút đi được. Ra ra là vậy sao? Nữ S lúc này mới hiểu tại sao cơ thể mình lúc nãy không nghe lời sai khiến, và tại sao sức mạnh trong cơ thể lại không bị thần minh thu hồi. Hóa ra nguyên lý đều giống nhau, bởi vì là thành viên của Hiệp hội Quái Nhân, nữ S hiện tại tương đương với vật sở hữu của Tang Kiyo, cho nên bàn tay của thần minh cũng không thể vươn vào được. Cho nên, ta chỉ cần tiếp tục giữ thân phận thành viên của Hiệp hội Quái Nhân, ở trong tổng bộ, là có thể không bị thần minh rút đi sức mạnh và sinh mệnh phải không? Mặc dù như vậy, phạm vi hoạt động của ả cũng sẽ bị hạn chế ở một mức độ nhất định, nhưng nữ S lại không hề oán trách. Dù sao với tư cách là quái nhân, phạm vi hoạt động trước đây của ả vốn cũng có hạn, tùy tiện chạy ra đường lớn chắc chắn sẽ bị anh hùng thảo phạt. Ả đã sớm quen với việc sống lâu dài ở một khu vực nào đó rồi. Bây giờ chỉ là đổi nơi ở lâu dài đó thành bên trong tổng bộ của Hiệp hội Quái Nhân mà thôi, đối với ả mà nói cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Không sai, lúc nãy người cũng nghe thấy giọng nói của thần minh rồi, hắn cũng không hiểu tại sao không thể rút đi sức mạnh của ngươi đâu. Nữ S nhìn Tankyo bằng ánh mắt như thể nhìn thấy đấng cứu thế, khiến Tankyo không nhịn được cười, đưa tay khều cằm nữ S, giống như đang khều đầu thú cưng. Đương nhiên, nếu ngươi muốn rút khỏi Hiệp hội Quái Nhân, ta không thể đảm bảo thần minh sẽ không ra tay với ngươi đâu. Mặc dù vào khoảnh khắc Tankyo thu Hiệp hội Quái Nhân vào Vương Chi Quân Thế, những thành viên của Hiệp hội Quái Nhân này đã không thể tùy ý rời khỏi tổ chức. Nhưng nếu Tankyo đồng ý, cũng có thể để họ rời đi. Chỉ là nghe lời Tankyo, nữ S vội vàng lắc đầu như trống bỏi, vẻ mặt cũng hoảng hốt, như thể sợ Tankyo sẽ đuổi mình đi, ta sẽ không rút lui đâu. Ta nguyện ý làm bất cứ điều gì cho Hata Kawashi-sama. Nếu như lúc đầu ý thức bị Tankyo khống chế, nữ S chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi ma trảo của Tankyo. Nhưng bây giờ phát hiện mình có thể bị thần minh cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào, thì trở thành vật sở hữu của Tankyo ngược lại là hy vọng sống sót. Lúc này, nếu Tankyo thật sự muốn đuổi ả đi, e rằng nữ S sẽ dùng mọi cách để lấy lòng Tankyo, cầu xin được trở thành đồ vật của hắn. Đừng thấy nữ S đối xử thô bạo với những nô lệ mà ả điều khiển, nhưng cũng chính vì vậy, ả cũng đã học được cách lấy lòng người khác từ những nô lệ của mình. Nhìn nữ S quỳ trên đất nắm lấy tay Tankyo, với tư thế như một con thú cưng, Psychos ngồi trên ghế sofa, hay đúng hơn là Psychos đang ẩn trong phòng bí mật, không nhịn được híp mắt lại, rõ ràng việc Tankyo làm và việc của cái gọi là thần minh kia chẳng khác gì nhau, nhưng mức độ chấp nhận của nữ S lại hoàn toàn khác biệt. Dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, việc Tankyo và thần minh làm thực ra là giống nhau, đều là ép buộc đối phương chấp nhận sự thống trị của mình. Chỉ là thủ đoạn của thần minh quá thô bạo, thẳng thừng bày ra thủ đoạn trừng phạt một cách rõ ràng. Nên càng dễ kích động tâm lý phản kháng của nữ S, Tankyo thì lại mượn tay thần minh, ngược lại biến hành vi thống trị của mình thành một chiếc ô bảo vệ cho nữ S, khiến nữ S bất giác chấp nhận sự thống trị của Tankyo. Thậm chí nữ S còn phải quay lại cảm ơn Tankyo nữa. Nhìn vẻ mặt của nữ S, bây giờ Tankyo bảo ả làm gì, có lẽ ả cũng sẽ không do dự mà làm ngay. Nữ hoàng thường ngày vẫn luôn dùng năng lực khống chế những nô lệ khác, bây giờ trước mặt Tankyo lại ngoan ngoãn như một con thú cưng, hoàn toàn không giống vẻ cao ngạo trước mặt người khác. Cứ vậy mà thả ả đi à, tôi còn tưởng ngài định dùng đến giường chiếu chứ. Nhìn nữ S rời khỏi phòng, Psychos hơi quay đầu nhìn về phía Tankyo, trong giọng điệu có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn phòng ngủ cho ả rồi. Bây giờ không phải lúc làm chuyện đó, hôm nay thời gian khá gấp. Tankyo lắc đầu mặc dù vóc dáng và cách ăn mặc của nữ S quả thực dễ khơi dậy dục vọng chinh phục, trong đầu Tankyo lúc nãy cũng thoáng qua ý nghĩ tương tự. Nhưng hôm nay đã tốn không ít thời gian cho phụ nữ rồi. Nữ S cứ để lại lần sau thưởng thức vậy. Hắn nhìn Psychos, giọng điệu có chút vi diệu nói, còn nữa, lúc ghen thì đừng dùng bộ dạng quái nhân đó, trông kỳ quá, khiến tôi có chút không chấp nhận được. Nếu Psychos bản thân đang ghen trước mặt Tankyo, thì có lẽ trông còn có chút thú vị. Nhưng cơ thể quái nhân của Psychos chỉ là một khối thịt độc nhãn khổng lồ béo ú mà thôi, từ cơ thể đó phát ra giọng nói như đang ghen, Tankyo luôn cảm thấy có chút rùng mình. Cho dù biết đằng sau là Psychos, cũng có chút không chấp nhận nổi a. Thật phiền phức. Psychos có chút cạn lời mà oán trách một câu, mặc dù thái độ với Tankyo vẫn không thể gọi là tôn kính, nhưng ít nhất đã thân mật hơn rất nhiều, không còn kháng cự như lúc đầu nữa. Vậy bây giờ ngài đi à? Sẽ rời đi, nhưng lát nữa chắc sẽ quay lại. Tankyo trả lời mục đích tiếp theo đương nhiên là đến thế giới Dragon Ball, đưa Garu trở về. Khối lập phương màu đen nhận được sức mạnh từ thần minh đã có trong tay, điều kiện để Garu thức tỉnh thành tinh không Garu đã thỏa mãn, cũng nên hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này rồi. Hay a. Trên quảng trường trung tâm của nhà tù Ngân Hà, một gã đàn ông vạm vỡ với thân hình khổng lồ, tên là Saganbo, đưa hai tay ra, và chạm mạnh vào hai tay của Garu, hai người như hai con trâu húc nhau, so kè sức lực. Cơ thể của hai người nhất thời giằng co, cơ bắp của cả hai bên đều không ngừng run rẩy, liên tục dồn sức mạnh trong cơ thể, muốn đẩy ngã đối phương. Nhưng Garu rõ ràng có kỹ xảo hơn một bậc, thấy chỉ dựa vào sức mạnh không thể đẩy ngã đối phương, Garu liền đột nhiên lùi mạnh về sau một bước, khiến Saganbo mất thăng bằng, ngã về phía trước. Garu nhân cơ hội này tung một cú đá hiểm hóc vào Saganbo, sức mạnh như nước chảy cuồn cuộn đánh vào mặt Saganbo, đá bay hắn ra ngoài. Nhưng Saganbo cũng không phải người thường, ăn một cú đá chắc nịch như vậy của Garu, hắn cũng chỉ nhổ ra một bãi máu trong miệng, rồi quay người lao lên lần nữa. Trước khi bị tuần cảnh Ngân Hà bắt giữ, hắn cũng là thủ lĩnh của băng cướp Ngân Hà Saganbo khét tiếng trong vũ trụ, thực lực không hề thua kém người Saiyan. Chỉ xét về sức mạnh trong cơ thể, Saganbo chắc chắn vượt trội hơn Garu, nhưng Garu nhờ vào kỹ xảo và cách phát lực đặc biệt, mới có thể dây dưa với hắn lâu như vậy. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu, người thất bại chắc chắn là Garu. Điều này không chỉ Saganbo trong lòng rõ ràng, mà Garu đã dây dưa với Saganbo một hồi lâu trong lòng cũng hiểu rõ. Trong lúc Garu đang suy nghĩ xem nên dùng phương pháp nào để kết thúc trận đấu, Saganbo hét lên một tiếng giận dữ, cơ thể khổng lồ lao về phía Garu, sức mạnh hung hãn khiến Garu cũng phải liếc nhìn. Sức mạnh hung bạo này nếu để cho tên siêu hợp kim hắc quang hạng 11 cấp S kia nhìn thấy, có lẽ sẽ bị đả kích đến mức mất hết tự tin mất. Garu cười khà khà, không hề có ý định lùi bước, ngược lại lao thẳng về phía nắm đấm của Saganbo, chuẩn bị dùng chiêu thức kết hợp Kamesan Ryu và Liêu Thủy Toái Nham Quyền để đối phó. Nhưng vào khoảnh khắc nắm đấm của hắn và nắm đấm của Saganbo sắp va vào nhau, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Được rồi, đừng đánh nữa. Tang Kiyo xuất hiện ở trung tâm quảng trường, một tay ấn lên đầu Garu, ấn xuống, hóa giải trực tiếp thế công của Garu, khiến Garu ngã sấp mặt xuống đất. Tay còn lại thì tóm lấy cánh tay của Saganbo, thuận tay xoay một cái, liền hóa giải hoàn toàn sức mạnh trên tay Saganbo, và ném cơ thể hắn vào bức tường bên cạnh. Bùm, hai người vừa rồi còn đang đánh nhau hăng say, trong nháy mắt đã bị Tang Kiyo ngăn lại. Ây da, ngăn người khác lại lúc đang lao tới hết tốc lực, dễ bị thương lắm đó. Garu nhe răng nhếch mép bò dậy từ dưới đất, mặc dù bị Tang Kiyo cưỡng ép ngắt quãng trận đấu, nhưng Garu không dám la lối om sòm với Tang Kiyo, chỉ có thể bất đắc dĩ oán trách hai câu. Hắn nói cũng không sai, cảm giác này giống như một vận động viên đang chạy hết tốc lực thì bị ngã, nếu nghiêm trọng có thể sẽ rách ra một vết thương sâu thấy cả xương. Garu sờ sờ mũi mình, mặc dù cơ thể hắn rắn chắc, cú ngã vừa rồi không chảy máu, nhưng cảm giác đầu mũi có hơi chảy ra. Vậy thì học cách bao bọc toàn thân bằng khí, lúc nào cũng duy trì sức phòng ngự của cơ thể đi. Tang Kiyo liếc nhìn Garu một cái rồi nói. Bộ dạng này của Garu khiến hắn nhớ đến tình huống thường thấy của các nhân vật khác trong Dragon Ball, đó là mặc dù thực lực mạnh, nhưng sức phòng ngự lại cực kỳ thấp. Kakaro ở trạng thái Super Saiyan Blue với thực lực đủ để làm dung chuyển vũ trụ, vậy mà lại có thể bị một khẩu súng laser bình thường bắn xuyên ngực, thực sự là một cảnh tượng đáng xấu hổ. Không ngờ Garu sau khi học được khí của thế giới Dragon Ball, cũng dường như xuất hiện vấn đề tương tự, khiến hắn có chút cạn lời. Hình như đúng là có thể làm vậy. Được, lần sau tôi sẽ luyện tập. Garu nghe vậy, gật đầu ra chiều suy tư, xem ra hắn chỉ đơn thuần coi khí là một phương thức tấn công, quả thực chưa từng dùng khí để phòng ngự. Nhưng, thấy Tang Kiyo đã đến, Garu cũng đoán được Tang Kiyo chắc là có việc tìm hắn, không biết có phải là muốn dạy kỹ xảo chiến đấu mới không. Lúc này Garu đã hoàn toàn coi Tang Kiyo như một người thầy, thậm chí địa vị trong lòng hắn còn cao hơn cả Bang. Vừa nghĩ đến việc có thể học được năng lực mới từ Tang Kiyo, Garu cũng không chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với Saganbo nữa. Hắn nhìn về phía Saganbo bị ném sang một bên, hét lên, này. Saganbo, sư phụ tôi đến rồi, trận đấu hôm nay tạm hoãn nhé. Nghe Garu hét với Saganbo, Tang Kiyo cũng nhìn qua, rồi thấy Saganbo đứng dậy, đi về phía bên này. Saganbo người này, trong manga Dragon Ball Super cũng đã xuất hiện, là một trong những người Moro coi trọng sau khi thả các tù nhân của nhà tù Ngân Hà ra. Gã này sau khi được ma lực của Moro cường hóa, thậm chí có thể một đấm hạ gục Super Saiyan 3 đang ở trạng thái thoái hóa. Nhưng bây giờ hắn không có Moro cường hóa. Saganbo hiện tại, về cấp độ khí, có lẽ cũng tương đương với một số người Saiyan trưởng thành, tuần cảnh Ngân Hà bắt được hắn cũng đã tốn không ít công sức. Garu có thể đánh với Saganbo ngang tài ngang sức, cũng khiến Tang Kiyo có chút bất ngờ. Sư phụ của người à, thôi được. Saganbo dùng ánh mắt có chút cảnh giác nhìn Tang Kiyo, cũng không nói nhiều, ngoan ngoãn quay về nhà giam. Thực ra lúc được thả ra để luyện tập với Garu, hắn cũng đã cân nhắc xem có nên nhân cơ hội này vượt ngục hay không, nhưng vì không có nhiều khả năng thành công, nên đã từ bỏ. Bây giờ sư phụ của Garu cũng đã đến, cảm giác bị Tang Kiyo một tay ném bay ra ngoài lúc nãy, khiến Saganbo hiểu sâu sắc rằng trước mặt gã này căn bản không có hy vọng trốn thoát. Sau khi nhìn Saganbo quay trở lại phòng giam, Tang Kiyo mới nhìn về phía Garu, nói với hắn, đi lâu như vậy rồi, có nghĩ đến việc quay về không? Garu biết quay về mà Tang Kiyo nói, là chỉ quay về thế giới ban đầu của hắn. Lâu rồi không nghĩ đến vấn đề này. Trên mặt Garu lộ ra một tia mờ mịt đáng tiếc, hắn không biết tiếng Trung, nếu không chắc hẳn sẽ biết có một thành ngữ rất thích hợp để hình dung hắn lúc này, vui quên đường về. Không sao, tạm thời đừng nghĩ nữa. Tang Kiyo nhìn Garu, đưa tay ra, ném một thứ về phía hắn. Cầm lấy, hả, cái gì vậy? Thấy Tang Kiyo ném một thứ về phía mình, Garu vô thức đưa tay ra đỡ lấy, rồi mới cúi đầu nhìn vật trong tay. Đó là một khối lập phương màu đen tuyền, phảng phất như đã hấp thụ tất cả ánh sáng. Cái gì đây? một khối hộp. Garu cầm khối lập phương màu đen đó trong tay, lật qua lật lại xem một hồi, cũng không nhìn ra nó có gì đặc biệt. Hắn vốn tưởng Tankyo lại lấy ra đạo cụ huấn luyện gì đó, giống như Mai Dù lần trước. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ không phải vậy. Cầm thứ này, thử cầu nguyện nó ban cho sức mạnh mạnh hơn xem. Tankyo ra lệnh cho Garu, hắn muốn thử xem thần minh có thể xuyên qua thế giới để ban cho Garu Enigma Force hay không. Mặc dù xác suất cao là không thể, nhưng thử một chút cũng không thiệt, dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Cầu nguyện à, được thôi. Garu tuy không biết mục đích của Tankyo, nhưng trong khoảng thời gian này, Garu cũng đã học được cách ngậm miệng nghe lời, biết rõ chống lại Tankyo không có kết quả tốt. Vì vậy hắn hơi nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện với khối lập phương màu đen trong tay rằng mình có thể nhận được sức mạnh mạnh hơn. Nhưng qua một lúc lâu, Garu mở mắt ra, rồi nhìn Tankyo với vẻ mặt bối rối, dùng giọng điệu có chút không hiểu mà nói, hình như không có gì xảy ra cả. Không có gì xảy ra à, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Tankyo hài lòng gật đầu, đưa tay lấy lại khối lập phương màu đen từ tay Garu. Thần minh không thể tạo ra ảnh hưởng xuyên thế giới mới là đúng. Xem ra, để tránh bị thần minh rút đi sức mạnh, ngoài việc bị vương chi quân thế của Tankyo khống chế ra, còn có một cách khác, đó là được Tankyo đưa đến một thế giới khác. Chỉ cần đến một thế giới khác, bàn tay của thần minh cũng không thể vươn tới, muốn thu hồi sức mạnh và sinh mệnh cũng là điều không thể. Sau khi lấy lại khối lập phương màu đen, Tankyo đối diện với ánh mắt khó hiểu của Garu, nói với hắn, tiếp theo ta sẽ đưa ngươi trở về thế giới ban đầu một chuyến. Quả nhiên là vậy sao? Lúc nãy nghe ngài hỏi chuyện đó, tôi đã đoán được rồi. Garu nghe vậy, cũng không tỏ ra kinh ngạc lúc nãy khi Tankyo hỏi có nghĩ đến việc quay về không, hắn đã mơ hồ có dự cảm. Nhưng nói thật, so với thế giới ban đầu, Garu ngược lại càng thích ở bên này hơn. Vì vậy sau khi nghe Tankyo nói sẽ đưa hắn về thế giới ban đầu, Garu do dự một chút, rồi hỏi ra câu hỏi trong lòng. À sư phụ, sau này tôi có thể quay lại thế giới này nữa không? Nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải sư phụ của ngươi. Tankyo có chút cạn lời, quay đầu nhìn Garu một cái, rồi đầy ẩn ý trả lời. Còn về việc có thể quay lại hay không thì phải xem biểu hiện của ngươi. Garu là một trong những mục tiêu nhiệm vụ đặc biệt của Tankyo ở thế giới One Punch Man. Điểm này sẽ không thay đổi, Tankyo chắc chắn phải giết tinh không Garu để nhận phần thưởng nhiệm vụ. Nếu như trước đây, Garu chết thì cũng là chết, cơ bản không có khả năng hồi sinh. Trừ phi trong phần thưởng nhiệm vụ có lựa chọn Garu, và hai lựa chọn còn lại đều là rắc rưởi, thì Tankyo có thể sẽ miễn cưỡng chọn Garu, giống như lúc đầu chọn Irivial. Nhưng Garu vận khí không tệ, tình hình bây giờ đã khác, Tankyo có thể hình chiếu ra mọc rồng. Nói cách khác, chỉ cần Tankyo muốn, hoàn toàn có thể giết Garu, sau khi hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, lại dùng ngọc rồng hồi sinh Garu. Đừng thấy phiên bản ngọc rồng hình chiếu của Tankyo hiện tại năng lực có hạn, nhưng điều ước hồi sinh là cơ bản của cơ bản, nếu ngay cả điều này cũng không làm được, thì còn mặt mũi nào gọi là ngọc rồng. Đương nhiên, hắn sở dĩ muốn hồi sinh Garu, chủ yếu cũng là vì nhìn chúng năng lực phá vỡ giới hạn khí của Garu. Tên này tuy không giống Saitama, luôn ở trong trạng thái phá vỡ giới hạn khí, mà phải ở vào thời điểm cận kề giới hạn, mới có cơ hội đột phá bản thân. Nhưng điều đó cũng đại biểu cho việc Garu quả thực có tiềm năng tăng trưởng vô hạn, dùng làm tay chân cũng không phải là không được. Garu hiện tại trước mặt hắn rất nghe lời, Tankyo cảm thấy cứ thế giết đi quả thực có chút đáng tiếc, đó chẳng phải là lãng phí công sức bồi dưỡng trước đó sao? Phù không khí đã lâu không được hít thở a. Sau khi được Tankyo đưa về thế giới One Punch Man, Garu ngay lập tức thở ra một hơi khí đục, không nhịn được cảm thán một tiếng. Có cảm giác này cũng là bình thường, bởi vì trong khoảng thời gian ở thế giới Dragon Ball, môi trường của các hành tinh hắn ở đều khác xa trái đất. Trên hành tinh Saiyan và trong tổng bộ tuần cảnh Ngân Hà, mặc dù đều có oxy, trọng lực cũng không khác trái đất quá nhiều, nhưng chung quy vẫn có những điểm khác biệt. Mặc dù dưới góc nhìn của Tankyo, Garu cũng chỉ bị đưa đến thế giới Dragon Ball ở vài ngày, nhưng theo Garu thấy, hắn đã ở thế giới Dragon Ball được 2 tháng rồi. À mà, tại sao lại ở thành phố Z, chỗ này không phải là phế tích sao? Sau khi cảm thán xong, Garu lại có chút nghi hoặc nhìn xung quanh. Sau khi được Tankyo đưa về thế giới này, bóng dáng Garu trực tiếp xuất hiện tại khu không người của thành phố Z. Ở đây ngoài phế tích ra thì vẫn là phế tích, Garu không biết ở đây để làm gì. Tiếp theo sẽ để ngươi gia nhập một tổ chức. Tankyo thì nhìn về phía một tòa nhà trông như bỏ hoang sau lưng mình, bên trong đó là lối vào hiệp hội quái nhân. Tankyo thông qua vương chi quân thế tiến vào thế giới khác, cũng chỉ có thể tiến vào phạm vi thế lực của vương chi quân thế, cho nên nơi này thực ra chính là lối vào của hiệp hội quái nhân. Tiếp theo hắn sẽ để Garu gia nhập hiệp hội quái nhân, trở thành một thành viên của hiệp hội, như vậy, Garu cũng sẽ chịu sự khống chế của Tankyo. Tankyo không hy vọng Garu sau khi biến thành tinh không Garu, chưa kịp ra tay, đã bị thần minh rút sức mạnh đến chết, cho nên hiệp hội quái nhân sẽ là một lớp bảo hiểm cho Garu. Gia nhập tổ chức, sẽ không phải là bắt tôi gia nhập hiệp hội anh hùng chứ? Garu nghe vậy liền sừng sốt, rồi nhớ lại kinh nghiệm xấu hổ bị Fubuki bắt trước đây. Với thực lực hiện tại, nếu gặp lại Fubuki, một ngón tay cũng có thể búng chết ả. Nhưng Fubuki dường như có quan hệ không rõ ràng với Tenkyo, Garu có lẽ cũng không dám ra tay. Nhưng hắn nhớ rõ, Fubuki là thành viên của Hiệp hội Anh hùng, điều đó cũng có nghĩa là Tenkyo có mối liên hệ mật thiết với Hiệp hội Anh hùng. Hắn không thích Hiệp hội Anh hùng, thậm chí coi Hiệp hội Anh hùng là kẻ địch, nhưng nếu Tenkyo yêu cầu hắn gia nhập, hắn lại không biết phải từ chối như thế nào. Không phải Hiệp hội Anh hùng, là Hiệp hội Quái nhân. Tenkyo nhìn bộ dạng suy nghĩ khổ sở của Garu, bất đắc dĩ quay người, đi về phía tòa nhà bỏ hoang nơi có lối vào của Hiệp hội Quái nhân. Đi theo, trên đường sẽ giải thích tình hình cho ngươi. Hắn là người mà ngài muốn cho gia nhập Hiệp hội Quái nhân à? Trong phòng của Psychos, Psychos với thân hình khổng lồ nhìn Garu được Tenkyo dắt vào, híp con mắt độc nhất khổng lồ lại, giọng điệu có chút vi diệu. Không ngờ lại là Garu à, Psychos, hay đúng hơn là Psychos, biết Garu, từ lúc Garu bắt đầu tiến hành hoạt động săn lùng anh hùng, ả đã bắt đầu chú ý đến gã này, một kẻ luôn chống đối Hiệp hội Anh hùng. Mặc dù Garu hiện tại vẫn là thân người, xa xa chưa thể gọi là quái nhân, nhưng vì Garu phù hợp với tính cách mà kế hoạch bồi dưỡng vua quái nhân của ả yêu cầu, nên ả cũng đã để ý, chỉ là lúc đó Garu mới vừa bắt đầu, tiềm năng vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ ra, cho nên Psychos cũng không vội đi tìm, định để hắn trưởng thành thêm một thời gian. Kết quả không ngờ, trong khoảng thời gian này, Tenkyo không biết từ đâu chui ra, gây ra một đống chuyện ở thế giới này, làm cho tình hình trở nên đảo lộn. Hiệp hội Anh hùng thay máu hàng loạt, Garu bị Fubuki bắt đi không rõ tung tích, Hiệp hội Quái nhân bị Tenkyo chinh phục, một loạt sự việc khiến Psychos đau đầu nhức óc, gần như đã quên mất Garu người này. Không ngờ ngay lúc ả sắp quên Garu, Tenkyo lại đưa Garu trở về, rồi còn muốn cho Garu gia nhập Hiệp hội Quái nhân. Mặc dù Garu vẫn là con người, nhưng Tenkyo hiện tại mới là người có quyền quyết định của Hiệp hội Quái nhân, cho nên Psychos chỉ cần nghe lệnh là được, tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Nhưng Psychos đồng ý cho Garu gia nhập Hiệp hội Quái nhân, Garu lại có vẻ như có ý kiến với Psychos. Hắn dùng ánh mắt kiêu ngạo bất tuân nhìn chằm chằm vào thân thể khổng lồ thậm chí có phần béo ú của Psychos, nhướng mày, dường như đang khiêu khích nói, sư phụ, con mụ này là thủ lĩnh của Hiệp hội Quái nhân à, trông cũng yếu quá đi chứ. Ngoại hình của Psychos quả thực trông không mạnh, nhưng thực tế ả sở hữu siêu năng lực của quái nhân cấp rồng nếu là Garu trước khi bị bắt, cũng chưa chắc đã đánh lại Psychos. Nhưng Garu hiện tại, không chỉ thực lực được tăng cường đáng kể, mà còn học được cách cảm nhận thực lực của đối phương thông qua khí. Dưới sự cảm nhận của hắn, thực lực của Psychos có lẽ quả thực đáng chú ý, nhưng so với hắn thì còn kém quá xa, hoàn toàn không có khả năng dẫm lên đầu hắn, nếu muốn tôi phục tùng mệnh lệnh của con mụ này, e là khó làm được lắm. Nói cách khác, ngay cả Bang, người thầy từng mạnh hơn Garu, cũng không thể thuần phục được Garu, cấp bậc của Psychos quả thực kém quá nhiều. Nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải sư phụ của ngươi. Tenkyo nhìn Garu, hơi nhíu mày, rồi đưa tay vỗ một cái lên đầu hắn, khiến Garu suýt nữa ngã nhào xuống đất. Thủ lĩnh thực sự của Hiệp hội Quái nhân là ta, bảo ngươi gia nhập thì cứ gia nhập, nói nhảm nhiều thế làm gì. Garu lảo đảo một cái, rồi vội vàng đứng thẳng người, khí thế kiêu ngạo trên mặt lúc nãy lập tức tan biến, thay vào đó là một nụ cười gượng gạo, tôi biết rồi, tôi gia nhập. Tôi cũng không biết ngài là thủ lĩnh của Hiệp hội Quái nhân mà. Vào khoảnh khắc Garu mở miệng đồng ý, Tenkyo cảm nhận được giữa mình và Garu cũng đã nảy sinh một mối liên kết nào đó. Điều này có nghĩa là Garu cũng đã trở thành một thành viên của Hiệp hội Quái nhân, trở thành một trong vô số thành viên bị Vương Chi Quân thế khống chế. Mặc dù trước đó nhìn biểu hiện của Garu, hắn đối với mệnh lệnh của mình cũng gần như tuyệt đối phục tùng, nhưng có sự ràng buộc của Vương Chi Quân thế, ít nhất cũng không cần lo lắng sau này tâm trí Garu thay đổi sẽ không nghe lời. Nếu hắn không nghe lời, Tenkyo sẽ cho Garu cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là thân bất do kỳ. À mà nói lại, trước đây tôi đã cho người theo dõi hành tung của Garu, nhưng sau khi Garu bị Fubuki đưa đi một thời gian trước, thì không còn tìm thấy tung tích của hắn nữa. Psychos nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Garu trước mặt Tenkyo, cũng lộ ra vẻ mặt hiểu rõ xem ra Garu cũng đã thấy được sự cường đại của Tenkyo, biết không thể phản kháng lại hắn. Rốt cuộc hắn đã đi đâu vậy? Thực lực hiện tại cũng có chút sâu không lường được. Psychos có khả năng nhìn thấu thực lực của đối phương ở một mức độ nhất định. Trong nguyên tắc, ả đã dùng năng lực này để đánh giá cấp độ tai họa cho các quái nhân của Hiệp hội Quái nhân. Garu hiện tại trong mắt ả đã trở thành một sự tồn tại không thể nhìn thấu bên cạnh một Tenkyo không thể nhìn thấu. Ồ, rõ ràng là thuộc hạ của sư phụ, mà lại không đoán được tôi bị sư phụ đưa đi đâu à? Garu nghe câu hỏi của Psychos, cũng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Hắn dường như đã đoán được, Psychos không hề biết Tenkyo đến từ một thế giới khác, cũng không biết Tenkyo có thể đưa người đến một thế giới khác để tu luyện. Nhất thời, trong lòng Garu bất giác dâng lên một cảm giác ưu việt. Tên này, Psychos không khỏi nhíu mày, tính cách trẻ con của Garu khiến ả bất lực. Nhưng từ phản ứng của Garou, cũng có thể thấy Tankyo chắc chắn có bí mật, và Garou là người được hưởng lợi từ bí mật đó. Vẻ mặt hiện tại của hắn, rõ ràng là xuất phát từ cảm giác ưu việt ngay cả chuyện này mà cũng không biết. Nhưng rất nhanh, Psychos đã nghĩ đến một chuyện khác, ánh mắt vốn nhìn Garou có chút khó chịu, cũng chuyển thành đồng tình, quên đi, chuyện đó sau này ta hỏi Tankyo cũng sẽ biết. Ngược lại là ngươi, có biết mình được gọi đến đây để làm gì không? Hả, Garou lộ ra vẻ hệt không quan tâm, dùng món út ngoái tai. Quả thực không rõ lắm, nhưng chỉ cần là sư phụ yêu cầu, tôi sẽ làm theo. Nghe lời của Garou, Tankyo cũng nhướng mày, không ngờ Garou tên này lại ngoan ngoãn như vậy, hoàn toàn không có một chút ý định phản kháng. Đương nhiên, bây giờ nghe lời, không có nghĩa là sau khi thức tỉnh thành tinh không Garou cũng sẽ nghe lời. Trong nguyên tắc, sau khi thức tỉnh thành tinh không Garou, hình thức hành vi của Garou cũng đã xảy ra sự thay đổi lớn trong thời gian ngắn. Vốn dĩ chỉ muốn cho các anh hùng một bài học, hắn lại bắt đầu sử dụng các đòn tấn công hạt nhân một cách bừa bãi, khiến các anh hùng thậm chí phải bảo vệ một đứa trẻ nhỏ cũng suýt chết dưới bức xạ hạt nhân. Mãi cho đến khi bị Saitama đánh cho một trận, ý thức mới tỉnh táo lại. Cho nên Tankyo cũng đã sớm chuẩn bị, khi Garou thức tỉnh thành tinh không Garou, sẽ lập tức áp chế hắn. Hắn thực sự không tin Garou có thể sao chép hoàn hảo thực lực của mình. Dù sao Garou ngay cả bộ dạng toàn lực của hắn cũng chưa từng thấy. Việc cần làm rất đơn giản. Tankyo lại lần nữa lấy ra khối lập phương màu đen đó, ném cho Garou, đơn giản ra lệnh. Lại cầm thứ này cầu nguyện đi, giống như vừa rồi. Lại nữa à, Garou tuy không hiểu, nhưng giống như vừa rồi đã nói, đã là yêu cầu của Tankyo, hắn cũng sẽ làm theo. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu thầm nói ra nguyện vọng của mình với khối hộp màu đen này. Nguyện vọng của hắn thực ra rất đơn giản, đó là trở nên mạnh hơn. Hắn cũng không đòi hỏi phải trở nên mạnh hơn Tankyo, nhưng cảm thấy ít nhất cũng phải mạnh hơn đám người Saiyan trên hành tinh Saiyan chứ nhỉ. Khoảnh khắc tiếp theo, lời cầu nguyện của Garou quả nhiên đã nhận được hồi đáp. Giọng nói tựa như của thần minh lại vang lên, âm điệu âm u vang vọng bên tai ba người trong phòng, thứ ngươi muốn quá mơ hồ. Garou sững sờ trước tiên, nghe giọng nói này chắc hẳn là bộ mặt thật của khối hộp đen. Rồi nói cách khác, chủ nhân của giọng nói này có thể cung cấp sức mạnh cho hắn. Nhưng thứ người muốn quá mơ hồ, lại khiến Garou có chút không hiểu, lẽ nào muốn có được sức mạnh lại là chuyện khó hiểu đến vậy sao? Có phải người lúc cầu nguyện sức mạnh đã kèm theo vài thứ khác không? Psychos cũng có thể nghe thấy giọng nói của thần minh, vì vậy liền hỏi Garou. Garou cũng đại khái ý thức được ý trong lời của thần minh, có lẽ là vì lúc cầu nguyện, hắn hy vọng có thể nhận được sức mạnh mạnh hơn người Saiyan trên hành tinh Saiyan. Nhưng, đối với thần minh, nó căn bản không hiểu hành tinh Saiyan, cũng không biết chủng tộc Saiyan, cho nên mới nói yêu cầu của Garou quá mơ hồ. Nghĩ đến đây, trên mặt Garou bất giác lộ ra vẻ chán ghét. Hắn vốn không ôm quá nhiều kỳ vọng vào cái gọi là thần minh này, bây giờ tên này ngay cả Saiyan cũng không biết, càng khiến hắn không còn hy vọng gì nữa. Rốt cuộc điều này chẳng phải đã chứng minh tầm nhìn của cái gọi là thần minh cũng chỉ đến thế thôi sao? Ngay cả sự tồn tại của thế giới khác cũng không biết. Sau khi không còn ôm hy vọng vào thần minh, lời cầu nguyện của Garou cũng trở nên tùy ý hơn, chỉ cần có thể mạnh hơn một chút là được, mạnh bao nhiêu cũng được. Hắn vốn tưởng lời cầu nguyện như vậy chắc hẳn sẽ nhận được chút hồi đáp, kết quả khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của thần minh lại khiến hắn nhíu mày, ngươi đang ở nơi tà ác chống lại thần. Ta không thể ban cho ngươi sức mạnh. Tankyo nghe vậy, vẻ mặt có chút suy tư. Trong nguyên tắc, Ngô Công Tiên Nhân được thần minh hồi sinh cũng mang theo khẩu hiệu vì để tiêu diệt quyền năng tà ác chống lại thần mà hiện thân. Trong nguyên tắc, cái quyền năng tà ác chống lại thần đó hẳn là chỉ Saitama, không ngờ lần này, mình cũng bị thần minh nhận định là một thành viên chống lại thần sao. Nói cách khác, trước đó Tankyo để nữ S lấy không một phần sức mạnh của thần minh, bây giờ thần minh vẫn chưa có cách nào thu hồi sức mạnh trong cơ thể nữ S. Thần minh không phải là một cỗ máy vô ý thức, rõ ràng nó cũng có khả năng tư duy của riêng mình. Trong tình huống này, nếu còn mốc nghếch ban sức mạnh cho Garou, thì đúng là mốc thật. Tên này cũng cẩn thận đấy, Tankyo cười nói với Garou. Vậy thì Garou, ra ngoài tổng bộ hiệp hội quái nhân cầu nguyện đi, xem thần minh có thể cho ngươi sức mạnh gì. Không lâu sau, Garou đã đứng giữa đống phế tích bên ngoài tổng bộ hiệp hội quái nhân, trong tay cầm khối hộp đen Tankyo giao cho, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nhưng đã là yêu cầu của Tankyo, Garou cũng sẽ làm theo. Bây giờ hắn đã đứng bên ngoài tổng bộ hiệp hội quái nhân, liền lại một lần nữa cầu nguyện với khối hộp đen trong tay, bây giờ được rồi chứ? Ta cần sức mạnh mạnh hơn, mau cho ta đi. Mặc dù không nghe thấy giọng nói của thần minh, nhưng Garou lại phảng phất mơ hồ cảm nhận được thần minh dường như cũng có chút cạn lời rồi. Nhưng Garou đã ở bên ngoài hiệp hội quái nhân, cũng có nghĩa là bây giờ Garou cho dù có được sức mạnh, nó cũng có thể tùy thời thu hồi sức mạnh của hắn. Nếu Garou có chút ý định chạy về tổng bộ hiệp hội quái nhân, thì thần minh cũng có thể đi trước một bước, rút đi sức mạnh và sinh mệnh của hắn trước khi hắn vào được tổng bộ. Cho nên lần này thần minh cũng không nói nhiều, trực tiếp ban cho Garou Enigma Force, thậm chí còn không cần tiếp xúc với hắn trong ảo cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sức mạnh kinh khủng rót vào cơ thể Garu, cơn đau kịch liệt lập tức truyền khắp toàn thân Garu, mỗi một tế bào đều đang điên cuồng gào thét. Á, Garu có chút đau đớn cúi gập người, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, mơ hồ có thể thấy một vài tia sáng đang lóe lên trong cơ thể hắn. Trong lúc Garu toàn thân co quắp phát ra tiếng kêu đau, Tankyo cũng từ lối vào của tổng bộ hiệp hội quái nhân đi ra, đến bãi đất trống hoang tàn nơi Garu đang đứng. Hắn trơ mắt nhìn cơ thể Garu bắt đầu xảy ra biến dị, không chỉ là sức mạnh mới, mà ngay cả năng lực vốn có của Garu cũng đang cộng hưởng và dung hợp với nó. Trong nguyên tác, sau khi Garu tiếp nhận Enigma Force thức tỉnh hình thái thức tỉnh vũ trụ, hắn cũng đã thành công dung hội quán thông tất cả các chiêu thức đã từng thấy, biến thành chiêu thức của riêng mình. Lần này, Garu không chỉ học được một số kỹ xảo trong One Punch Man, mà ngay cả Kame Sunryu cũng đã học được. Mặc dù Garu lần này không giống như trong nguyên tác biến thành quái nhân, mà trực tiếp tiếp nhận sức mạnh của thần minh, nhưng không chừng thực lực còn mạnh hơn tinh không Garu trong nguyên tác một chút. Rất nhanh, dưới sự chú thị của Tankyo, tiếng kêu đau của Garu dần dần biến mất, cơ thể đang run rẩy của Garu cũng bình ổn lại, cứ như vậy yên tĩnh quỳ một nửa trên mặt đất. Cảm giác thế nào, Garu? Tankyo híp hai mắt, nhìn Garu bất động, mơ hồ có thể cảm nhận được khí của Garu lại xảy ra sự thay đổi lớn. Tôi cảm thấy rất tốt, chưa bao giờ tốt như bây giờ. Garu vừa trả lời lời của Tankyo, vừa từ từ đứng dậy, rồi quay đầu nhìn về phía Tankyo. Trên khuôn mặt hắn không còn là ngũ quan có phần hung hãn ban đầu, mà ngược lại như một mảnh trời sao, đầy rẫy những vì sao, ánh sáng ngân hà. Hình thái thức tỉnh vũ trụ của Garu, một cái tên trung nhị, cũng chính là một trong những mục tiêu nhiệm vụ thế giới đặc biệt lần này của Tankyo. Sư phụ, trong cơ thể tôi có một giọng nói đang nói với tôi, rằng tôi bây giờ đã trở nên rất mạnh, cho dù là ngài cũng chưa chắc không có một trận chiến. Garu từ từ giơ tay lên, khuôn mặt như trời sao đó nhìn thẳng vào Tankyo, rồi dùng giọng điệu có phần âm u nói. Chắc là lời của thần minh, bảo tôi xử lý ngài. Cho nên, quyết định của ngươi là... Tankyo trên mặt mang theo nụ cười điềm nhiên, nhìn Garu, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bốp, nắm đấm của Garu đấm mạnh vào mặt Tankyo. Hắn không trả lời câu hỏi của Tankyo, mà dùng hành động thực tế để thể hiện thái độ của mình. Sau khi nhận được Enigma Force do thần minh ban tặng, thực lực của Garu đã được nâng cao thêm một bậc, có thể cảm nhận được điều đó từ nắm đấm của Garu. Mặc dù Tankyo hiện tại không đeo máy đo sức mạnh, nhưng từ sức mạnh của Garu mà xem, lực chiến đấu của tên này ít nhất cũng phải có 2-3 nghìn rồi, gần bằng thậm chí vượt qua cả người Saiyan trưởng thành. Sức mạnh của cú đấm này không hề nương tay, nếu đấm xuống mặt đất, lực lượng kinh khủng thậm chí có thể xuyên thủng tâm trái đất cũng có khả năng bị vỡ tan tành. Nhưng Tankyo vẫn đứng yên tại chỗ, lực lượng kinh khủng sau khi truyền từ má vào cơ thể hắn, liền biến mất không tăm tích, phảng phất như những sức mạnh đó căn bản không thể gây ra chút ảnh hưởng nào cho hắn. Sức mạnh không tệ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Tankyo khẽ cười một tiếng, lập tức giơ tay tóm lấy cánh tay Garu, rồi quật mạnh về phía xa. Garu vừa kết thúc đòn tấn công lập tức bị quăng đi rất xa. Nhưng Garu bị quăng đi cũng không chịu bỏ cuộc, hắn dừng lại giữa không trung, rồi giơ tay quệt lên mặt mình. Trong một thoáng, trên khuôn mặt như trời sao đó, mơ hồ hiện ra dung mạo của Tankyo, chiêu thức mà tinh không Garu đã thể hiện trong nguyên tác, tá kình. Theo như lời Garu nói trong nguyên tác, loại tá kình này là một khái niệm trong võ thuật. Thông qua việc mô phỏng động tác của sinh vật, mượn sức mạnh của tự nhiên để đạt đến cực ý, khái niệm này không nghi ngờ gì là đang chỉ đến loại võ thuật hình ý quyền, mà tá kình của tinh không Garu thì có thể làm được mô phỏng hoàn toàn, sao chép sức mạnh, tốc độ, chiêu thức của đối phương. Cho nên, Garu sau khi tá kình Tankyo hiện tại, đã sở hữu sức mạnh, tốc độ, chiêu thức của Tankyo, ít nhất Garu cho là như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Garu xoay một vòng giữa không trung, ngược lại lao về phía Tankyo, và gặp Tankyo đang đuổi theo trên không. Thử chiêu này xem. Cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa đang tràn ngập trong cơ thể sau khi tá kình Tankyo, Garu có chút hưng phấn gầm lên một tiếng, nắm đấm chứa đầy uy lực kinh khủng đấm về phía Tankyo. Nhưng Tankyo đối mặt với cú đấm này của Garu, vẫn không né không tránh, cứ thế lao thẳng vào nắm đấm của Garu. Bùm, làn sóng khí kinh khủng theo sau cú va chạm giữa nắm đấm của Garu và trán của Tankyo, điên cuồng khuếch tán ra trên không. Thậm chí cả những tòa nhà xung quanh cũng hơi rung chuyển, phảng phất như sắp bị sóng khí chấn vỡ. Nhưng sau khi va chạm kết thúc, trán của Tankyo vẫn như không có chuyện gì xảy ra, vẫn bình an vô sự, ngược lại Garu lại đột ngột rút tay về, khuôn mặt như trời sau đó nhăn lại một cách dữ dội. Trong cú va chạm vừa rồi, tay hắn đã bị trán của Tankyo chấn gãy. Mặc dù nhờ vào Enigma Force để phục hồi, tay của Garu gần như đã lành lại ngay lập tức, nhưng cảm xúc kinh hoàng và khó hiểu đó, không thể che giấu được. Rõ ràng đã hoàn toàn sao chép sức mạnh của Tankyo, tại sao cuối cùng lại không địch lại được Tankyo? Thậm chí ngay cả gây ra một chút tổn thương cho Tankyo cũng không làm được. Bởi vì Tenkyo mà ngươi tá kình, chỉ là toàn lực của Tenkyo mà ngươi thấy được mà thôi. Tenkyo thấy Garu dường như không thể hiểu, cũng khẽ cười một tiếng, giải thích nguyên do. Garu, ngươi căn bản chưa từng thấy toàn lực của ta, nói thật cho ngươi biết, trước đây tuy ngươi đã thấy ta ra tay, nhưng những sức mạnh đó cũng chỉ ở mức độ 1% của ta mà thôi. Nói cách khác, Garu tuy đã thành công tá kình Tenkyo, nhưng sức mạnh cuối cùng sao chép được, cũng chỉ là 1% của Tenkyo mà thôi, tự nhiên không thể địch lại được Tenkyo. Trong nguyên tắc, Garu có thể sao chép hoàn hảo sức mạnh của Saitama, là vì Saitama căn bản không biết cái gì gọi là khống chế sức mạnh, đối với hắn mà nói, đòn tấn công nghiêm túc chính là toàn lực rồi. Nhưng Tenkyo thì không như vậy, khả năng khống chế sức mạnh của hắn có thể nói là hoàn hảo, cho nên sức mạnh thể hiện ra thường ngày, chỉ là một phần nhỏ của toàn lực mà thôi. Garu mượn được một phần nhỏ sức mạnh thì có làm sao? Vậy thì tiếp tục, cơ thể Garu run lên, cũng ý thức được vấn đề ở đâu nhưng hắn nhanh chóng phản ứng. Chỉ cần tiếp tục không ngừng ép ra sức mạnh của Tenkyo là được. Nếu bây giờ chỉ mượn được 1% sức mạnh của Tenkyo, vậy thì dùng 1% sức mạnh đó để ép ra 2% sức mạnh của Tenkyo, rồi lại tá kình 2%, cứ thế mà tiếp tục. Cho đến khi sao chép hoàn hảo toàn lực của Tenkyo mới thôi. Điểm đáng sợ của năng lực của tinh không Garu là có thể không ngừng tiến bộ, thông qua việc không ngừng sao chép năng lực của đối phương để nâng cao bản thân. Nhưng trong nguyên tắc, tốc độ nâng cao của hắn không theo kịp tốc độ nâng cao của Saitama trong trạng thái phẫn nộ, cuối cùng mới thất bại. Người nghĩ mình có cơ hội sao? Tenkyo cười, năng lực tăng trưởng vô hạn này quả thực phiền phức, nhưng để đối phó thực ra cũng đơn giản. Không cho đối phương cơ hội nâng cao là được. Sau đó, Tenkyo giơ tay lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Garu, là một động tác giống như giơ ngón tay cái lên. Vào khoảnh khắc ta quăng ngươi bay đi lúc nãy, Killer Queen đã chạm vào vai ngươi rồi. Nói những lời Garu không hiểu, Tenkyo nhẹ nhàng ấn ngón tay cái xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ vang lên từ vai trái của Garu, vụ nổ bất ngờ đã phá nát hoàn toàn vai của Garu. Với cường độ cơ thể của Garu, bom thông thường tự nhiên không thể làm nổ nát cơ thể hắn. Nhưng Killer Queen thì khác, năng lực của nó là biến vai của Garu thành bom rồi kích nổ nó. Cảm nhận cơn đau truyền đến từ vai, Garu trong lòng kinh hãi, rồi nhìn thấy cánh tay trái rơi ra sau vụ nổ ở vai đã bị Tenkyo tóm trong tay. Cũng không thấy Tenkyo có động tác gì. Cánh tay trái đen tuyền thuộc về Garu trong tay hắn đột nhiên biến mất, đó là do hắc điểu Requiem đã nuốt chừng nó. Năng lực tá kình này cũng khá thú vị, để ta cũng học một chút vậy. Tenkyo nhếch miệng cười, như vậy, năng lực của tinh không Garu cũng đã bị hắn lấy được. Đúng như hắn đã nói, mặc dù trong cơ thể hắn đã có thêm Enigma Force, nhưng hắn lại không hề bị thần minh khống chế. Bởi vì sức mạnh của Tenkyo không phải lấy từ thần minh, mà là do hắc điểu Requiem sinh ra, thuộc về hắn Enigma Force. Như vậy, tác dụng cuối cùng của Garu cũng đến đây là hết. Tenkyo đã bồi dưỡng Garu lâu như vậy, cũng đến lúc thu hoạch rồi. Trong tòa nhà tổng bộ của Hiệp hội Anh hùng, vô số nhân viên đang bận rộn túi bụi. Bởi vì tầng lớp lãnh đạo của Hiệp hội Anh hùng đã xảy ra một cuộc thay máu lớn, hoàn toàn bị đội cảnh vệ trị an do Tenkyo mang đến tiếp quản, cho nên tất cả mọi công việc đều cần phải xử lý lại. Đồng thời, người của đội cảnh vệ trị an cũng đã tiếp xúc với một số việc mà tầng lớp lãnh đạo ban đầu của Hiệp hội Anh hùng đã làm có thể nói là kinh hoàng. Thí nghiệm trên cơ thể người, nuôi dưỡng quái nhân, dùng anh hùng và quái nhân để cá cược toàn là một ổ rác rưởi. Trong văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà Hiệp hội Anh hùng, Chiyomaru ném một chồng tài liệu trong tay xuống bàn, có chút cạn lời nói. Những chuyện này đều là việc mà tầng lớp lãnh đạo của Hiệp hội Anh hùng đã làm, bất kể là điều nào cũng rõ ràng là hành vi nguy hiểm, vừa không an toàn, vừa vô nhân đạo. Có lẽ vì UGO chỉ là một trò chơi thẻ bài, cho nên bối cảnh câu chuyện của nó rất đơn giản, trong đội cảnh vệ trị an chưa bao giờ xảy ra những hành vi vô nhân đạo như vậy. Tất cả thành viên của đội cảnh vệ trị an đều tập hợp lại vì một mục tiêu chung, đối với những hành vi phân biệt của tầng lớp lãnh đạo Hiệp hội Anh hùng tự nhiên vô cùng khinh bỉ. Tôi cũng là lần đầu tiên biết có nhiều chuyện như vậy. Một người khác đứng trong văn phòng, chính là một trong số ít người còn lại trong tầng lớp lãnh đạo ban đầu của Hiệp hội Anh hùng, Six. Ông ta cũng là sau khi những lãnh đạo đó bị tiêu diệt, mới biết được đám người đó ngầm làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, vẻ mặt cũng vô cùng bất lực. Ban đầu ông còn cảm thấy việc đội cảnh vệ trị an tiêu diệt hết tầng lớp lãnh đạo của Hiệp hội Anh hùng có hơi quá khích. Nhưng sau khi xem xong những việc mà tầng lớp lãnh đạo đó đã làm, Xích ngược lại cảm thấy, việc tiêu diệt đám người đó, ở một mức độ nào đó lại là dọn dẹp rác rưởi. Tóm lại, những thứ này toàn bộ hủy bỏ, những quái nhân không tiện xử lý, đội cảnh vệ trị an cũng sẽ có cách xử lý, có thể sẽ liên hệ một số anh hùng giúp đỡ. Cuối cùng, Chiyomaru ra lệnh cho Xích. Bây giờ trong đầu Xích có Blackbird Lover của Tenkyo. Ông ta không dám chống lại mệnh lệnh của Chiyomaru. Nhưng, cho dù không cần Chiyomaru cảnh cáo, Six cũng sẽ chủ động giúp dọn dẹp những mớ hỗn độn mà tầng lớp lãnh đạo Hiệp hội Anh hùng trước đây để lại. Dù sao Six cũng là một trong số ít người bình thường trong tầng lớp lãnh đạo của Hiệp hội Anh hùng, cho nên lúc Tankyu dọn dẹp những lãnh đạo đó, mới để lại một số ít người bao gồm cả Sik. Một mặt là cần họ giúp đội cảnh vệ trị an tiếp quản công việc của Hiệp hội Anh hùng, mặt khác cũng là vì họ không có nhiều vết nhơ như những lãnh đạo khác. Vậy thì, tôi đi giúp xử lý những việc này trước. Sik gật đầu, rồi với vẻ mặt đau đầu rời khỏi phòng tiếp theo ông ta phải phối hợp với đội cảnh vệ trị an để hoàn thành việc thu dọn tàn cục này. Nếu không phải đội cảnh vệ trị an đào bới hết gia thế của những lãnh đạo này, Sik cũng không biết những đồng liêu ban đầu của mình đã làm nhiều chuyện động trời như vậy. Mặc dù ông cũng biết một phần nhỏ, nhưng để duy trì sự ổn định của Hiệp hội Anh hùng, ông cũng đã nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng lần này đào ra được còn nhiều hơn những gì ông biết rất nhiều. Chiyomaru nhìn Sik rời đi, cũng lấy điện thoại ra chuẩn bị liên lạc với những người khác. Chỉ là vừa cầm điện thoại lên, chưa kịp bấm số, một cơn cảm giác nguy hiểm đột nhiên ập đến, đó là cảm giác có nguy hiểm đang nhanh chóng đến gần. Mặc dù mấy ngày nay đều bận rộn với công việc quản lý, nhưng việc luyện tập của cô cũng chưa bao giờ bỏ bê, thậm chí thỉnh thoảng còn giao đấu với các anh hùng trong Hiệp hội Anh hùng. Không ít anh hùng đều đánh giá Chiyomaru có thể làm anh hùng cấp S rồi. Vì vậy mặc dù đang ngồi trong văn phòng, nhưng ý thức nguy hiểm của Chiyomaru vẫn được duy trì tốt, vào khoảnh khắc cảm nhận được nguy hiểm, cô lập tức né người nhảy đi. Bùm, khoảnh khắc tiếp theo, một cơ thể đâm vỡ bức tường văn phòng, nhanh chóng đập xuống sàn nhà, làm vỡ cả sàn, bóng đen gần như đã bị khảm vào trong sàn. Ai? Chiyomaru vung tay, từ sau lưng lấy ra một thiết bị cơ khí, rồi đột nhiên bung ra, liền hóa thành một chiếc shuriken khổng lồ, được cô cầm trong tay. Cô cảnh giác nhìn bóng đen bị đập vào sàn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Thực ra nếu Chiyomaru quan sát kỹ, không khó để nhận ra, bóng người rơi vào sàn nhà, mặc dù cơ thể đen tuyền, ngũ quan trên mặt bị trời sao thay thế, nhưng đường nét thực ra rất giống Garu. Garu với tư cách là kẻ săn anh hùng, đương nhiên cũng đã bị Chiyomaru ghi nhớ dung mạo, chỉ là dù thế nào cô cũng không ngờ Garu lại biến thành bộ dạng này. Bình tĩnh đi, Chiyomaru, cô không đánh lại tên đó đâu. Trong lúc Chiyomaru chuẩn bị ra tay với Garu, một giọng nói khác vang lên từ bên cạnh bức tường vừa bị đập vỡ. Chiyomaru quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Tankyo đang đứng trên lỗ hổng lớn trên tường văn phòng, đang cười với Chiyomaru. Cũng không phải hắn xem thường Chiyomaru, với thực lực hiện tại của tinh không Garu, cả thế giới này người có thể ổn định áp chế được hắn cũng không nhiều, Chiyomaru tự nhiên kém xa. Tankyo, Chiyomaru nhìn thấy Tankyo trong nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Nhưng có lẽ cảm thấy vẻ mặt đó có vẻ như rất mong gặp Tankyo, cho nên cô lại vội vàng nghiêm mặt lại, tên này rốt cuộc là sao? Lát nữa sẽ giải thích chi tiết cho cô. Tankyo vẫy vẫy tay với Chiyomaru, rồi nhìn về phía Garu đang bị khảm trong sàn nhà, nhướng mày nói với Garu. Garu, đây là Hiệp hội Anh hùng, mục tiêu của ngươi từ đầu đã là ở đây phải không? Không sai, lúc chiến đấu với Garu, Tankyo cảm nhận được Garu dường như vẫn luôn cố ý dẫn Tankyo về phía tòa nhà của Hiệp hội Anh hùng. Cho nên Tankyo cũng đã thỏa mãn yêu cầu của Garu, một cước đá bay Garu vào văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà Hiệp hội Anh hùng. Bây giờ xem ra cảm giác phương hướng khá chuẩn, hướng bay của Garu không hề sai lệch, thẳng tắp đập vào văn phòng này, đúng lúc Chiyomaru đang có mặt. Đến rồi à, vậy là, ở đây thì vị thần minh đó cũng không thể rút đi sức mạnh của tôi được nữa phải không? Garu nẹt trong sàn nhà nghe vậy, cũng khó khăn đứng dậy, rồi từ từ nói. Nghe những lời này, Tankyo đã hiểu mục đích của Garu. Hắn lấy Hiệp hội Anh hùng là mục tiêu, nguyên nhân là vì Hiệp hội Anh hùng với tư cách là thế lực của vương tri quân thế, cũng có thể bảo vệ sức mạnh của Garu không bị thần minh rút đi. Nhưng Tankyo không hề nói cho Garu biết, Hiệp hội Anh hùng cũng là thế lực của hắn, xem ra Garu đã từ những lời nói trước đó của Tankyo mà suy luận ra được điều này. Vậy thì, ở đây có thể nói chuyện đàng hoàng với sư phụ rồi. Garu bỏ ra khỏi sàn nhà, rồi ngẩng đầu nhìn Tankyo, nghiêm túc nói. Vậy ra là thế, sư phụ cần mạng của tôi để hoàn thành mục đích nào đó sao? Nghe xong lời của Tankyo, Garu nhất thời im lặng, vì ngũ quan đã bị thay thế bởi tinh không nên Tankyo cũng không nhìn ra được biểu cảm của Garu lúc này. Garu đặc biệt dẫn Tankyo đến Hiệp hội Anh hùng, đoán rằng Hiệp hội Anh hùng cũng là địa bàn của Tankyo, thần minh không thể vươn tay vào trong này, cho nên có thể ở đây nói chuyện đàng hoàng với Tankyo. Thần minh dường như cũng không biết Hiệp hội Anh hùng là phạm vi thế lực của Tankyo, cho nên chỉ đành trơ mắt nhìn Garu bị Tankyo đá vào tòa nhà Hiệp hội Anh hùng, không kịp rút đi sức mạnh của Garu. Đến khi thần minh ý thức được vấn đề, muốn rút lấy sức mạnh và sinh mệnh trong cơ thể Garu thì lại phát hiện không thể làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Garu và Tankyo nói chuyện. Không ngờ, Garu hiển nhiên cũng không nghĩ rằng mục đích của Tankyo lại chính là mạng sống của mình. Tankyo cũng không che giấu mục đích, trực tiếp nói cho Garu biết, hắn cần tự tay giết chết Garu. Tỷ ta cần lấy mạng của ngươi, nhưng sau đó ta có thể khiến ngươi sống lại. Tankyo nhìn Garu đang có vẻ trầm tư, cười nói. Sau khi có thể hình chiếu ra mọc rồng, lời nói của Tankyo cũng cứng rắn hơn không ít. Thế nào, Garu, lựa chọn của ngươi là gì? Giao tính mạng cho ta, hay là lựa chọn kháng cự ta? Tankyo không có hứng thú chơi trò chơi tín nhiệm với Garu, cố ý che giấu việc có thể dùng ngọc rồng để hồi sinh Garu, thử thách lòng trung thành của hắn, trong mắt Tankyo, đó là hành động thừa thãi. Ha, thật ra ta có kháng cự cũng vô nghĩa mà, phải không? Garu im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được cười khẽ một tiếng, có thể nghe ra giọng điệu của hắn khá thoải mái. Hoặc là, hắn biết phản kháng cũng vô nghĩa, nếu là lời của sư phụ, ta căn bản không thể ra tay với sư phụ được. Trận chiến vừa rồi cũng hoàn toàn là sư phụ đang phối hợp với ta mà thôi. Đúng vậy, sau khi Garu gia nhập hiệp hội quái nhân, hắn đã là một thành viên trong vương chi quân thế của Tankyo. Chỉ cần Tankyo ra lệnh, Garu không thể không tuân theo. Cho nên đừng thấy thực lực của Garu bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Nhưng chỉ cần Tankyo muốn, mở miệng nói một câu quỳ xuống, Garu dù trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Trận chiến vừa rồi, hoàn toàn là do Tankyo nhận ra tâm tư nhỏ của Garu. Cho nên mới cùng Garu đối luyện vài chiêu, sau đó đưa Garu đến hiệp hội anh hùng. Mặc dù vừa rồi Garu gào lên dùng hết toàn lực, xem có thể ép sư phụ dùng sức mạnh thật sự không, nhưng cũng không thể khiến Tankyo dùng toàn lực. Nhìn bộ dạng ung dung của Tankyo là biết, Tankyo vẫn còn át chủ bài chưa sử dụng, dù có mượn sức của Tankyo thêm vài lần nữa, e rằng cũng không đổi kịp toàn lực của hắn. Nếu sư phụ cần cái mạng này của ta, thì cứ lấy đi. Cuối cùng, Garu đứng thẳng người, sừng sững trước mặt Tankyo. Theo hắn thấy, Tankyo đã giúp hắn tăng cường nhiều thực lực như vậy, chỉ chết một thời gian, căn bản không đáng là gì. Tankyo đã nói có thể hồi sinh hắn, vậy Garu đương nhiên tin lời Tankyo nói. Phải nói rằng, sự thay đổi của Garu trong khoảng thời gian này quả thực rất lớn. Có lẽ những ngày tháng trên hành tinh Saiyan đã thực sự mài rũa sạch sẽ sự ngạo mạn của Garu. Trong nguyên tắc, Garu tuy ngạo mạn tột độ, nhưng khi chịu đủ đả kích lớn, cũng sẽ suy sụp, thậm chí nảy sinh ý định từ bỏ. Tankyo ném Garu đến hành tinh Saiyan, tuy lúc đầu không hề có ý định mài mòn sự ngạo mạn của Garu, nhưng nhìn kết quả, có lẽ đã tạo ra hiệu quả tương tự. Nếu không, Tankyo khó mà tưởng tượng được Garu ngạo mạn đến tận xương tủy trong nguyên tắc lại có thể cam tâm tình nguyện giao mạng sống của mình ra. Nếu ngươi đã nói vậy, vậy thì ta cũng không khách khí. Tankyo nhìn Garu đã chuẩn bị sẵn sàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó không chút khách khí giơ tay lên, ra tay tàn nhẫn khoét thẳng vào tim Garu. Bùm! Ngực Garu trong nháy mắt bị Tankyo đấm xuyên qua, cơ thể rắn chắc trước sức mạnh của Tankyo cũng giống như giấy hồ, bị đâm thủng. Trong khoảnh khắc, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tứ chi của Garu, mắt hắn tối sầm lại, cứ thế bất lực ngã xuống trước mặt Tankyo, mất đi hơi thở. Tankyo trong lúc đấm xuyên cơ thể Garu, đã dùng khí chân nát kết cấu bên trong cơ thể hắn. Đừng thấy bây giờ Garu còn nguyên vẹn thi thể, thực tế bên trong đã là một đống thịt nát. Dù sao như vậy mới có thể để Garu chết một cách thống khoái hơn. Ít nhất sẽ không cảm thấy đau đớn. Ôi trời, thật sự giết cậu ta rồi à? Chiyomaru đứng bên cạnh cũng đã xem toàn bộ quá trình, nhìn Garu bị đâm xuyên cơ thể rồi ngã xuống đất, không nhịn được che miệng nói. Mà này, có thể hồi sinh cậu ta, chẳng lẽ là thật sao? Chiyomaru dùng ánh mắt có chút hoài nghi nhìn về phía Tankyo. Ngay cả đội trị an chiến cảnh của cô có bộ phận kỹ thuật xuyên việt thời gian, cũng không có phương pháp nào để người chết sống lại. Cô nghe tôi giống đang nói đùa lắm sao? Tankyo thu lại bàn tay dính máu. Sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Một tiếng nổ lách tách như pháo nổ vang lên từ tay hắn. Đó là Killer Queen đã biến máu trên tay thành bom. Vì vậy sau một trận nổ, tay Tankyo lập tức trở nên sạch sẽ vô cùng, không còn một giọt máu nào. Tuy rằng bây giờ có thể hình chiếu mọc rồng ra để hồi sinh Garu, nhưng Tankyo phải xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa. Nghĩ vậy, hắn mở bảng nhiệm vụ của hệ thống. Thế giới hiện tại, One Punch Man nhiệm vụ đặc biệt 1, tiêu diệt Boros trạng thái bùng nổ sao băng nhiệm vụ đặc biệt 2. Tiêu diệt Garu trạng thái nỗi kinh hoàng của vũ trụ thời gian nhiệm vụ đặc biệt, 21 ngày 17 giờ 20 phút tình hình đồng bộ sức mạnh người chơi Kobo, 100% xin người chơi cố gắng thúc đẩy tuyến nhiệm vụ chính, mở khóa đồng bộ sức mạnh chúc mừng người chơi Kobo, đã thành công mở khóa 100% tỷ lệ đồng bộ của thế giới One Punch Man. Có thể chọn một trong số các phần thưởng sau để mang ra khỏi thế giới này 1, Tamaki Jun giày 2, Enigma Force phiên bản Ninja Vương 3, Enigma Force phiên bản Garu may quá, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt. Tỷ lệ đồng bộ sẽ tăng lên 100%. Nếu không mình thật sự không có cách nào hồi sinh Boros để giết lại lần nữa. Tankyo khóe miệng giật giật. Mặc dù bây giờ có ngọc rồng, hồi sinh Boros đối với hắn cũng không phải chuyện khó. Nhưng hình chiếu một lần ngọc rồng gần như rút cạn thể lực của hắn, cảm giác đó không hề dễ chịu. Chậc, lại chỉ có thể chọn một phần thưởng thôi à, cũng không biết nguyên lý kích hoạt hai phần thưởng là gì nữa. Trong ba phần thưởng, một là Tamaki, hai là Enigma Force. Thực ra lựa chọn rất rõ ràng. Hiện tại Tankyo không cần thông qua hệ thống để đưa người rời khỏi thế giới, cho nên lựa chọn Tamaki có thể loại bỏ, Còn Enigma Force phiên bản Garou, Tankyo vừa rồi cũng đã thông qua Killer Queen cướp lấy một chút từ Garou, sau đó dùng hấp điều Requiem thôn vệ để có được. Cho nên thứ duy nhất có thể chọn, cũng chính là Enigma Force phiên bản Ninja Vương, cũng là thứ duy nhất Tankyo tạm thời không thể có được. Enigma Force của Ninja Vương, mình nhớ là có thể quan sát các vũ trụ song song từ góc nhìn của một chiều không gian cao hơn, sau đó can thiệp vào chúng thì phải. Tankyo sờ cằm suy nghĩ, Ninja Vương trong cốt truyện One Punch Man, phải đến chương tiếp theo sau khi chương Garou kết thúc mới xuất hiện. Gã đó là đồng đội cũ của anh hùng hạng S thứ nhất Blast, vì bị thần minh xúi dục trở thành sứ giả của thần, nên sở hữu sức mạnh khá đáng gờm. Khi Ninja Vương phát động Enigma Force, cơ thể hắn sẽ ẩn mình trong một khu vực chiều không gian cao hơn. Ở đó, tất cả các thế giới song song sẽ trôi nổi xung quanh cơ thể hắn như những bong bóng. Ninja Vương có thể thông qua việc tấn công những bong bóng đại diện cho các thế giới song song đó, để can thiệp vào không gian bên trong, từ đó phát động các đòn tấn công như trảm kích thứ nguyên. Nghe thì có vẻ lợi hại, nhưng thực tế Ninja Vương không thể bóp nát những thế giới song song đó như bóp nát bong bóng, sự can thiệp vẫn bị ảnh hưởng bởi thực lực của bản thân hắn. Nếu không trong nguyên tắc, muốn giết người thì căn bản không cần phát động trảm kích thứ nguyên, trực tiếp đưa tay ra bóp một cái là có thể bóp nát cả thế giới song song. Những nhát trảm kích thứ nguyên đó được phát động hai lần, mỗi lần đều không thực sự giết chết bất kỳ ai, thuộc loại sấm to mưa nhỏ. Đương nhiên, Tankyo cũng không còn lựa chọn nào khác, không lẽ lại chọn Enigma Force phiên bản Garou, hy vọng hai phần Enigma Force giống hệt nhau có thể cộng dồn sao. Sau khi chọn lựa chọn thứ hai Enigma Force phiên bản Ninja Vương, Tankyo cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất như vậy, nhiệm vụ của thế giới One Punch Man cũng đã hoàn thành. Tuy phần thưởng không quá tốt, nhưng cũng có thu hoạch, sau này Tankyo cũng có thể thử nghiệm, với thực lực của mình, có thể can thiệp đến mức độ nào đối với những thế giới song song đó. Nếu những bong bóng đó thực sự là thế giới song song, vậy thì công dụng thực sự của năng lực này không nên chỉ dùng để phát động trảm kích thứ nguyên. Như vậy thì quá phung phí của trời, nên có cách dùng khác mới đúng. Sau khi chọn xong phần thưởng, Tankyo cúi đầu nhìn thi thể Garou trên đất. Sau khi chết, tinh không trên mặt Garou đã tan đi, trở lại ngũ quan ban đầu. Nếu đã xác định nhiệm vụ hoàn thành, vậy Tankyo cũng có thể hồi sinh Garou, hắn là một người giữ lời hứa. Không tò mò tôi sẽ hồi sinh cậu ta như thế nào sao? Có thể theo tôi xem thử. Tankyo một tay tóm lấy gáy Garou, xách hắn lên như xách một con vật, sau đó nhìn về phía Chiyomaru bên cạnh. Chiyomaru làm việc ở Hiệp hội Anh hùng khá tốt, Tankyo cũng khá tin tưởng cô gái của đội trị an chiến cảnh này, để cô xem mọc rồng cũng không phải là không được. Hoặc có lẽ sau này có thể để đội trị an chiến cảnh nghiên cứu mọc rồng. Dù sao trong đầu Tankyo có kiến thức liên quan đến mọc rồng, có lẽ có thể dạy cho đội trị an chiến cảnh nghiên cứu. Hả, được sao? Chiyomaru nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Chỉ là vẻ vui mừng của cô dường như không phải vì có thể chứng kiến thần tích hồi sinh, mà vui vì sự tin tưởng của Tankyo. Tankyo không nhận ra lý do Chiyomaru vui vẻ, chỉ gật đầu với cô, sau đó xách Garou bay ra ngoài từ cái lỗ lớn vừa đâm thủng trên tường. Chiyomaru thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo. Mặc dù bản thân Chiyomaru không biết bay, nhưng đội trị an chiến cảnh có thiết bị bay cá nhân. Đó là một chiếc máy bay không người lái giống như trong chóng tre, Chiyomaru đeo máy bay không người lái lên lưng, sau đó liền đuổi theo Tankyo bay ra ngoài. Vì Tankyo cố ý giảm tốc độ, nên máy bay không người lái của Chiyomaru cũng có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của Tankyo, không bị hắn bỏ lại quá xa. Vốn dĩ trước đây Chiyomaru không thể rời khỏi phạm vi thế lực của Vương Chi Quân Thế, nhưng bây giờ có sự cho phép của Tankyo, Chiyomaru cũng có thể tùy ý rời khỏi tòa nhà Hiệp hội Anh hùng. Không lâu sau, Tankyo tìm thấy một khu đất trống không người ở gần đó, trông giống như một công trường xây dựng. Tankyo dùng hắc điều Requiem cố định kết quả rằng sẽ không có ai làm phiền, sau đó mới ném thi thể Garou xuống đất. Cậu định hồi sinh Garou ở đây sao? Chiyomaru cũng đáp xuống theo Tankyo, ở rìa khu đất trống cất máy bay không người lái đi, sau đó nhìn về phía Garou bị Tankyo tiện tay ném xuống đất. Bởi vì tinh không trên mặt Garou đã tan biến, nên Chiyomaru cuối cùng cũng nhìn rõ tướng mạo của Garou, phát hiện ra gã này là tội phạm truy nã của Hiệp hội Anh hùng, với biệt danh là thợ săn anh hùng Garou. Mà này, tại sao Garou lại gọi cậu là sư phụ? Vấn đề này, đợi gã tỉnh lại rồi từ từ hỏi sau. Tankyo xoay xoay cổ tay, không trả lời câu hỏi của Chiyomaru. Giải thích từ từ có hơi lãng phí thời gian, lát nữa để Garou trả lời Chiyomaru là được. Dưới sự chứng kiến của Chiyomaru, Tankyo giơ tay lên, ánh sáng vàng lan tỏa, hai viên ngọc rồng hình chiếu từ trong đó rơi ra. Vừa rồi trước khi rời khỏi Hiệp hội Anh hùng, Tankyo đã hình chiếu xong hai viên ngọc rồng đạo nhái. Dù sao năng lực hình chiếu cũng chỉ có thể sử dụng trong phạm vi thế lực của mình. Sau đó, Tankyo niệm câu thần chú triệu hồi rồng thần, thứ ngôn ngữ mà Chiyomaru hoàn toàn không hiểu. Nhưng sau khi niệm xong thần chú, sự thay đổi xung quanh lại vô cùng rõ ràng. Bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt vô cùng, như thể bước vào đêm tối. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ xa, hẳn là có không ít người thường bị đêm đen đột ngột này dọa sợ. Nhưng vì có năng lực hắc điểu Requiem, Tankyo cũng không cần lo lắng sẽ có người xông vào. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Chiyomaru, ánh sáng phát ra từ hai viên ngọc rồng lao vút lên trời, ngưng tụ thành một con rồng thần giữa không trung. Lại gặp nhau rồi, người sáng tạo đáng kính. Con rồng thần đạo nhái sao chép từ rồng thần Sirio lên tiếng, giọng nói trầm thấp phát ra từ cái đầu giống như tắc kè hoa của nó. Xin hãy nói ra nguyện vọng của ngài, ta sẽ cố gắng hết sức để thực hiện một nguyện vọng cho ngài. Chiyomaru dường như chưa phản ứng kịp, Tankyo thì trực tiếp chỉ vào thi thể Garu đang nằm dưới chân mình, giúp ta hồi sinh gã này. Chuyện này chắc làm được chứ, nếu con rồng thần đạo nhái trước mắt này ngay cả việc hồi sinh người cũng không làm được, Tankyo sẽ tháo dỡ nó ra. Đương nhiên không vấn đề gì, thi thể của hắn được bảo quản hoàn chỉnh, như vậy có thể hồi sinh. May mà, con rồng thần đạo nhái này cuối cùng không mất đi chức năng cơ bản như hồi sinh, đối với rồng thần tự nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để ngọc rồng hồi sinh người là thi thể phải được bảo quản hoàn chỉnh, điểm này đã được nói rõ khi ngọc rồng lần đầu tiên được dùng để hồi sinh người. Trong nguyên tắc Dragon Ball, Chiao Zu khi đối đầu với người Saiyan đã tự bạo đến mức không còn mảnh xương, muốn hồi sinh, cũng phải để thượng đế sửa chữa lại cơ thể cho cậu ta trước. Đến cuối truyện khi ngọc rồng được nâng cấp, Frieza không có người giúp sửa chữa cơ thể, hồi sinh ra một đống mảnh thịt. Tankyo chỉ đấm xuyên qua vị trí tim của Garu, và bị nuốt mất một cánh tay, tương đối mà nói đã rất hoàn chỉnh, hồi sinh tự nhiên không có trở ngại. Đương nhiên không vấn đề gì, giọng nói của rồng thần vang vọng trên khu đất trống, sau đó dưới sự chứng kiến của Tankyo và Chiyomaru, thi thể Garu đang nằm trên đất trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Chỗ ngực vốn bị đấm xuyên qua, vô số thớ thịt bắt đầu tự mình tổ hợp lại, cứng rắn ghép lại cho Garu một quả tim mới. Ngay cả cánh tay bị nuốt mất cũng bắt đầu mọc ra. Trong nháy mắt, thi thể bị tổn hại của Garu đã khôi phục như thường, và Tankyo có thể nghe thấy, tim của Garu đã đập trở lại. Mặc dù ngọc rồng muốn hồi sinh người khác, cần phải giữ thi thể càng hoàn chỉnh càng tốt, nhưng nếu có chút hư tổn cũng không thành vấn đề, chỉ cần không bị hủy hoại quá nghiêm trọng là có thể vá lại được. Như vậy, nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành, ta xin cáo lui trước. Rồng thần Sirio đạo nhái cúi đầu ngoan ngoãn nói với Tankyo, sau đó cơ thể tức thì hóa thành hai luồng sáng, chia ra bay về phía xa. Đó là chức năng cơ bản của ngọc rồng. Sau khi ước nguyện kết thúc, ngọc rồng sẽ phân tán ra khắp nơi trên thế giới, và trong vòng một năm sẽ biến thành những viên đá không có chức năng, cho đến lần sau được người ta tập hợp lại. Đương nhiên, lần này Tankyo không đi thu hồi hai viên ngọc rồng bay đi đó. Dù sao hai viên ngọc rồng đó cũng chỉ là đồ hình chiếu. Chúng còn không đợi được một năm sau để khôi phục thành ngọc rồng. Có lẽ chỉ một hai tháng sau, hai viên ngọc đó sẽ vì mất đi ma lực hình chiếu mà biến mất. Tankyo cúi đầu nhìn Garu đang nằm dưới chân, duỗi chân đá hắn một cái, rồi nói với giọng bực bội, còn ngủ nữa à, dậy đi. Hừ, bị Tankyo đá một cước, Garu dường như vì cảm giác đau đớn chuyển đến từ thắt lưng mà đột nhiên tỉnh giấc, sau đó lộn một vòng, cảnh giác nhảy dựng lên. Sau khi đáp xuống đất và bày ra tư thế cảnh giới, hắn mới nhìn thấy Tankyo và Chiyomaru, rồi lập tức nhớ lại chuyện vừa xảy ra, biểu cảm đờ đẫn. Ta sống lại rồi sao? Sao? Chẳng lẽ người muốn chết thêm một thời gian nữa hả? Tankyo híp mắt nhìn Garu. Nếu Garu thật sự hy vọng được chết, vậy Tankyo cũng không ngại tiễn hắn một đoạn. Nhìn ánh mắt có chút nguy hiểm của Tankyo, Garu giật mình một cái, vội vàng lắc đầu. Hắn biết tính cách của Tankyo, nếu thật sự dám gật đầu, vậy Tankyo chắc chắn sẽ vặn đầu hắn xuống. Vậy thì cảm nhận kỹ tình trạng cơ thể của ngươi xem sao. Có gì bất thường không? Tankyo cũng là lần đầu tiên dùng ngọc rồng hình chiếu để hồi sinh người, cho nên cũng khá tò mò về tình trạng cơ thể của Garu hiện tại. Nếu ngọc rồng hình chiếu có vấn đề về chức năng hồi sinh, hắn có thể tiếp tục điều chỉnh. Dù sao bây giờ trong đầu hắn có kiến thức liên quan đến chế tạo và điều chỉnh ngọc rồng. Tình trạng cơ thể cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ phần eo vì vừa rồi bị cậu đá một cước cảm thấy hơi đau. Garu nghe vậy, cũng hoạt động cơ thể một chút, sau đó đưa ra đánh giá. Nhưng mà, sức mạnh trước đây nhận được từ thần minh đó. Gọi là Enigma Force đúng không? Bây giờ ta cảm giác trong cơ thể mình hình như không còn luồng sức mạnh đó nữa. Enigma Force thì, ngay khoảnh khắc ta mang thi thể ngươi ra khỏi hiệp hội anh hùng, thần minh đã thu nó về rồi. Tankyo giải thích, vừa rồi trong khoảnh khắc xách thi thể Garu rời khỏi tòa nhà hiệp hội anh hùng, hắn cảm giác có thứ gì đó bị tách ra khỏi người Garu. Bởi vì Tankyo cũng sở hữu Enigma Force, cho nên lúc đó hắn nhận ra đó hẳn là thần minh đã thu hồi sức mạnh trên thi thể Garu. Nhưng như vậy cũng tốt. Như vậy, Garu được hồi sinh cũng sẽ không bị thần minh khống chế nữa. Chỉ là Tankyo nhìn biểu cảm của Garu, nhướng mày hỏi, sao? Cảm thấy hơi tiếc à, khối lập phương đó đang ở chỗ ta, nếu ngươi muốn, có thể cầu nguyện lần nữa, không chừng thần minh đó sẽ sẵn lòng cho ngươi Enigma Force một lần nữa. Thôi bỏ đi, ta không muốn giao mạng mình cho người khác. Garu nghe vậy, lập tức dùng mình một cái, sau đó lắc đầu từ chối. Trong nguyên tắc, ban đầu hắn thực ra đã từ chối sức mạnh của thần minh. So với nó, sức mạnh của mình đáng tin cậy hơn. Nói rồi, Garu siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn. Sức mạnh dồi dào trong cơ thể khiến hắn cảm thấy mãn nguyện. Tankyo nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Garu, im lặng, không mở miệng nói ra sự thật tàn khốc, một phần sức mạnh của ngươi là do ta cho. Mặc dù Garu dựa vào năng lực phá vỡ giới hạn của mình, đã chuyển hóa năng lượng mà Tankyo ban cho thành sức mạnh của bản thân, nhưng đó cũng không phải do Garu tự rèn luyện mà có. Được rồi, nếu ngươi hài lòng là tốt rồi, tiếp theo hãy phối hợp với công việc của Chiyomaru, báo cáo tình hình cụ thể của ngươi cho Hiệp hội Anh hùng đi. Nếu Garu không có ý kiến, vậy Tankyo tự nhiên cũng lười để ý, nhiệm vụ ở thế giới One Punch Man đã hoàn thành, tiếp theo chỉ cần Garu đừng gây chuyện là được. Chậc, tôi mới lười quản gã này, để xích hỏi đi. Nhưng Chiyomaru dường như có vẻ ghét bỏ Garu, nhìn Garu một cái, cau mày, liền chuẩn bị giao việc này cho Six. Là một trong số ít những người làm việc thực sự trong tầng lớp cao của Hiệp hội Anh hùng ban đầu, Six hẳn cũng sẽ vui lòng giúp đỡ sắp xếp hồ sơ tư liệu cho thợ săn anh hùng Garu này. Đợi đã, sư phụ, chẳng lẽ ngài định bỏ tôi lại đây sao? Garu dường như nghe ra ý tứ trong lời nói của Tankyo, lập tức kinh ngạc, vội vàng gọi Tankyo lại, phảng phất như sợ hắn sẽ biến mất trong giây tiếp theo. Sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đi theo ta à? Tankyo nghe vậy, dùng ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Garu. Mặc dù hắn khá quan tâm đến Garu, nhưng cũng sẽ không mang hắn theo bên mình. Garu lại không phải mỹ thiếu nữ, mang theo ngoài việc gây phiền phức ra, còn có tác dụng gì khác sao? Cũng không phải vậy, tôi cũng không muốn gây phiền phức cho sư phụ. Thấy Tankyo không hề phản bác cách xưng hô sư phụ, trên mặt Garu không nhịn được lộ ra một nụ cười. Nhưng hắn vẫn hỏi ra vấn đề của mình, chỉ là... sau này tôi không thể quay lại hành tinh Saiyan được nữa sao? Mặc dù chỉ ở hành tinh Saiyan vài tuần, nhưng Garu lại thích không khí ở đó hơn. Chủ yếu là chiến đấu, rất đã. Hắn không muốn gia nhập Hiệp hội Anh hùng. Mặc dù vì sự can thiệp của Tankyo, khiến Garu dần dần mất đi tâm lý gây chuyện, nhưng đối với anh hùng, hắn vẫn kháng cự. Ngược lại, tính cách khá tàn khốc của người Saiyan lại khiến Garu vô cùng sảng khoái, cảm thấy hợp khẩu vị của mình. Hóa ra là vì chuyện này, Tankyo không nhịn được cười. Hắn không ngờ lại tìm cho Garu một ngôi nhà mới, nhưng nếu Garu muốn đi, cũng không phải là không được. Hắc điểu Requiem có thể ban cho Garu một phần nhỏ năng lực vương chi quân thế, giúp hắn có thể một mình qua lại giữa thế giới One Punch Man và thế giới Dragon Ball. Nếu hắn thích đến hành tinh Saiyan để rèn luyện, vậy thì cứ để hắn đi. Gã đó lại đi đến một thế giới khác rồi à? Trong văn phòng của Hiệp hội Anh hùng, Chiyomaru nhìn Garu sau khi ghi xong hồ sơ, liền vội vã biến mất trước mắt cô, cũng không nhịn được phàn nàn một câu. Cô vẫn nhớ rõ trong hồ sơ của Hiệp hội Anh hùng trước đây, mục tiêu của Garu là đánh bại tất cả các anh hùng, trở thành tai họa lớn nhất trong lòng mọi người. Kết quả bây giờ sau khi bị Tankyo dạy dỗ một trận, Garu dường như đã hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu, một lòng chỉ muốn đến hành tinh Saiyan mà hắn nói. Chiyomaru tuy không biết hành tinh Saiyan đó rốt cuộc là nơi nào, nhưng xem ra hẳn cũng giống như thế giới ban đầu của cô, là một hành tinh ở thế giới khác. Cho nên nhìn Garu biến mất, Chiyomaru cũng chỉ có thể thở dài, mặc kệ hắn đi đến thế giới khác. Dù sao Garu không ở thế giới này, cũng sẽ không gây ra vấn đề lớn gì. Thật ra, bây giờ sau khi Chiyomaru quản lý Hiệp hội Anh hùng, cũng phải chịu trách nhiệm cho sự ổn định của thế giới này, một gã vừa mạnh vừa không nghe lời như Garu, đi rồi mới là tốt nhất. Dù sao Chiyomaru xuất thân từ đội trị an chiến cảnh, một tổ chức công lý, tự nhiên phải cố gắng hết sức để đảm bảo thế giới này có thể hòa bình. Được rồi, nếu gã Garu đó cũng đi rồi, vậy tôi cũng sắp phải đi đây. Thấy vẻ mặt cạn lời của Chiyomaru, Tankyo cũng không nhịn được cười. Hắn cũng đoán được, Garu sau khi ghi xong hồ sơ, hẳn sẽ vội vã rời đi. Bây giờ Garu cũng đi rồi, Tankyo cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại thế giới này, sau này thỉnh thoảng có thể quay lại xem sự phát triển của thế giới này. Cứ thế mà đi sao? Chẳng lẽ không nên có chút biểu hiện gì à? Nhưng nghe lời của Tankyo, Chiyomaru dường như có chút bất mãn quay người lại, tức giận phồng má nhìn Tankyo. Cô vì Tankyo mà bận rộn trong ngoài ở đây, kết quả Tankyo lại vứt hết việc cho cô. Lại không có chút biểu hiện gì, khiến cô không vui. Nhất là thỉnh thoảng khi quay về đội trị an chiến cảnh, cô có thể gặp Lena của nhà vận chuyển đến thăm trụ sở. Rõ ràng Lena là một thương nhân tình báo chợ đen, chỉ vì có quan hệ với Tankyo, nên gã đó bây giờ thậm chí có thể tùy ý ra vào đội trị an chiến cảnh. Chiyomaru vốn phụ trách truy bắt Lena, kết quả bây giờ Lena lại có thể đến trụ sở đội trị an chiến cảnh khiêu khích, khiến Chiyomaru cũng cảm thấy khó chịu. Vậy, cô muốn biểu hiện gì? Cứ tùy tiện đề nghị đi. Chỉ cần tôi có thể đáp ứng. Tankyo nhìn Chiyomaru, tuy không biết tại sao Chiyomaru lại có vẻ hơi tức giận, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi. Với năng lực hiện tại của Tankyo, chỉ cần yêu cầu của Chiyomaru không quá đáng, Tankyo đều có thể giúp. Nếu thật sự liên quan đến một số chuyện phiền phức, Tankyo cũng có thể dùng mọc rồng hình chiếu để ước, tự nhiên không sợ Chiyomaru đưa ra nguyện vọng khó khăn. Chiyomaru nghe vậy, thì ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tankyo. Trong lòng Chiyomaru đã nghĩ xong việc muốn Tankyo làm. Nếu Lena thường xuyên chạy đến trụ sở đội trị an chiến cảnh khiêu khích, vậy thì mình sẽ đáp trả lại. Nếu hỏi Lena thường mày hỏi vấn đề gì nhiều nhất, thì đó có lẽ là Tankyo đã chạy đi đâu. Sau khi Tankyo rời khỏi thế giới Yu-Gi-Oh, Katu bên niên sử, đã có một khoảng thời gian dài không quay lại. Lena dù là thương nhân tình báo chợ đen lừng lẫy, cũng không tìm được Tankyo đang ở đâu. Lena thỉnh thoảng chạy đến đội trị an chiến cảnh khiêu khích Chiyomaru, thực ra cũng là để biết được thông tin về Tankyo từ đó. Nếu Lena đã để ý Tankyo như vậy, vậy thì mình sẽ kéo gần quan hệ với Tankyo hơn một bước, đến lúc đó sẽ có đủ vốn liếng để đáp trả sự khiêu khích của Lena. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy thân thiết với tôi hơn một chút đi, tốt nhất là làm một số chuyện mà các cô gái khác không làm được. Thế là, Chiyomaru đương nhiên đưa ra yêu cầu như vậy với Tankyo. Nhưng lời này trong tai Tankyo, ý tứ lại có chút thay đổi. Hắn không biết Chiyomaru là để đáp trả Lena mới đưa ra yêu cầu này. Hắn dùng ánh mắt có chút vi diệu nhìn Chiyomaru, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù trước đây đã làm chuyện đó với Chiyomaru, nhưng đó cũng là vì Chiyomaru giống như Tamaki, hoàn toàn là vô tình bị cuốn vào trận chiến với Tamaki. Theo Tankyo thấy, Chiyomaru có lẽ cảm thấy lần đó làm quá qua loa, cho nên lần này muốn một mình trải nghiệm một cách trọn vẹn. Đợi đã, cậu định làm gì? Chiyomaru không biết ý nghĩ của mình đã bị Tankyo bóp méo, sau khi đưa ra yêu cầu, cô thấy vẻ mặt của Tankyo thay đổi. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó suy tư, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Rồi cô thấy Tankyo đứng dậy, đi về phía mình. Không biết tại sao, Chiyomaru đột nhiên cảm thấy tim đập rất mạnh. Theo sự tiếp cận của Tankyo, cơ thể cô có chút mềm nhũn, sắp đứng không vững nữa. Đương nhiên, đứng không vững cũng không sao, bởi vì vòng tay của Tankyo đã nhanh chóng đỡ lấy cô. Cuối cùng, Tankyo bị Chiyomaru toàn thân mềm nhũn trên bàn làm việc đuổi ra khỏi Hiệp hội Anh hùng. Mặc dù với thực lực của Tankyo, nắm đấm của Chiyomaru đập vào người hắn cũng không khác gì làm nũng, nhưng dù sao cũng vừa mới tưới người ta như tưới cây, phải thông cảm cho con gái. Nhưng nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của Chiyomaru, Tankyo cũng đoán được có lẽ mình đã hiểu lầm nguyện vọng của cô. Chỉ là cuối cùng Chiyomaru cũng không đưa ra yêu cầu gì thêm, Tankyo cũng tạm coi như hành vi của mình ở một mức độ nào đó cũng đã thỏa mãn tâm nguyện của cô. Sau khi rời khỏi Hiệp hội Anh hùng, Tankyo cũng không tiếp tục ở lại đây, mà lựa chọn thoát khỏi thế giới nhiệm vụ. Không phải rời đi thông qua vương chi quân thế, mà là thoát khỏi thế giới nhiệm vụ thông qua hệ thống. Hắn còn phải tổng kết độ hoàn thành của thế giới nhiệm vụ này nữa chứ. Quả nhiên, theo sau khi Tankyo thoát khỏi thế giới nhiệm vụ, ý thức của Tankyo lại quay trở lại giao diện lựa chọn thế giới nhiệm vụ trước đó. Ngay sau đó, Tankyo liền nghe thấy một loạt tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Người chơi đáng kính cầu đầu nhân, ngài đã hoàn thành thành tựu bá quyền tam thứ hoàn thành tuyến nhiệm vụ chính lần thứ 3 trong cùng một thế giới nhiệm vụ mở khóa lựa chọn nhiệm vụ một lần tạo ra nhiều tuyến nhiệm vụ chính. Hoàn thành một trong số đó là có thể mở khóa tỷ lệ đồng bộ người chơi đáng kính cô bâu. Ngài đã hoàn thành thành tựu bá quyền thế giới đặc thù hoàn thành một lần đồng bộ hoàn. Mỹ thế giới nhiệm vụ đặc thù mở khóa độ ảnh hưởng thế giới căn cứ vào độ ảnh hưởng đối với thế giới nhiệm vụ. Phát thưởng tương ứng cái trước là phần thưởng hoàn thành thế giới phết trên Stay Night. Tankyo đã hoàn thành nhiệm vụ lần thứ 3 ở thế giới Taimun, cho nên tự nhiên đạt được bá quyền tam thứ. Cái sau thì là thành tựu mở khóa được sau khi hoàn thành thế giới nhiệm vụ đặc thù One Punch Man này. Cả hai thành tựu đều mở khóa những chức năng khá thú vị. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, Tankyo lại lần nữa tỉnh lại trên giường của mình. Xem ra bất kể trước đó hắn dùng vương chi quân thế đi đến nơi nào, chỉ cần cuối cùng thoát khỏi thế giới nhiệm vụ thông qua hệ thống, cơ thể sẽ được đưa về vị trí ban đầu. Cũng chính là trên giường của hắn, Tankyo ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, mặc dù rèm cửa đã kéo. Nhưng từ khe hở của rèm cửa vẫn có ánh nắng chiếu vào, rõ ràng trời đã sáng hẳn. Vốn dĩ Tankyo định sau khi giải quyết xong thế giới Fate trên Stay Night và One Punch Man, sẽ đến thế giới Higashikata Project xem thử. Nhưng bây giờ xem ra tạm thời không có thời gian, kế hoạch đi dạo trong thế giới nhiệm vụ mới cũng chỉ có thể hoãn lại đến tối nay. Thở dài một hơi, Tankyo nhìn mấy người đang nằm trên giường. Vì trời đã sáng, nên mấy người tối qua ngủ cùng Tankyo đa số đều đã dậy đi rửa mặt. Toru thì không cần phải nói. Kato Megumi và Ogiwara Sayu cũng đã dậy, cho nên trên giường không thấy bóng dáng họ. Chỉ có Irivi vẫn như cũ nằm trên giường ngủ ngon lành, ngoài ra, còn có một bóng hình mới đang ôm eo Tankyo, ngủ rất say. Dậy đi, Gabriel, em cũng phải đi học mà, đúng không? Tankyo bực bội kéo Gabriel đang ôm eo mình ra. Rõ ràng hắn vừa bị hệ thống đưa về giường, cô nàng này lại ôm lấy hắn ngay lập tức. Nhìn biểu cảm của Gabriel, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp, cười có chút ngây ngất. Nếu người khác khi mơ mà lộ ra biểu cảm này, Tankyo có lẽ sẽ đoán là họ đang mơ những giấc mơ ngây ngô của tuổi thanh xuân. Nhưng nếu Gabriel lộ ra biểu cảm này, vậy Tankyo phải nghi ngờ không biết có phải Gabriel đang mơ trong game lại rớt ra trang bị tốt hay không. Sáng rồi sao? Bị Tankyo kéo ra, Gabriel cũng mơ màng tỉnh dậy. Vì không thức đêm chơi game, nên lần này tỉnh dậy Gabriel hiếm khi tỉnh táo hơn nhiều. Dù sao Gabriel bình thường đều thức đêm chơi game, đối với cô mà nói, giường ở nhà chỉ dùng để ngủ gật, bàn học ở trường mới là nơi để ngủ. Vì lần này ngủ ở phòng Tankyo, nên Gabriel không đặt báo thức điện thoại, cũng ngủ một mạch cho đến khi bị Tankyo gọi dậy. Đúng vậy, nhanh lên, là một hầu gái, lại dậy muộn hơn cả chủ nhân là tôi. Tankyo có chút buồn cười nhìn Gabriel, cũng ngồi dậy khỏi giường, nói với Gabriel đang dụi mắt. Vì ngủ ở nhà cậu, nên không đặt báo thức thôi mà. Gabriel ngáp một cái, cũng ngồi dậy, sau đó liếc nhìn Iriviel không mảnh vải che thân bên cạnh Tankyo, không nhịn được lộ ra một vẻ mặt phức tạp. Tuy cô không có tiết tháo gì, nhưng tối qua cùng các cô gái khác bị Tankyo hành hạ đến gần như bất tỉnh, trải nghiệm đó có chút quá kích thích. Thiên giới sẽ không dạy những chuyện xấu hổ như vậy, là một sinh viên tốt nghiệp của thiên giới, Gabriel cũng là lần đầu tiên biết đến chuyện này. À phải rồi, vừa nãy thấy lúc em ngủ, biểu cảm kỳ lạ lắm, mơ thấy chuyện gì tốt à? Tankyo xuống giường, vừa lấy quần áo từ tủ ra mặc vào, vừa thuận miệng hỏi Gabriel. Vốn dĩ trong dự đoán của Tankyo, Gabriel hẳn sẽ nói ra những lời như mơ thấy trong phó bản mới rớt ra trang bị cấp sử thi. Nhưng khi hắn mặc xong quần áo, nhìn về phía Gabriel, lại phát hiện Gabriel mặt đỏ bừng nhìn hắn, sau đó quay đầu đi, không trả lời câu hỏi của Tankyo. Tankyo cũng không phải kẻ ngốc, nhìn phản ứng này, lập tức hiểu ra. Xem ra giấc mơ đẹp mà Gabriel mơ khi ngủ, thật sự không phải nội dung liên quan đến game, mà là mơ thấy những thứ liên quan đến hắn. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô, e rằng giấc mơ liên quan đến hắn cũng không mấy đứng đắn. Vốn chỉ là một thiên thần otaku chìm đắm trong game, không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài game, bây giờ lại bị hắn điều giáo đến mức trong đầu bắt đầu xuất hiện những thứ vớ vẩn màu vàng. Ở một ý nghĩa nào đó, Tankyo cũng cảm thấy khá có thành tựu. Sau khi cùng Gabriel rửa mặt xong, Tankyo cùng cô đến phòng ăn. Phòng ăn hôm nay rất náo nhiệt, ngoài những người trong nhà Tankyo ra, còn có thêm mấy vị khách không mời. Chậc, không ngờ các cô cũng theo đến. Trên bàn ăn, Chitos Uchi nhìn Tosaka Jin, Mato Sakura và Luvia ngồi đối diện, không nhịn được chậc lưỡi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ có chút khó chịu. Cô và Chitos Uchi dù sao cũng đến từ cùng một thế giới, nhưng những người này rõ ràng đều có tâm tư không bình thường với Tankyo, cho nên Chitos Uchi tự nhiên sẽ không cho họ sắc mặt tốt. Ở thế giới ban đầu, họ là kẻ thù trong cuộc chiến chén thánh, bây giờ đổi một nơi khác, cũng là kẻ thù tranh đoạt Tankyo. Dù sao tôi cũng là master của Tankyo Sensei mà, đi theo cũng không có gì kỳ lạ, phải không? Luvia thì mỉm cười, đáp lại lời của Chitos Uchi. Cô đã biết tình hình trong nhà từ Toru trước đó, cũng biết Chitos Uchi ở đây. Mặc dù cảm thấy có chút không vui vì trong nhà Tankyo có những cô gái khác, nhưng rõ ràng cô cũng không định từ bỏ việc tranh đoạt Tankyo. Mà, đông người cũng náo nhiệt mà. Ogiwara Sayu cười gượng gạo bên cạnh, có lẽ trong số tất cả mọi người có mặt, cô là người ít có tinh thần tranh đoạt nhất. Cô trước giờ chỉ cần có thể ở bên cạnh Tankyo là đủ rồi, không có mong muốn gì hơn. Nhưng mà, vừa nãy chị Toru không phải nói có hai người nữa sao? Sao không ở đây? Ilya thì ngồi bên cạnh Chitos Uchi, tuy cô và Chitos Uchi trông giống hệt nhau, nhưng tính cách hai người lại khác nhau khá lớn. Hiện tại điều cô tò mò hơn là, Toru rõ ràng nói Tankyo mang về 5 người. Tại sao trên bàn ăn sáng chỉ có 3 người? Hai người còn lại, khá đặc biệt, không cần ăn cơm cũng được. Tosaka Jin cười gượng gạo, đối mặt với Ilya trông giống hệt Chitos Uchi, nhưng lại giống trẻ con hơn, cô cũng cố gắng hết sức lựa lời đáp lại. Cho nên hai người họ bây giờ ra ngoài rồi, để làm quen với khu vực xung quanh. Hai người còn lại, đương nhiên là anh linh Mordred và Medusa. Hai người chỉ cần có ma lực là có thể duy trì bản thân, quả thực không cần ăn cơm. Trong lúc mấy người trong phòng ăn đang nói chuyện, Tankyo cũng dẫn Gabriel vào. Mặc dù mọi người trong phòng ăn ngay khoảnh khắc Tankyo bước vào, đều đồng loạt nhìn về phía hắn, nhưng Tankyo lại như không có chuyện gì xảy ra, cười nói với mọi người, sao thế? Sao mọi người đều nhìn tôi vậy? Kido-chan, cứ thế này nữa, nhà mình sớm muộn gì cũng không đủ chỗ ở đâu. Trên đường đi học, Kato Megumi phồng má nhìn về phía Tankyo, cũng không nhịn được phàn nàn với hắn một câu. Mặc dù cô đã sớm chấp nhận sự thật là nhà Tankyo có nhiều cô gái, nhưng cũng không chịu nổi tình huống đặc biệt như hôm nay, Tankyo một lúc mang về mấy cô gái. Chỗ ở mà nhà Shinomiya cung cấp cho Tankyo quả thực rộng rãi, phòng ốc bên trong, đủ để sắp xếp cho mỗi cô gái một phòng. Nhưng đó cũng có giới hạn. Kato Megumi có chút lo lắng nếu cứ theo tiến độ này, căn nhà rộng rãi đó sớm muộn cũng có một ngày không đủ phòng. Yên tâm đi, Luvia họ chỉ ở tạm đây vài ngày thôi. Tankyo thì cười an ủi. Dù sao thì, mấy người từ phết trên Stay Night đó, sớm muộn cũng sẽ bị Tankyo đưa về thế giới ban đầu. Bây giờ bị mang đến đây, chủ yếu là để đợi hệ thống chén thánh ở thành phố Fuyuki hoàn toàn chìm vào im lặng, đảm bảo liên kết với hệ thống chén thánh bị cắt đứt. Đợi hệ thống chén thánh ở thành phố Fuyuki hoàn toàn chìm vào im lặng, Medusa và Modred sẽ không còn bị hệ thống chén thánh ở thành phố Fuyuki ràng buộc, có thể đưa họ trở về. Luvia cũng vậy, mặc dù cô muốn ở cùng Tankyo, nhưng thế giới phết trên Stay Night vẫn có những thứ cô cần quan tâm. Ví dụ như mục tiêu của Luvia là chấn hưng danh hiệu Enmeloy, mặc dù không thể thực hiện nguyện vọng này thông qua chén thánh, nhưng bây giờ hiệp hội ma thuật đã trở thành của Tankyo. Luvia chỉ cần quay về kinh doanh một chút là có thể dễ dàng chiếm được quyền lực lớn trong hiệp hội ma thuật, chấn hưng gia tộc Enmeloy tự nhiên không thành vấn đề. Tosaka Jin cũng phải quay về quản lý nhà Tosaka, Mato Sakura cũng tương tự chuẩn bị đi thâu tóm nhà Mato. Để họ yên tâm, Tankyo cũng đã ban cho họ một phần nhỏ năng lực vương chi quân thế, giúp họ có thể qua lại giữa thế giới của họ và thế giới của Tankyo. Đến lúc đó phòng trong nhà tự nhiên sẽ trống ra, sẽ không như Kato Megumi nói là không đủ phòng. Vậy sao? Nghe Tankyo đảm bảo, Kato Megumi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự có chút lo lắng trong nhà một lúc lại có thêm mấy cô gái. Dù sao con gái quá nhiều, sự chú ý của Tankyo chắc chắn cũng sẽ bị phân tán không ít. Kato Megumi tuy trông có vẻ là người không quan tâm đến những chuyện này, nhưng dù sao cũng là con gái, hy vọng chàng trai mình thích có thể nhìn mình nhiều hơn vài lần. Trong lúc Tankyo và Kato Megumi rời nhà đi học, bên kia, Yukinoshita Yukino cũng đã thu dọn cặp sách ra khỏi nhà. Nhưng khác với Tankyo và Kato Megumi, tình hình bên Yukinoshita Yukino có chút không ổn. Thứ gì thế này, là ảo giác của mình sao? Yukinoshita Yukino bước ra khỏi nhà nhìn những bóng đen mờ ảo trên đường, không nhịn được cau mày. Sáng sớm sau khi thức dậy, cô nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng, dường như có những bóng tối kỳ lạ. Những bóng tối đó không phải là bóng thông thường, vì những bóng tối đó đều tồn tại tách rời khỏi cơ thể người khác, cơ thể lang thang trên đường. Vốn dĩ Yukinoshita Yukino nghĩ rằng có thể chỉ là do không ngủ ngon, nên sinh ra ảo giác như bóng mờ. Nhưng khi cô mang cặp sách rời khỏi cửa nhà, mới ý thức được đó không phải là ảo giác đơn thuần. Bởi vì trên đường, cô có thể nhìn rõ hơn những bóng đen đó trôi nổi trên đường, sẽ xuyên qua giữa cơ thể một số người. Yukinoshita Yukino theo bản năng cảm thấy những thứ này có chút không ổn, nhưng trong cuộc đời từ trước đến nay chưa từng gặp phải tình huống này, cho nên nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Trong lúc Yukinoshita Yukino vừa đi về phía trường, vừa suy nghĩ về những bóng đen này là thứ gì, cô đột nhiên phát hiện có một bóng đen chặn trước mặt mình. Yukinoshita Yukino tuy biết những bóng đen này có thể xuyên qua người khác, nhưng rõ ràng cô không muốn chạm vào những thứ trông không ổn này. Cho nên gần như theo bản năng, cô nghiêng người sang một bên, trong tình huống không tiếp xúc với bóng đen này, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hành động này của Yukinoshita Yukino lại phảng phất như đã kích hoạt bóng đen đang chặn giữa đường đó. Giây tiếp theo, bóng đen đó đột nhiên bay đến trước mặt Yukinoshita Yukino, chặn đường cô, sau đó phát ra âm thanh có chút mơ hồ. Nhìn thấy, sao? Yukinoshita Yukino không nghe rõ âm thanh mà bóng đen này phát ra rốt cuộc là gì, nhưng loáng thoáng có thể đoán được, dường như đang hỏi chẳng lẽ cô nhìn thấy tôi sao loại câu hỏi này. Cô vô thức định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc mở miệng, trong đầu Yukinoshita Yukino đột nhiên lóe lên khuôn mặt của Yoyamiko. Đột nhiên, cô nhớ lại lần trước Yoyamiko đến thị phụng bộ, nói về sự kiện linh dị, ác linh các loại. Khi đó Yoyamiko dường như có nói, ác linh sẽ thường xuyên hỏi có nhìn thấy chúng không. Yoyamiko cảm thấy nếu trả lời sẽ có chuyện không hay xảy ra, cho nên vẫn luôn phớt lờ. Khi đó Yukinoshita Yukino không để ý, chỉ đơn thuần cảm thấy Yoyamiko bị chứng trầm cảm khiến não bộ tự bịa ra một bộ quy tắc thuộc về ác linh, giống như bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì. Nhưng bây giờ, dường như mình đã gặp phải chuyện tương tự như Yoyamiko. Nghĩ đến đây, Yukinoshita Yukino lập tức cảm thấy một trận ớn lạnh, trực tiếp phớt lờ bóng đen nghi là ác linh đó, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù không biết tại sao, hôm nay tỉnh dậy một giấc lại có thể nhìn thấy những ác linh này, nhưng trong lòng Yukinoshita Yukino mơ hồ có suy đoán. Nhất định có liên quan đến chiếc lông vũ màu đen mà Tankyo đưa cho cô. Tankyo nói mang theo thứ này, có thể giúp mình có được tư chất Sten. Chẳng lẽ có thể nhìn thấy những thứ này cũng là một phần trong đó sao? Tim Yukinoshita Yukino đập thình thịch, cô có chút cảnh giác nhìn những bóng đen trên đường, nhưng lại không dám nhìn chằm chằm. Cô đột nhiên hiểu ra tại sao khi đó gặp Yoyamiko, Yoyamiko lại biểu hiện thần kinh đến vậy? Ngày ngày đối mặt với những thứ này, cũng khó trách Yoyamiko sẽ tinh thần không phấn chấn. Cô nhớ Tankyo đã đặc biệt quan tâm đến Yoyamiko. Bây giờ xem ra, e rằng Stand User mà Tankyo nói quả thực có thể nhìn thấy sự tồn tại của ác linh. Nếu đã như vậy, vậy chẳng phải có nghĩa là mình cũng sở hữu tư chất Stand rồi sao? Yukinoshita Yukino thầm nghĩ như vậy. Vậy thì, hôm nay mình có thể đi tìm Tankyo rồi nhỉ? Không biết vì sao, vừa có lý do để tiếp cận Tankyo, trong lòng Yukinoshita Yukino đột nhiên dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Hừ, đó không phải là Goto-san sao? Sau khi đến trường, Kato Megumi và Tankyo đến cửa lớp học. Nhưng Kato Megumi lại phát hiện một bóng hình lén lút ở cửa lớp. Bóng hình tóc hồng đó thỉnh thoảng lại thò đầu vào trong nhìn, thoạt nhìn giống như một kẻ chuẩn bị phạm tội. Nhưng Tankyo và Kato Megumi đều nhận ra kẻ này. Mặc bộ đồ thể thao trong tiết trời se lạnh này, không nghi ngờ gì chính là Goto Hitori. Nếu là Goto Hitori, làm ra hành vi lén lút như vậy dường như cũng bình thường. Dù sao cô rất sợ xã hội, không dám nói chuyện với người lạ. Mặc dù gần đây dưới sự giúp đỡ của Tankyo, Goto Hitori cũng đã kết bạn được không ít, có thể giao tiếp bình thường với những người bên cạnh Tankyo, nhưng khi đối mặt với người lạ, cô vẫn sẽ biến thành bộ dạng sợ xã hội đó. Xem ra Goto Hitori bây giờ dường như muốn nhờ bạn học trong lớp gọi người, nhưng lại cứ chần chừ mãi, cho nên chỉ có thể đi lại lại ở cửa lớp. Cậu làm gì ở cửa lớp thế? Tankyo có chút cạn lời đi tới, vỗ vai Goto Hitori, hỏi. Đừng có lén lút ở cửa lớp như vậy, bạn học khác nhìn thấy sẽ bị dọa đấy. Hí, bị người ta đột nhiên vỗ vai từ phía sau, Goto Hitori dường như bị dọa giật mình, cả người co rúm lại, hết hồn hết vía. Nhưng rất nhanh, Goto Hitori nhận ra giọng nói vừa rồi dường như là của Tankyo, cho nên vội vàng bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía Tankyo. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, vẻ mặt có chút căng thẳng của Goto Hitori lập tức thả lỏng, một bộ dạng như sống sót sau tai kiếp, tần. Tankyo-kun, hóa ra vừa nãy cậu không có trong lớp, tớ đang có chuyện tìm cậu. Nghe lời này, Tankyo và Kato Megumi lập tức hiểu ra, Goto Hitori hẳn là đến tìm Tankyo. Chỉ là cô nàng này quá sợ xã hội, căn bản không dám vào lớp, cho nên cuối cùng ngay cả Tankyo có trong lớp hay không cũng không biết. Không ngờ Goto-san cũng sẽ một mình tìm Kiyo-chan rồi nhỉ, tiến bộ lớn quá. Kato Megumi cười tủm tỉm nhìn Goto Hitori, lộ ra một loại biểu cảm con gái đã lớn. Mặc dù có cô gái muốn nói chuyện riêng với Tankyo, Kato Megumi đáng lẽ nên ghen mới phải, nhưng đối phương là Goto Hitori, Kato Megumi ngược lại cảm thấy đây là một sự tiến bộ. Dù sao Goto Hitori bình thường ít nói, Kato Megumi và mọi người cũng thấy rõ, vì vậy nếu Goto Hitori có thể trở nên hướng ngoại hơn một chút, Kato Megumi cũng vui lòng thấy vậy. Không, không phải chuyện đó, Goto Hitori tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Kato Megumi, có chút hoảng loạn xua tay, dường như muốn biểu thị chuyện cô muốn nói là chuyện đứng đắn. Nhưng Kato Megumi chỉ mỉm cười với cô, sau đó nhìn về phía Tankyo nói, vậy Kiyo-chan và Goto-san nói chuyện vui vẻ nhé, tớ vào lớp trước. Nói xong, Kato Megumi liền bước vào lớp, chỉ để lại Tankyo và Goto Hitori hai người đối mặt nhau ở cửa lớp. Vì chặn ở cửa lớp cũng không thích hợp, cho nên Tankyo và Goto Hitori đi đến góc hành lang. Vậy, cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Tankyo nhìn về phía Goto Hitori, có chút tò mò hỏi. Mới hôm qua giúp Goto Hitori thức tỉnh Stand, hôm nay Goto Hitori đã chạy đến tìm, chẳng lẽ có vấn đề về Stand sao? Nhưng rất nhanh, Tankyo thấy Goto Hitori ngẩng đầu, dùng một vẻ mặt khá sợ hãi nói, Tần. Tankyo-kun, tớ hôm qua về nhà, đột nhiên có thể nhìn thấy một số thứ kỳ lạ, tớ nên làm gì đây? Thứ kỳ lạ, Tankyo ngẩn ra, sau đó đột nhiên phản ứng lại, thứ kỳ lạ mà Goto Hitori nói, hẳn là chỉ ác linh. Sau khi thức tỉnh Stand, tinh thần lực tăng mạnh, khiến Goto Hitori cũng trở nên có thể nhìn thấy ác linh. Đây cũng là điểm chung của các Stand User thức tỉnh ở thế giới này. Bởi vì ác linh bây giờ đối với Tankyo quá yếu, không đáng nhắc đến, mỗi ngày trên đường gặp thì thuận tay dọn dẹp, cho nên Tankyo sắp quên mất chuyện này. Cũng chính vì vậy, Tankyo không hề nhắc nhở Goto Hitori chuyện này, cho nên Goto Hitori lần đầu tiên nhìn thấy ác linh, chắc chắn bị dọa không nhỉ. Dù sao Goto Hitori chỉ là một nữ sinh cao trung sợ xã hội, không giống như đám người của tổ chức Kiryu. Còn về tại sao hôm qua sau khi thức tỉnh Stand, Goto Hitori không lập tức nhận ra có sự tồn tại của ác linh. Đó đương nhiên là vì ác linh trong trường học đều đã bị Tankyo dọn dẹp sạch sẽ, cho nên Goto Hitori mới không nhìn thấy. Huống chi bây giờ Yoyamiko cũng đã thức tỉnh Stand, dường như muốn chút hết oán niệm bị ác linh dọa sợ của mình, dọn dẹp ác linh còn chăm chỉ hơn cả Tankyo. Trong tình huống này, Goto Hitori ở trong trường học tự nhiên không nhìn thấy một ác linh nào tồn tại, cho dù có ác linh mới lang thang vào trường, cũng sẽ bị Tankyo hoặc Yoyamiko nhanh chóng giải quyết. Xem ra phải dành thời gian dạy cậu cách dùng stand chiến đấu mới được. Tankyo nhìn bộ dạng sợ hãi của Goto Hitori, nếu có điều suy nghĩ nói. Nếu là người khác, hẳn sẽ lập tức ý thức được dùng stand chiến đấu, trừ khử ác linh. Nhưng Goto Hitori khá đặc biệt, cô nàng này quá sợ xã hội, gặp phải ác linh e rằng cũng không có dũng khí tấn công. Stand của cô nàng, Tankyo nhìn về phía vai của Goto Hitori. Trên vai cô, con rắn Chinoko stand đó chậm rãi thò đầu ra nhìn Tankyo một cái. Xem ra cũng không giống có sức chiến đấu trực tiếp. Tankyo đoán Goto Hitori không bị ác linh tấn công, là vì mỗi lần ác linh hỏi Goto Hitori có nhìn thấy không, đều bị đặc tính sợ xã hội của Goto Hitori phớt lờ. Rất nhanh, Tankyo đã quyết định, nếu đã như vậy, hôm nay sau khi tan học, tôi sẽ bổ túc riêng cho cậu một buổi, nói cho cậu biết một số kỹ xảo sử dụng stand. Dù sao Goto Hitori cũng có quan hệ thân thiết với Tankyo, Tankyo cũng không đến mức khoanh tay đứng nhìn. Riêng tư sao, nhưng Goto Hitori rõ ràng đã nghĩ đến một số thứ khác. Nghe lời của Tankyo xong, trên mặt cô lộ ra một vẻ có chút ngượng ngùng. Chỉ là chưa đợi Goto Hitori chuẩn bị tâm lý, điện thoại của Tankyo đã reo lên. Lấy điện thoại ra xem, thì thấy người gửi tin nhắn là Yukinoshita Yukino. Sau khi xem xong nội dung tin nhắn mà Yukinoshita Yukino gửi, trên mặt Tankyo cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt cổ quái. Cuối cùng, hắn cất điện thoại, nhìn về phía Goto Hitori nói, xem ra hôm nay sau khi tan học, người tôi phải chỉ đạo không chỉ có một mình cậu rồi. Vừa nãy cậu nói gì với Goto-san thế? Tankyo bước vào lớp, sau khi ngồi xuống ghế của mình, Kato Megumi ở hàng trước lập tức quay lại, tò mò hỏi một câu. Dù sao cô cũng khá quan tâm đến cả Tankyo và Goto Hitori. Mặc dù Goto Hitori hẳn cũng là một trong những tình địch của cô, nhưng Kato Megumi cũng không hề có địch ý với Goto Hitori. Nói đúng hơn là, sau khi chứng kiến năng lực tán gái của Tankyo, và sẵn sàng quay lại sâu sắc với Tankyo như vậy, bây giờ cô cũng đã sớm chấp nhận sự thật, công nhận sự tồn tại của các cô gái khác. Huống chi tính cách của Goto Hitori cũng khiến Kato Megumi khá lo lắng, sự sợ xã hội và biểu hiện rụt rè khi nói chuyện đó, cũng khiến Kato Megumi để ý, cho nên đối với việc Goto Hitori nói chuyện riêng với Tankyo rốt cuộc đã nói những gì, Kato Megumi tự nhiên vô cùng tò mò. Về chuyện thức tỉnh stand, Tankyo cũng không giấu Kato Megumi, mặc dù bản thân Kato Megumi không có năng lực đặc biệt, nhưng Tankyo cũng đã kể cho Kato Megumi một số chuyện. Về sự tồn tại của stand user, Kato Megumi tự nhiên cũng biết, vì vậy nói cho Kato Megumi chuyện của Goto Hitori cũng không sao. Nhưng, khi Tankyo kể lại nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi với Goto Hitori cho Kato Megumi lại lộ ra một vẻ mặt có chút ngạc nhiên, hả? Trở thành stand user rồi có thể nhìn thấy ác linh. Thế giới này thật sự có thứ như ác linh sao? Chẳng lẽ tôi chưa nói với cậu về chuyện ác linh à? Thấy Kato Megumi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Tankyo có chút ngạc nhiên. Không ngờ Kato Megumi lại kinh ngạc vì sự tồn tại của ác linh. Kiyo-chan đúng là chưa nói về chuyện ác linh. Kato Megumi dùng một ánh mắt vi diệu nhìn Tankyo, biểu cảm đó dường như đang nói Kiyo-chan cũng có lúc quên chuyện sao. Dù sao bình thường Tankyo trước mặt các cô gái luôn tỏ ra như không gì không thể, cho nên Kato Megumi ít khi thấy Tankyo lại kinh ngạc vì quên chuyện như vậy. Vậy chắc là thật sự quên rồi, dù sao Sten và ác linh bản thân là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Tankyo im lặng. Khi giới thiệu tình hình đặc biệt trong nhà cho Kato Megumi, quả thực đã giới thiệu stand user, ma thuật sư, rồng, duy chỉ có không giới thiệu ác linh. Dù sao thứ như ác linh, về cơ bản cũng chỉ liên quan đến Loya Miko, đối với stand user mà nói không có chút uy hiếp nào. Nếu phải nói, có lẽ trong tác phẩm mà Loya Miko thuộc về, xuất hiện một thứ nghi là ác linh được gọi là sơn thần, trông khá đáng sợ. Cho nên Tankyo khi giới thiệu những người đặc biệt trong nhà, bỏ sót chuyện về ác linh dường như cũng hợp tình hợp lý. Tớ lần đầu tiên nghe Kiyo-chan đưa cho Yukinoshita-san chiếc lông vũ đó đấy. Sau khi nói xong chuyện ác linh, Kato Megumi lại nói đến chuyện của Yukinoshita Yukino. Vừa rồi Tankyo cũng đã kể cho Kato Megumi chuyện xảy ra bên phía Yukinoshita Yukino, cho nên Kato Megumi cũng biết, nếu có được tư chất Sten, có thể cũng sẽ nhìn thấy ác linh. Nhưng, những người trời sinh đã có tư chất Sten, dường như không phải trời sinh đã có thể nhìn thấy ác linh. Ví dụ như Goto Hitori, tư chất Sten rất mạnh. Nhưng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy ác linh. Cho nên Yukinoshita Yukino có thể nhìn thấy ác linh, e rằng không chỉ đơn thuần là có được tư chất stand, mà ở một mức độ nhất định đã bị ảnh hưởng bởi lông vũ của hắc điểu, cường hóa tinh thần lực. Nhưng mà, Yukinoshita-san dù sao cũng là bạn học của tớ, lấy cậu ấy làm vật thí nghiệm thật sự ổn sao? Kato Megumi nói, vẻ mặt có chút lo lắng, mặc dù trước đây cũng nghe nói Tankyo và Yukinoshita Yukino có tin đồn. Nhưng sau đó Tankyo một thời gian dài không còn giao lưu với Yukinoshita Yukino, cô cũng đã quên mất chuyện này. Không ngờ lần này lại nghe thấy tên Yukinoshita Yukino từ miệng Tankyo. Lại là Tankyo dùng Yukinoshita Yukino để thí nghiệm xem lông vũ hắc điều có thể kích hoạt tư chất Sten hay không. Cũng không thể nói là vật thí nghiệm, đó là yêu cầu của chính Yukinoshita Yukino. Tôi không hề ép buộc. Tankyo thì mỉm cười. Yukinoshita Yukino rõ ràng muốn tự mình tiếp xúc với một mặt khác của thế giới. Tankyo chỉ cho cô một cơ hội mà thôi. Từ tin nhắn mà Yukinoshita Yukino gửi, dường như cô cũng không hề có lời oán trách nào với Tankyo vì đã nhìn thấy ác linh, chỉ có chút sợ hãi ác linh mà thôi. Thậm chí Tankyo còn mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Yukinoshita Yukino, dường như mang theo một chút cảm giác mong đợi. Có lẽ Yukinoshita Yukino khá thích thú với điều đó. Trong nguyên tắc, Yukinoshita Yukino không hài lòng với gia tộc của mình, cũng có một chút địch ý với người chị gái không thể vượt qua. Bây giờ có cơ hội vượt qua chị gái, cảm ơn còn không kịp, sao lại có lời oán trách được chứ? Nhưng thử nghiệm của tớ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất bây giờ tớ biết, thông qua lông vũ của tớ để có được tư chất Sten, có thể sẽ khiến người ta nhìn thấy ác linh sớm hơn. Nghĩ đến cảnh Yukinoshita Yukino sáng nay tỉnh dậy có thể bị dọa sợ, Tankyo cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Hắn cũng muốn xem biểu cảm bị dọa sợ của Yukinoshita Yukino, tiếc là hiện tại hắn không có cơ hội tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường với Yukinoshita Yukino. Đương nhiên, sau này thì chưa chắc, nhưng như vậy, tớ cũng có chút không dám làm Sten user nữa. Kato Megumi phồng má nhìn Tankyo, giống như một cô bé đang làm nũng với bạn trai trong nhà ma. Tớ sợ ma lắm, tớ không hy vọng mỗi ngày đều phải nhìn thấy ác linh trên đường đâu. Thật ra ác linh trong khu vực trường học của chúng ta đều đã bị dọn dẹp gần hết rồi. Tankyo cười nhìn Kato Megumi nói, trước đây hắn đã nói với Kato Megumi và mọi người, nếu cần, sau khi thử nghiệm xong, cũng có thể giúp họ thức tỉnh Sten. Phương pháp thử nghiệm bây giờ Kato Megumi đã biết, chính là xem Yukinoshita Yukino có thể thành công có được tư chất Sten hay không. Nhưng bây giờ Yukinoshita Yukino đã nghiệm chứng phương pháp có được tư chất Sten sau này, Kato Megumi lại do dự, lý do chỉ là vì sợ ma. Đương nhiên, Tankyo cũng không ép buộc các cô gái bên cạnh mình đều phải có năng lực đặc biệt, dù sao thế giới thường ngày này cũng không có nguy hiểm gì, vậy, thật sự không định có tư chất Sten sao? Quả nhiên thôi bỏ đi, dù sao thì Kiyo-chan sẽ bảo vệ tớ mà, đúng không? Kato Megumi nhìn Tankyo, suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra quyết định, từ bỏ cơ hội trở thành Sten user. Cô không giống Yukinoshita Yukino, cô đã hài lòng với cuộc sống hiện tại, tự nhiên sẽ không đi tìm kiếm đột phá mới. Cô cũng tin tưởng Tankyo có thể bảo vệ tốt cho mình, cho dù không dùng Sten, cô cũng đã rút ngắn khoảng cách với Tankyo. Lại là cậu nữa à, trong văn phòng giáo viên của trường tư thục Toyogasaki, Hiraka Shizuka nhìn Yukinoshita Haruno đang ngồi đối diện, vẻ mặt có chút cạn lời. Cái con bé này không phải lại tìm Tankyo đấy chứ? Chẳng lẽ đúng là trâu già gặm cỏ non thật à? Hiraka Shizuka không hề biết Tankyo có điểm gì đặc biệt. Trong mắt cô, Tankyo chỉ là một học sinh giỏi bình thường mà thôi. Mặc dù gần đây Tankyo dường như vì một vài lý do nào đó mà đặc biệt được các cô gái yêu thích, thậm chí còn trêu chọc cả nữ sinh trường khác. Nhưng vì Tankyo bình thường biểu hiện rất tốt, nên Hiraka Shizuka cũng có thể chịu đựng chút phiền phức mà cậu mang lại. Hiện tại, Yukinoshita Haruno lần thứ hai vì Tankyo mà chạy đến trường, khiến Hiraka Shizuka cũng không khỏi có chút cảnh giác. Cái con bé Yukinoshita Haruno này, không phải là để ý Tankyo rồi chứ? Cho nên mới 5 lần 7 lượt vì Tankyo mà chạy đến trường tư thục Toyogasaki. Chồng em có giống loại người sẽ ra tay với một nam sinh cao trung không? Nghe Hiraka Shizuka nghi ngờ, Yukinoshita Haruno bất đắc dĩ cười. Mặc dù biết 8 phần là Hiraka Shizuka chỉ đang trêu chọc, nhưng cô vẫn không nhịn được mà phàn nàn một câu. Trong lòng Shizu-chan thì em rốt cuộc là hình tượng gì vậy? Ai bảo bình thường cậu cứ luôn mang bộ mặt nạ, tôi làm sao biết được suy nghĩ thật sự của cậu? Hiraka Shizuka liếc nhìn Yukinoshita Haruno một cái. Là giáo viên cũ kiêm bạn tốt của Yukinoshita Haruno, cô cũng khá hiểu tính cách của cô nàng này. Con bé này bình thường luôn đeo mặt nạ ngụy trang, căn bản sẽ không dễ dàng bộc lộ suy nghĩ thật trong lòng, Hiraka Shizuka cũng có chút không đoán ra được. Nói Yukinoshita Haruno là trâu già gặm cỏ non, thực ra cũng có ý thăm dò suy nghĩ của cô nàng, xem rốt cuộc cô đang có ý đồ gì. Nhưng Yukinoshita Haruno vẫn như mọi khi, Hiraka Shizuka vẫn không thể nhìn ra rốt cuộc cô đang nghĩ gì, cũng không biết Tankyo rốt cuộc có gì đặc biệt. Tóm lại, lần này em tìm Tankyo cũng không phải chuyện gì nguy hiểm đâu, cô cứ yên tâm. Yukinoshita Haruno thấy Hiraka Shizuka tỏ vẻ cảnh giác, cũng chắp hai tay lại, mỉm cười với cô, giọng điệu nhẹ nhàng cầu xin. Đương nhiên, đừng thấy cô biểu hiện vô cùng thoải mái, thực ra trong lòng lúc này cũng có chút căng thẳng và nghiêm túc. Vốn dĩ sau khi bị Tankyo nói thẳng là không có tư chất Sten lần trước, Yukinoshita Haruno gần như đã từ bỏ ý định tiếp tục đeo bám Tankyo. Nhưng, lần trước khi nói chuyện điện thoại với Yukinoshita Yukino dường như lại chú ý đến điểm đặc biệt của Tankyo. Cô vốn muốn mời Yukinoshita Yukino tham gia dạ tiệc của nhà Yukinoshita. Kết quả Yukinoshita Yukino lại đặc biệt hỏi Tankyo có đến không. Mặc dù sau đó Yukinoshita Haruno có hỏi lại rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Yukinoshita Yukino lại không trả lời, mà trực tiếp cúp máy. Điều này khiến Yukinoshita Haruno không thể bình tĩnh được nữa. Cô không biết Yukinoshita Yukino vì lý do gì, và làm thế nào biết được điểm đặc biệt của Tankyo. Nhưng nếu là vì duyên cớ của nhà Yukinoshita vậy thì Yukinoshita Haruno phải làm gì đó. Mặc dù bình thường cô tỏ ra lạnh lùng với em gái mình, nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng quan tâm đến Yukinoshita Yukino. Bản thân cô trở thành vật hy sinh của nhà Yukinoshita không sao cả, nhưng em gái Yukinoshita Yukino tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ đó. Chính vì loại suy nghĩ có phần thô bạo này, Yukinoshita Haruno mới có sự quan tâm hơi méo mó đối với em gái mình. Tankyo tạm thời không biết, chỉ vì một cuộc nói chuyện giữa Yukinoshita Haruno và em gái mình, đã khiến Yukinoshita Haruno vốn đã từ bỏ việc đeo bám cậu lại quay trở lại trường học. Hiện tại, cậu đang dùng ánh mắt có chút vi diệu nhìn vào khoảng không bên cạnh chỗ ngồi của mình. Lúc này trong lớp học, buổi học vẫn đang diễn ra bình thường, thầy giáo trung niên với mái tóc hói kiểu Địa Trung Hải đang viết bài trên bảng đen. Cùng lúc đó, bên cạnh chỗ ngồi của Tankyo lại có một luồng khí tức khác. Chẳng qua luồng khí tức này, trong lớp học ngoài Tankyo ra, không ai có thể nhận ra được. Bởi vì luồng khí tức này đã được linh thể hóa. Đúng vậy, kẻ này chính là Mordred, là một anh linh, cô sở hữu năng lực linh thể hóa. Anh linh sau khi linh thể hóa có thể giảm đáng kể lượng ma lực tiêu hao. Trong Holy Grail War, đa số anh linh khi ở trạng thái chờ đều sẽ linh thể hóa. Anh linh ở trạng thái này, giống như một linh hồn thuần túy, tồn tại dưới dạng năng lượng, không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào. Đương nhiên, Tankyo có thể nhìn thấy Mordred, cũng có thể chạm vào Mordred. Một mặt là vì phần lớn ma lực của Mordred đều do Tankyo cung cấp, mặt khác cũng là vì bản thân Tankyo có năng lực chạm vào linh hồn. Đây là phương pháp học tập của xã hội hiện đại sao? Người không cảm thấy nhàm chán à? Mordred đứng bên cạnh chỗ ngồi của Tankyo, cứ thế không khách khí mà bình phẩm về trường học hiện đại. Ồ, nhưng mà hình như Tankyo cũng không có học hành nghiêm túc. Đúng vậy, lúc Mordred đến, rõ ràng thấy Tankyo đang nghịch điện thoại. Có kết quả cố định của Blackbird Requiem, thầy giáo về cơ bản không thể nào phát hiện ra Tankyo đang ngang nhiên làm việc riêng. Nói trắng ra, Tankyo đến trường chủ yếu cũng chỉ để tăng thêm thời gian ở bên các cô gái, tận hưởng cái gọi là thanh xuân, việc học hành đã không còn quan trọng nữa. Cho nên cô chạy đến đây, là để thể hiện rằng mình không thích học à? Tankyo nửa cười nửa không nhìn Mordred đang linh thể hóa. Mordred đương nhiên là loại tính cách không thích học hành, cho nên cảm thấy trường học nhàm chán cũng là chuyện bình thường. Nhưng Mordred đặc biệt chạy đến trường, không chỉ để bày tỏ cảm xúc của mình thôi chứ. Đương nhiên không phải, ta nghe từ Master nói, trong giờ học ở trường, học sinh không được tùy ý hành động đúng không? Nghe vậy, Mordred lộ ra một nụ cười gian xảo, ánh mắt nhìn Tankyo cũng bắt đầu trở nên không đúng đắn. Cho nên ở trạng thái này, người hẳn là không thể chống lại bất kỳ hành động nào của ta rồi phải không? Master mà Mordred nói, đương nhiên là Tosaka Jin. Tosaka Jin là một học sinh giỏi tiêu chuẩn, việc cô nói cho Mordred biết thưởng thức học sinh không được tùy ý hành động trong giờ học cũng là hợp lý. Thì ra là vậy, cho nên nhân lúc tôi đang trong giờ học mà đánh bại tôi à? Tankyo liếc nhìn Mordred một cái, giọng điệu có chút trêu chọc. Ta đương nhiên sẽ không đánh bại ngươi ngay tại đây, nhưng ít nhất cũng phải để ta đòi lại chút lãi chứ. Mordred xoa tay, dường như không hề nhận ra ý tứ trong lời nói của Tankyo. Trước đó cô đã bị Tankyo dùng đủ loại tư thế đùa giỡn, cho nên lần này cũng chuẩn bị tìm lại chút thể diện từ trên người Tankyo. Ít nhất, báo thù một chút cũng làm được chứ, nhưng hiển nhiên cô đã đánh giá thấp năng lực của Tankyo. Ồ, vậy cô nhìn xung quanh thử xem. Tankyo đột nhiên mỉm cười với Mordred, rồi nhắc nhở cô. Nghe Tankyo nhắc nhở, Mordred ngẩn ra, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Ngay sau đó, Mordred kinh ngạc phát hiện, lớp học vừa rồi còn đang diễn ra bình thường bỗng nhiên im lặng. Các học sinh ngồi trước bàn đột nhiên dừng động tác, thầy giáo trên bục giảng cũng giữ nguyên tư thế viết bảng mà đứng im bất động. Blabber the one, ta tạm thời dừng thời gian lại. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Mordred, Tankyo chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, khuôn mặt mang theo nụ cười độc địa nhìn về phía Mordred. Còn việc cô có thể hoạt động, là do ta đã ban cho cô một phần nhỏ năng lực của the one, để cô có thể duy trì khả năng hành động trong thế giới thời gian ngừng lại. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, Blabber the one chỉ có thể dừng thời gian trong 7 giây. Nhưng 7 giây dừng thời gian, chỉ là bắt đầu mà thôi. Kiyo-chan vừa rồi đi đâu vậy? Mãi đến khi hết tiết 2, Kato Megumi mới hỏi Tankyo vừa quay lại chỗ ngồi. Vừa rồi lúc Tankyo đang trong giờ học, đột nhiên biến mất khỏi ghế sau, giống như là dừng thời gian rồi rời khỏi lớp học vậy. Nhưng hình như Tankyo đã làm gì đó, Kato Megumi phát hiện ngoài cô ra, những người khác trong lớp đều không hề nhận ra Tankyo đã biến mất khỏi chỗ ngồi. Vì biết Tankyo không phải người bình thường, nên Kato Megumi cũng không làm ầm lên, cứ như vậy đợi đến khi hết tiết 2 mới thấy Tankyo quay lại. Đi dạy dỗ một đứa không nghe lời, Tankyo vẩy vẩy tay, làm khô bàn tay hơi ẩm ướt sau khi vừa rửa xong. Vừa rồi sau khi dừng thời gian, Tankyo đã trực tiếp mang Modred đến một phòng học trống gần đó dạy dỗ một trận, để cô ta hiểu rằng có những lời khiêu khích không thể tùy tiện nói ra. Modred cũng dùng ánh mắt gần như trợn trắng để đáp lại Tankyo, xem ra trong thời gian ngắn cô ta sẽ không thử làm những hành vi khiêu khích tương tự nữa. Đương nhiên, sau khi dạy dỗ xong Modred, không kể hoàn cảnh thế nào thì người Tankyo cũng đã bừa bộn cả, cho nên Tankyo cũng đi rửa tay xong mới quay lại lớp. Còn về Modred, con bé đó cũng là một anh linh, quá trình dạy dỗ như vậy cũng có thể coi là bổ sung ma lực cho Modred, ngược lại sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh lực của cô ta. Hiện tại Modred hẳn là đã linh thể hóa rồi ngoan ngoãn quay về rồi. Dù sao nếu ở lại trường, không chừng lại bị Tankyo tóm được dạy dỗ một trận nữa. Cho đến khi Modred tìm ra được thủ đoạn mới để đối phó Tankyo, có lẽ cô ta sẽ an phận một thời gian. Dạy dỗ nhất định là một cô gái phải không? Kato Megumi nhìn biểu cảm của Tankyo rồi đoán ra, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẻ mặt như thể không làm gì được Tankyo. Đúng vậy, ngay cả trong giờ học cũng không thể ngăn cản Tankyo làm những chuyện kỳ quái. Cái đứa đó sau khi về nhà hẳn là cậu sẽ gặp được thôi, là một trong hai người mà sáng nay tớ nói không có ở nhà. Tankyo thì cười giải thích với Kato Megumi. Sáng nay lúc ăn cơm, những người khác trong nhà cũng đã biết, ngoài Tosaka Jin, Mato Sakura và Laetitia ra, còn có hai người khác bị Tankyo mang đến thế giới này. Nhưng Modred và Kazumi Stradenbuck từ sáng sớm đã chạy ra ngoài, cho nên Kato Megumi chưa gặp được họ. Đợi hôm nay tan học về nhà, Kato Megumi hẳn là sẽ gặp được Modred. Lúc đó Kato Megumi có lẽ cũng sẽ biết Modred là một đứa không nghe lời đến mức nào, cũng sẽ hiểu tại sao Tankyo cần phải dạy dỗ cô ta một trận để cô ta ngoan ngoãn hơn. Buổi học buổi sáng nhanh chóng kết thúc một cách bình thường. Đến trưa, Yukinoshita Haruno cũng xuất hiện ở cửa lớp học của Tankyo. Lần này cô quyết định sẽ nói chuyện tử tế với Tankyo vào giờ nghỉ trưa. Dù sao thì việc lôi người ta ra ngoài trong giờ học thật sự có chút quá phô trương, Yukinoshita Haruno cũng không hy vọng chuyện mình tiếp xúc với Tankyo bị quá nhiều người biết. Tankyo có vẻ thân thiết với Shinomiya Kaguya và Fujiwara Chika, điểm này Yukinoshita Haruno cũng biết. Lỡ như tiếp xúc với Tankyo quá nhiều lần, bị nhà Shinomiya và nhà Fujiwara cho rằng cô đang làm gì đó với Tankyo thì nhà Yukinoshita không thể chịu nổi sự nhắm vào của hai gia tộc đó. Nhưng khi Yukinoshita Haruno đến lớp của Tankyo, sau khi nói rõ ý định với một bạn học ngồi ở cửa lớp, cô lại được biết Tankyo không có trong lớp. Câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, từ miệng bạn học của Tankyo, Yukinoshita Haruno biết được Tankyo đã thành lập một câu lạc bộ tên là câu lạc bộ nghiên cứu linh dị ở trường. Hầu như mỗi trưa, Tankyo đều đến câu lạc bộ nghiên cứu linh dị ăn trưa cùng bạn bè, đây cũng không phải là bí mật gì. Yukinoshita Haruno cũng không nghĩ nhiều, cho rằng nếu Tankyo buổi trưa sẽ đến câu lạc bộ nghiên cứu linh dị ăn cơm, vậy thì đến đó tìm Tankyo là được rồi. Cô hoàn toàn không biết về năng lực của Blackbird Requiem, cũng như kết quả mà Blackbird Requiem đã cố định cho câu lạc bộ nghiên cứu linh dị. Goto-san, sao cậu lại đến rồi? Sao cứ đứng ở cửa không vào vậy? Trong câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, Kita Ikuyo có chút khó hiểu nhìn Goto Hitori đang đứng ở cửa. Goto Hitori không biết tại sao, hôm nay cả ngày cứ tỏ ra sợ sệt, như thể đang cảnh giác với những con quái vật đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Vốn dĩ vì Goto Hitori đã quen biết không ít người, biểu hiện cũng ít nhiều giống một người bình thường rồi. Nhưng Goto Hitori của ngày hôm nay, trong mắt Kita Ikuyo, dường như lại biến trở về như cũ, thậm chí còn tỏ ra sợ sệt hơn. Đúng vậy, đừng đứng ở cửa nữa, chắn đường người khác rồi. Khi Goto Hitori đang đứng ở cửa thò đầu nhìn trộm vào trong câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, Tankyo cũng dẫn Kato Megumi đến cửa câu lạc bộ. Nhìn bộ dạng lén lút của Goto Hitori, Tankyo đoán ra cô ấy đang làm gì. Có lẽ là sợ trong phòng học của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị cũng có ác linh, cho nên mới không dám vào, phải đứng ngoài cửa thò đầu nhìn trộm tình hình bên trong rồi mới dám vào. Tankyo bực mình vỗ vào đầu Goto Hitori, nói, đây là địa bàn của tôi, nếu thật sự có thứ bẩn thỉu thì cũng đã bị tôi giải quyết từ lâu rồi, cậu còn sợ cái gì? Cũng đúng nhỉ, bị Tankyo vỗ đầu một cái như vậy, Goto Hitori dường như cũng đã phản ứng lại. Nếu trong câu lạc bộ nghiên cứu linh dị thật sự có ác linh, thì cũng chắc chắn đã bị Tankyo dọn dẹp sạch sẽ từ lâu rồi. Nếu phải nói ngoài người nhà ra, ai là người có thể mang lại cho Goto Hitori cảm giác an toàn nhất, thì không nghi ngờ gì chính là Tankyo. Mặc dù thái độ của Tankyo đối với cô luôn có chút cứng rắn, nói chuyện cũng không khách khí. Nhưng Goto Hitori lại không hề ghét cảm giác này. Cảm giác sợ hãi ban đầu vì thái độ của Tankyo, hiện tại cũng gần như đã tan biến. Cứ như vậy, Goto Hitori ưỡn thẳng lưng, đi theo Tankyo và Kato Megumi vào phòng học của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị. Nhưng, Goto Hitori dường như đã thả lỏng, còn Kita Ikuyo thì không thể bình tĩnh được nữa. Goto Oan, cái mà bạn Tankyo vừa nói là thứ bẩn thỉu là gì vậy? Kita Ikuyo không phải là người gan dạ, thuộc loại người vào nhà ma trong lễ hội trường cũng có thể bị dọa hét toáng lên. Nhìn bộ dạng nghiêm túc vừa rồi của Goto Hitori, lại nghe Tankyo nói đến thứ bẩn thỉu. Kita Ikuyo sợ chết khiếp, cô không nhịn được mà nép sát vào người Tankyo, cả cơ thể gần như dán chặt vào người cậu, vẻ mặt đầy sợ hãi. Đợi Iriri đến rồi tớ sẽ giải thích cặn kẽ. Thấy Kita Ikuyo sợ hãi như vậy, Tankyo nghĩ cũng nên nói chuyện này cho cô và Iriri biết. Ác dinh, thật sự có thứ đó sao? Iriri khó khăn nuốt xuống thức ăn trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, có chút không thể tin nổi nhìn Tankyo. Nếu người khác nói về chuyện ác linh, Iriri nhất định sẽ cho rằng đối phương đang nói đùa, không chừng còn oán trách đối phương lại nói ra lời nói dối rẻ tiền như vậy. Nhưng người nói câu này lại là Tankyo, vậy thì Iriri không thể không tin. Một mặt là vì bản thân Iriri rất tin tưởng Tankyo, mặt khác, cũng là vì nếu liên quan đến sự kiện linh dị, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Tại sao Tankyo lại muốn thành lập một câu lạc bộ nghiên cứu linh dị? Tại sao Tankyo, một nam sinh cao trung trông bình thường, lại được nhà Shinomiya yêu ái? Rõ ràng, nhà Shinomiya có thực lực kinh tế mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc, cũng không chỉ là một tập hợp của những người bình thường, mà Tankyo lại siêu thoát khỏi người bình thường. Cho nên nhà Shinomiya mới đối đãi với Tankyo lễ phép như vậy. Chỉ cần ác linh và năng lực đặc biệt thật sự tồn tại, những chuyện trước đây đều có thể được giải thích. Chẳng lẽ trong phòng học của chúng ta bây giờ cũng có thứ đó sao? Kita Ikuyo cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, dùng ánh mắt có chút khó chịu nhìn quanh phòng học, dường như muốn tìm ra sự tồn tại của ác linh. Đối với một người có chút sợ ma như cô, biết được sự tồn tại của ác linh ngược lại càng khiến cô cảm thấy lo lắng sợ hãi hơn. Yên tâm đi, ở trường không cần lo lắng có ác linh, tôi và Yoya về cơ bản đã dọn dẹp sạch sẽ ác linh trong trường và khu vực xung quanh rồi. Tankyo cắn một miếng bánh thịt bò do Kato Megumi làm trong hộp bento, an ủi Kita Ikuyo. Nếu có ác linh mới lang thang đến trường, về cơ bản cũng sẽ bị tôi tiện tay xử lý ngay lập tức, không cần lo lắng sẽ bị ác linh quấy nhiễu. Vậy sao? Kita Ikuyo lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trong trường không có ác linh. Nhưng mà, thì ra bạn Yoya cũng có thể nhìn thấy ác linh sao? Chẳng trách cậu ấy cũng tham gia câu lạc bộ nghiên cứu linh dị. Chuyện Yoya Miko tham gia câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, tất nhiên mọi người đều biết, chỉ là trước đây, họ vẫn không rõ lắm về nguyên nhân cụ thể. Bây giờ nghe Tankyo nói vậy, họ mới hiểu ra, thì ra Yoya Miko tham gia câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, là vì cô ấy cũng có thể nhìn thấy sự tồn tại của ác linh. Giống như Tankyo, đều có năng lực tiêu diệt ác linh. Bạn Yoya ban đầu không có năng lực giải quyết ác linh, chỉ có thể nhìn thấy chúng thôi. Nhưng những ác linh đó, chỉ cần giả vờ không nhìn thấy chúng sẽ không tấn công. Kato Megumi cũng giúp giải thích đặc tính của ác linh. Đây đều là thông tin cô biết được khi chơi điện thoại nói chuyện với Tankyo trong giờ học. Bạn Yoya ban đầu chính là thông qua việc giả vờ không nhìn thấy những ác linh đó để né tránh sự tấn công của chúng. Với những người không nhìn thấy ác linh như chúng ta, có thể trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của chúng. Nếu thật sự không biết gì về ác linh thì tốt rồi. Bây giờ đều đã biết sự tồn tại của ác linh, làm sao tớ có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Iriri lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bây giờ bảo cô giả vờ không biết chuyện ác linh, không dễ dàng như vậy đâu. Mặc dù cô quả thực không nhìn thấy ác linh, nhưng vừa nghĩ đến trên đường về nhà có thể trên đường phố đâu đâu cũng là ác linh, cô lại cảm thấy sợ người. Cô thậm chí còn đang suy nghĩ có nên tìm cách ở bên Tankyo nhiều hơn không? Ít nhất ở bên cạnh Tankyo, chắc chắn không cần lo lắng về chuyện ác linh rồi nhỉ? Nhìn Kato Megumi xem, bình tĩnh biết bao, chắc chắn là vì sống cùng Tankyo nên không cần sợ hãi. Nhưng mà, Goto-san cũng có thể nhìn thấy ác linh rồi phải không? Tớ là vì nghe bạn Tankyo nói với Goto-san về thứ bẩn thỉu mới chú ý đến chuyện này. Kita Ikuo thì nhìn về phía Goto Hitori. Mặc dù Goto Hitori từ nãy đến giờ không nói gì, nhưng Kita Ikuo không quên những lời Tankyo nói với cô ấy vừa rồi. Nhìn Goto-san thì có vẻ cũng mới có thể nhìn thấy ác linh gần đây thôi phải không? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lời vừa dứt, Iriri cũng nhìn về phía Goto Hitori. Ánh mắt tò mò khiến Goto Hitori vốn đã có chút sợ xã hội không nhịn được mà co người lại. Mặc dù đã có thể hòa nhập khá tốt với nhóm ăn trưa, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy, khiến cô không nhịn được mà theo bản năng co rúm lại. Kato Megumi thì không nhìn chằm chằm Goto Hitori một cách thẳng thừng như Iriri và Kita Ikuyo. Cô đoán Goto Hitori đã thức tỉnh Sten. Cũng tốt, cũng đến lúc nói cho các cậu biết nhiều chuyện hơn rồi. Tankyo thì gật đầu, không hề ngại ngần nói cho họ biết những chuyện như Stan. Dù sao thì không kể Eriri, những cô gái này cũng đã có quan hệ rất thân mật với Tankyo, thậm chí Eriri còn đã làm chuyện đó với cậu, cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Trước đây chỉ là không có cơ hội, bây giờ lại là một cơ hội tốt. Stan Yuzer thì ra là vậy. Sau khi nghe Tankyo giải thích, Kita Ikuyo cũng hiểu tại sao Goto Hitori có thể nhìn thấy ác linh, cũng biết tại sao Yoyamiko có thể dọn dẹp ác linh. Vậy nên, các cậu có muốn thử để có được tư chất Stan không? Megumi thì thôi, Tankyo nhìn Kita Ikuyo và Eriri cười hỏi. Không chỉ có sự tồn tại của Stan, mà cả phương pháp để có được tư chất Stan, Tankyo cũng đã nói cho họ biết. Kato Megumi vì sống cùng Tankyo, nên cho dù không có Stan cũng không sao. Dù sao Tankyo cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ ác linh ở những khu vực cô thường hoạt động. Nhưng Kita Ikuyo và Eriri lại không sống ở nhà Tankyo, gần nhà họ e rằng không thiếu ác linh. Nếu họ chọn trở thành Stan User, sau này có thể dọn dẹp những ác linh đó. Dù sao thì đại đa số ác linh trước mặt Stan User đều không có gì đáng sợ. Hay là tớ thử xem sao? Kita Ikuyo suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhìn Tankyo, thăm dò hỏi. Dù sao như Tankyo đã nói, cô và Tankyo không sống cùng nhau. Nếu không biết sự tồn tại của ác linh thì thôi, bây giờ đã biết mà lại không có bất kỳ biện pháp đối phó nào, trong lòng luôn cảm thấy không yên. Ngoài ra, trở thành Stan User, hình như ở một mức độ nào đó cũng có thể kéo gần khoảng cách với Tankyo. Không nói đâu xa, Goto Hitori sau khi trở thành Stan User, rõ ràng ánh mắt của Tankyo dừng lại trên người cô ấy cũng lâu hơn một chút. Vừa rồi hình như Tankyo còn nói sau khi tan học Goto Hitori sẽ ở lại, do Tankyo dạy cách sử dụng Stan chiến đấu. Mặc dù Kita Ikuyo không hề ghen tị với Goto Hitori, nhưng không nghi ngờ gì, cô cũng muốn tiến thêm một bước gần hơn với Tankyo. Không chỉ Kita Ikuyo, Eriri rõ ràng cũng có suy nghĩ tương tự, tớ cũng muốn. Thấy cả hai đều dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn mình, Tankyo cũng mỉm cười, rồi từ từ đưa tay ra. Khoảnh khắc tiếp theo, ở nơi mà hai người không nhìn thấy, Tankyo rút hai chiếc lông vũ từ vai của Blackbird Requiem, và dùng năng lực của Tenor Sax để tạo ra ảo ảnh cho chúng. Hả? Đây không phải là câu lạc bộ nghiên cứu linh dị sao? Ở cửa một phòng học trên tầng 4 của tòa nhà giảng đường, Yukinoshita Haruno trợn to hai mắt, dường như có chút không thể tin nổi. Sau khi phát hiện Tankyo đã rời khỏi lớp học, cô hỏi vị trí của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị rồi lập tức chạy đến. Nhưng khi đến nơi, cô lại bất ngờ phát hiện trong phòng câu lạc bộ nghiên cứu linh dị không có một bóng người, cửa cũng không mở. Mặc dù không biết tại sao Tankyo và các thành viên khác không ở đó, nhưng Yukinoshita Haruno quyết định sẽ đợi ở đây. Dù sao cô rất quan tâm đến Yukinoshita Yukino, cho nên nhất định phải hỏi cho ra lẽ từ Tankyo, xem Yukinoshita Yukino có biết những chuyện không nên biết hay không. Mặc dù cô tự biết thân phận của mình kém xa Tankyo, nhưng chỉ là hỏi một chuyện, Tankyo chắc sẽ không đến mức chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng tính toán chứ. Nhưng cô đợi ở đây cả một buổi trưa, gần như đợi hết cả giờ nghỉ trưa của trường, mới có một nữ sinh chậm rãi đi tới. Sau đó, Yukinoshita Haruno nhận được một tin tức như sét đánh ngang tai từ miệng nữ sinh đó. Phòng học mà cô đang đợi căn bản không phải là câu lạc bộ nghiên cứu linh dị. Câu lạc bộ nghiên cứu linh dị tôi nhớ là ở phòng học dưới lầu này. Nữ sinh kia tuy không biết thân phận của Yukinoshita Haruno, nhưng ngoại hình của Haruno đã cộng thêm không ít điểm, khiến cô cảm thấy đối phương chắc không phải người xấu. Thế là cô nói cho Yukinoshita Haruno biết, câu lạc bộ nghiên cứu linh dị thực ra ở tầng 3, ngay dưới phòng học này. Phòng học này là phòng chứa đồ. Tôi là học sinh trực nhật đến lấy phấn thôi. Yukinoshita Haruno lập tức cảm thấy tê cả da đầu, thảo nào vừa rồi nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa, thấy bên trong có vẻ như chất đống đồ đạc. Ban đầu cô còn tưởng chỉ là người của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị không thích dọn dẹp nên mới chất đồ bên trong. Bây giờ xem ra, đây căn bản chỉ là một phòng chứa đồ, thảo nào trên cửa cũng không dán biển tên câu lạc bộ. Sau khi cảm ơn nữ sinh kia, Yukinoshita Haruno có chút cạn lời đi xuống lầu. Lần này thì thuận lợi tìm được câu lạc bộ nghiên cứu linh dị. Ít nhất trên cửa phòng học có dán tên câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, loại câu lạc bộ kỳ quái này chắc không ai giả mạo đâu nhỉ. Đáng tiếc là, việc Yukinoshita Haruno bây giờ có thể tiếp cận câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, chứng tỏ hiệu quả của Blackbird Requiem đã kết thúc. Cũng có nghĩa là, bây giờ Tankyo đã rời khỏi câu lạc bộ nghiên cứu linh dị rồi, Yukinoshita Haruno cuối cùng cũng đi một chuyến công cốc. Không có ai à chết tiệt, sao mình lại phạm phải sai lầm bất cẩn thế này? Yukinoshita Haruno thấy trong câu lạc bộ nghiên cứu linh dị không một bóng người, cũng không nhịn được có chút bực bội. Trước đó khi hỏi những học sinh kia vị trí của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, câu trả lời cô nhận được đúng là tầng 3, nhưng không biết sao cô lại đi lên tầng 4. Kết quả là đợi ở tầng 4 cả buổi trưa cũng không đợi được ai. Cô không biết hiệu quả của Blackbird Requiem, chỉ nghĩ là mình đã bất cẩn, thế là đành có chút chán nản rời đi, chuẩn bị lần sau lại đến. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, một giọng nói có chút phức tạp đột nhiên vang lên từ phía sau, sao chị lại ở đây? Nghe thấy giọng nói này, Yukinoshita Haruno lập tức giật mình, rồi quay người nhìn người vừa lên tiếng. Quả nhiên, giọng nói này cô không thể nào nhận nhầm được. Chỉ thấy Yukinoshita Yukino đang nhìn cô với vẻ mặt có chút phức tạp. Khi Yukinoshita Haruno đến trường, đương nhiên không nói cho Yukinoshita Yukino biết, chỉ là không ngờ hành động tự ý của mình lại bị Yukinoshita Yukino bắt gặp. Yukinoshita Haruno nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Chẳng lẽ nói với em ấy rằng, chị cảm thấy Yukinoshita Yukino đã biết những chuyện không nên biết từ Tankyo, cho nên mới đến điều tra sao? Vì hoàn cảnh cạnh tranh nội bộ kỳ quái của nhà Yukinoshita, quan hệ của hai chị em không tốt, cho nên Yukinoshita Haruno cũng không biết nên mở lời thế nào. Nhưng Yukinoshita Yukino lại lập tức đoán ra mục đích của Yukinoshita Haruno, chị đến tìm Tankyo. Vì những lời em nói lần trước Yukinoshita Haruno hỏi cô có muốn tham gia dạ tiệc không? Cô đã hỏi một câu Tankyo cũng sẽ đến chứ? Điều này khiến Yukinoshita Haruno chú ý đến manh mối. Dù sao chỉ có những người biết Tankyo không phải là một học sinh có thân phận bình thường mới hỏi ra câu đó. Cho nên khi hỏi ra câu đó, Yukinoshita Yukino biết Yukinoshita Haruno chắc chắn sẽ không làm ngơ. Chỉ là cô không ngờ Yukinoshita Haruno lại trực tiếp đến trường tìm cậu ấy. Cô còn tưởng sau khi bị Tankyo từ chối, Yukinoshita Haruno sẽ không đến tìm cậu ấy nữa. Yukio rốt cuộc là chuyện gì vậy? Yukinoshita Haruno nhìn em gái mình, mở miệng hỏi. Cô thật sự không hy vọng Yukinoshita Yukino dính líu đến những chuyện phức tạp này. Cũng chỉ có cô mới quan tâm đến Yukinoshita Yukino như vậy. Nếu để mẹ của họ biết chuyện này, e rằng ngược lại sẽ càng thúc đẩy Yukinoshita Yukino chủ động tiếp cận Tankyo hơn. Tankyo không hề biết hai chị em nhà Yukinoshita đã gặp nhau gần câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, cậu đã quay trở lại lớp học. Eriri và Kita Ikuyo đã cầm lông vũ của Blackbird mà Tankyo đưa cho quay về, chắc không bao lâu nữa họ sẽ giống như Yukinoshita Yukino, có được tư chất Sten. Việc họ muốn có được tư chất Sten cũng hợp lý, dù sao không phải ai cũng giống Kato Megumi sống cùng cậu. Khi ở một mình không có cảm giác an toàn cũng là chuyện bình thường. Mặc dù không chừng sau này sớm muộn gì cũng phải sống cùng Tankyo. Nhưng ít nhất hiện tại vẫn chưa đi đến bước đó mà, phải không? Kiyo-chan lại đang nghĩ đến chuyện con gái phải không? Kato Megumi có cảm ứng đặc biệt, nhạy bén nhận ra Tankyo đang nghĩ đến chuyện con gái, lập tức quay đầu nhìn cậu. Phải nói rằng, có lẽ vì bình thường có quá nhiều cơ hội nói chuyện với Tankyo, nên mức độ nhạy cảm của Kato Megumi đối với Tankyo đã đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Có lúc chỉ một biểu cảm, một động tác, hoặc một câu nói của Tankyo, Kato Megumi cũng có thể đoán được đại khái cậu định làm gì. Chỉ là đang nghĩ đến chuyện của Eriri và Kita thôi. Tankyo cũng không giấu giếm, cười nói với Kato Megumi. Dù sao Kato Megumi đã sớm chấp nhận việc bên cạnh Tankyo có nhiều cô gái rồi. Nói thẳng ra, Kato Megumi nhiều nhất cũng chỉ hơi ghen một chút thôi. Nhưng khi Tankyo và Kato Megumi đang nói chuyện, ở cửa sau lớp học, một nữ sinh đột nhiên gọi cậu, bạn Tankyo. Có người tìm. Tankyo ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện ở cửa sau lớp học có một người cậu lần đầu gặp mặt. Đương nhiên, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng Tankyo đã nhận ra thân phận của đối phương ngay lập tức. Đứng ở cửa lớp học, chính là Miyamoto Ray. Sau nhiều ngày không thể tiếp cận câu lạc bộ nghiên cứu linh dị để tìm Tankyo, Miyamoto Ray cuối cùng đã từ bỏ việc đến đó, mà dứt khoát đến thẳng lớp học tìm cậu. Người đó là bạn Miyamoto lớp bên cạnh mới chuyển đến cách đây không lâu phải không? Quen bạn Tankyo à? Sao vừa mới chuyển đến đã tìm bạn Tankyo rồi? Không phải là có hứng thú với sự kiện linh dị, muốn gia nhập câu lạc bộ nghiên cứu linh dị chứ? Nhưng trên tay cậu ấy đâu có cầm đơn xin gia nhập câu lạc bộ vì Tankyo hiện tại là một nhân vật có sức hút lớn trong lớp, thậm chí cả trường, nên việc Miyamoto Ray đến tìm cậu cũng đã gây ra một trận bàn tán của các bạn học. Miyamoto Ray vốn đã có chút căng thẳng, khi thấy các học sinh trong lớp đều đang bàn tán về mình và Tankyo, lập tức lại càng căng thẳng hơn. Thực ra Miyamoto Ray không phải là kiểu người nhút nhát. Ngược lại, trước đây ở trường cô là thành viên quan trọng của câu lạc bộ thương thuật, tính cách khá mạnh mẽ. Nhưng lần này dù sao cũng khác, người cô phải đối mặt là Tankyo, e rằng không phải là một người bình thường, cho nên Miyamoto Ray tự nhiên sẽ cảm thấy căng thẳng. Cha cô, Miyamoto Masaru, đã không chỉ một lần nhắc nhở Miyamoto Ray phải cảm ơn Tankyo cho đàng hoàng, vì Tankyo đã thay đổi cuộc sống của họ. Là bạn Miyamoto lớp bên cạnh, Kato Megumi cũng nhìn thấy Miyamoto Ray đang đứng ở cửa sau lớp học. Phải nói rằng, là nhân vật trong tác phẩm được tự chê giễu là R. Giao mặc kỷ lục, về mặt vóc dáng quả thực nổi bật hơn so với các tác phẩm khác. Ít nhất là sau khi Kato Megumi nhìn thấy hai khối thịt rõ ràng vượt trội hơn so với bạn bè cùng lứa trên ngực Miyamoto Ray, Trên mặt cô cũng không tự chủ được mà lộ ra một tia cảnh giác. Kiyo-chan quen cậu ấy à? Không quen, tớ cũng là lần đầu tiên gặp. Thanh Kiyo cười trả lời, câu này không phải là nói dối. Bỏ qua việc đã từng xem cô trong một tác phẩm nào đó trước khi xuyên không, đây thực sự là lần đầu tiên cậu chính thức gặp mặt Miyamoto Ray. Nhưng tớ có thể đoán được đại khái cậu ấy tìm tớ vì chuyện gì. Trước đó Kiryu đã nói cho Thanh Kiyo biết chuyện về Miyamoto Masaru. Dù sao mỗi lần tổ Kiryu tạo ra một stand user, đều phải báo cáo cho Thanh Kiyo. Huống chi Miyamoto Masaru còn là cục trưởng cục cảnh sát, Kiryu tự nhiên càng không thể giấu giếm chuyện của ông ta. Cho nên Thanh Kiyo đã sớm biết cha của Miyamoto Ray đã trở thành người của tổ Kiryu. Vậy thì Miyamoto Ray tìm cậu, chắc chắn cũng có liên quan đến chuyện này. Vậy, cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Thanh Kiyo bước ra khỏi lớp học, nhìn Miyamoto Ray đang đứng trước mặt, hỏi. Mặc dù biết Miyamoto Ray tìm mình chắc chắn có liên quan đến Miyamoto Masaru, nhưng về ý định cụ thể, Thanh Kiyo quả thực cũng không rõ lắm. Là Miyamoto Masaru muốn bày tỏ lòng cảm kích, hay là Miyamoto Masaru cảm thấy sợ hãi muốn rút khỏi tổ Kiryu, hay là vì lý do khác? Thanh Kiyo dù sao cũng chưa gặp Miyamoto Masaru, trong nguyên tác, Miyamoto Masaru cũng chưa từng xuất hiện, Thanh Kiyo đối với thiết lập nhân vật của vị cục trưởng cảnh sát đó cũng không hiểu rõ. Cái đó chúng ta có thể đổi chỗ khác được không? Miyamoto Ray vốn định trực tiếp nói rõ ý định với Thanh Kiyo, nhưng lại do dự một chút, nhìn vào trong lớp học của cậu. Không ít người đang nhìn chằm chằm họ, rõ ràng mọi người đều tò mò về mối quan hệ giữa Thanh Kiyo và Miyamoto Ray. Mặc dù Thanh Kiyo và nhiều nữ sinh đều có quan hệ mập mờ, thậm chí cả nữ sinh trường Suchi Anh cũng chủ động tìm Thanh Kiyo. Nhưng ít nhất Thanh Kiyo chưa từng công khai hẹn hò với ai, cho nên mọi người trong trường đều cho rằng Thanh Kiyo vẫn độc thân. Nếu đột nhiên có một kẻ ngáng đường xuất hiện cướp mất Thanh Kiyo, chắc chắn sẽ trở thành một đề tài bàn tán trong trường sau này. Cho nên những người này mới nhìn chằm chằm Thanh Kiyo và Miyamoto Ray, xem họ định nói chuyện gì. Trong tình huống này, Miyamoto Ray tự nhiên không tiện mở lời. Dù sao cô cũng đã biết được một số chuyện không tầm thường từ Miyamoto Masaru. Về Stan User, chuyện này chắc chắn không thể tùy tiện nói ra trước mặt người khác được. Xem ra cậu cũng biết không ít chuyện từ cha mình rồi nhỉ. Nghe Miyamoto Ray nói vậy, Thanh Kiyo biết Miyamoto Masaru chắc chắn đã nói cho Miyamoto Ray một số chuyện. Nếu đã như vậy, Thanh Kiyo cũng gật đầu, thuận theo lời Miyamoto Ray nói. Vậy đến câu lạc bộ nghiên cứu linh dị đi, ở đó không ai có thể tiếp cận được. Miyamoto Ray nghe vậy lập tức ngẩn người, vì bình thường mỗi lần cô đến câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, đều vì đủ loại lý do mà cuối cùng không đến được. Nhưng bây giờ nghe cậu nói, sở dĩ cô không thể tiếp cận câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, dường như không phải vì vận may không tốt, mà là Thanh Kiyo đã làm gì đó trong đó. Nghĩ đến đây, Miyamoto Ray không khỏi chấn động tinh thần. Có thể làm được chuyện này, năng lực của Thanh Kiyo hiển nhiên còn khoa trương hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù cha cô đã dặn đi dặn lại Miyamoto Ray, năng lực của Thanh Kiyo mạnh hơn cô tưởng tượng rất nhiều, nhưng mãi đến lúc này, Miyamoto Ray mới ý thức được ý nghĩa của câu nói đó. Đây là câu lạc bộ nghiên cứu linh dị à? Đi theo Thanh Kiyo vào câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, Miyamoto Ray ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bên trong phòng, bất giác cảm khái một câu. Không phải là trong câu lạc bộ nghiên cứu linh dị có thứ gì kỳ quái, thực tế cấu trúc bên trong của nó không khác gì các phòng sinh hoạt câu lạc bộ khác. Thậm chí, là một phòng học của câu lạc bộ, bên trong câu lạc bộ nghiên cứu linh dị có phần quá đơn sơ. Ngoài những thứ cơ bản như bàn ghế, bảng đen ra, gần như không thấy một chút dấu vết hoạt động của câu lạc bộ nào. Những tình huống như câu lạc bộ nhạc nhẹ có nhạc cụ bày biện, câu lạc bộ văn học có sách vở chất đống, đều không có trong câu lạc bộ này. Nếu không phải trên cửa có dán tấm biển câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, có lẽ bước vào cũng không thể nhận ra đây là một câu lạc bộ. Miyamoto Ray ban đầu còn nghĩ trong phòng học có thể sẽ có một số đạo cụ liên quan đến linh dị, ví dụ như bàn cầu cơ, quả cầu pha lê các loại. Nhưng vừa rồi cô cảm khái cũng chỉ vì trước đây luôn không thể tiếp cận nơi này, lần này có Thanh Kiyo dẫn đường, cuối cùng cũng bước vào được phòng học này. Vậy, cậu muốn nói gì? Thanh Kiyo kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn Miyamoto Ray, chuẩn bị nghe xem cô muốn nói gì. Miyamoto Ray thấy vậy, trước tiên gật đầu, sau đó nghiêm túc nói với Thanh Kiyo, đầu tiên, em xin thay mặt gia đình bày tỏ lòng cảm tạ đến Hata Kawashi-sama. Nhờ có ngài, gia đình em cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước đây. Mặc dù gọi một người bạn học trạc tuổi mình là đại nhân có chút ngượng ngùng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Thanh Kiyo không phải là người bình thường, Miyamoto Ray cảm thấy cách xưng hô này cũng không phải không gọi ra được. Dù sao cha cô ở nhà cũng một tiếng Hata Kawashi-sama, hai tiếng Hata Kawashi-sama. Miyamoto Ray ở nhà nghe đến mòn cả tai, tự nhiên cũng đã sớm chấp nhận cách xưng hô này. Chỉ là để bày tỏ lòng cảm ơn thôi sao? Thanh Kiyo nhướng mày, nhìn Miyamoto Ray, biết rằng cô đặc biệt muốn tìm một nơi không có người, chắc chắn không chỉ đơn thuần là để bày tỏ lòng cảm ơn đơn giản như vậy. Đúng là không chỉ để cảm ơn, Miyamoto Ray nhìn biểu cảm của Tenkyo, cũng biết Tenkyo không muốn nghe những lời cảm ơn vô nghĩa. Đối với Tenkyo hiện tại, những lời cảm ơn bình thường không đáng để cậu dành thời gian cho Miyamoto Ray. Nếu Tenkyo đã đặc biệt dành thời gian gặp riêng Miyamoto Ray, điều đó có nghĩa là Tenkyo chắc chắn đã đoán ra Miyamoto Ray có ý đồ khác. Nếu Hatakawashi-sama đã đoán ra, vậy em cũng nói thẳng. Miyamoto Ray nhìn Tenkyo, không do dự nữa, trực tiếp truyền đạt lời cha cô dặn. Hatakawashi-sama có từng cân nhắc lấy thân phận của cha em làm điểm tựa, tiếp tục mở rộng thế lực không? Lấy thân phận của cha Miyamoto Ray làm điểm tựa cũng có nghĩa là, lấy thân phận cục trưởng cục cảnh sát sao? Tenkyo khẽ cười một tiếng, rõ ràng, suy nghĩ của Miyamoto Masaru vô cùng đơn giản, đó là ông ta cảm thấy Tenkyo hoàn toàn có năng lực trực tiếp thu nạp cả giới chính trị của Nhật Bản vào dưới trướng mình. Tenkyo hiện tại, trong giới hắc đạo và thương giới của Nhật Bản đều có sức mạnh không thể xem thường. Hắc đạo đương nhiên là chỉ tổ Kiryu, mặc dù ban đầu chỉ là một tổ chức nhỏ ở Shimo Kitazawa, nhưng hiện tại đã phát triển thành một thế lực không thể xem thường. Dựa vào việc tương trợ lẫn nhau với nhà Shinomiya, thế lực của tổ Kiryu hiện tại đang mở rộng với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn có dấu hiệu muốn thôn tính cả tổ Dragon Ball lừng lẫy. Phải biết tổ Dragon Ball không phải là tôm tép gì, đó là một tổ chức Yakuza lâu đời đã bén rễ sâu ở Nhật Bản. Khi tổ Kiryu và tổ Dragon Ball khai chiến, mọi người đều chỉ đứng xem náo nhiệt, đoán xem tổ Kiryu sẽ bị tổ Dragon Ball đánh bại hoàn toàn trong bao lâu. Kết quả ai ngờ mới qua không bao lâu, tổ Kiryu không những không bị tổ Dragon Ball đánh bại, mà ngược lại còn có xu hướng thu phục luôn cả tổ Dragon Ball. Thêm vào đó là tin đồn ông chủ đứng sau tổ Kiryu là Tenkyo, và Tenkyo có thể tạo ra siêu năng lực ra đang lan truyền, tổ Kiryu đã hoàn toàn trở thành một thế lực bá quyền. Trên thương trường, sức mạnh của nhà Shinomiya không cần phải nói nhiều. Vốn là một trong tứ đại tập đoàn của Nhật Bản, sau khi trung thành với Tenkyo, họ đã nhận được sự giúp đỡ của các Stand User dưới trướng tổ Kiryu. Dựa vào đặc tính độc đáo của các Stand User, những việc mà nhà Shinomiya trước đây không thể làm được, đều có thể hoàn thành dưới năng lực của Stand. Nhà Shinomiya vốn đang có dấu hiệu suy thoái trên thương trường, nhờ vào nước cờ này, ngược lại bắt đầu mở rộng trở lại, khiến các tập đoàn khác khổ không kể xiết. Điều phiền toái hơn nữa là, Stand User ra tay căn bản không để lại manh mối, khiến đối thủ của nhà Shinomiya muốn tìm người cũng không có lý do. Đương nhiên, cũng có người thử mua chuộc Stand User, nhưng không nghi ngờ gì, tất cả các lần mua chuộc đều thất bại. Stand User của tổ Kiryu đa số đều xem Tenkyo là thần minh đã thay đổi cuộc đời họ, sẽ không dễ dàng phản bội. Nếu thật sự có một hai kẻ trong đầu lóe lên ý nghĩ xấu, trong đầu họ cũng có Blackbird Lover của Tenkyo. Nếu dám phản bội, cho dù có thể nhận được lợi ích từ thế lực khác, cũng có mạng lấy mà không có mạng hưởng, tự nhiên không dám làm bậy. Cho nên hiện tại xem ra, Tenkyo ở cả hắc đạo và thương giới đều có sức mạnh đáng kể, chỉ có phương diện chính giới là chưa dính líu sâu. Mặc dù Tenkyo và Fujiwara Chika có quan hệ, khiến nhà Fujiwara và Tenkyo cũng có mối liên hệ. Nhưng dù sao giao tình không sâu, xa không bằng nhà Shinomiya và tổ Kiryu. Cha của cô cũng khá biết tính toán đấy. Tenkyo khẽ cười một tiếng, không ngờ Miyamoto Masaru lại chủ động đưa ra đề nghị này. Vốn dĩ cậu không có suy nghĩ gì thêm về Miyamoto Masaru, nhưng nếu ông ta đã nói như vậy thì Tenkyo cũng không ngại nói chuyện với ông ta về phương diện này. Hatakawashi-sama đã đồng ý rồi sao? Miyamoto Ray thấy vậy, ánh mắt sáng lên. Miyamoto Masaru trước đó khi nói về chuyện này, dường như cũng không hy vọng Tenkyo sẽ đồng ý. Nhưng nếu Tenkyo có ý định này, vậy Miyamoto Ray cũng thuận thế sắp xếp những bước tiếp theo mà Miyamoto Masaru đã giao phó. Nếu Hatakawashi-sama có ý định này, chiều nay sau khi tan học có thể đến nhà em làm khách. Hôm nay thì thôi, sau khi tan học tôi có chút việc khác. Tenkyo nghe vậy, lắc đầu, nói với Miyamoto Ray, chiều nay sau khi tan học còn có mấy cô gái cần chỉ điểm nữa. Ngày mai sau khi tan học gặp đi. Được, vậy em sẽ nói chuyện này với ba. Miyamoto Ray tự nhiên không có ý kiến. Biết được tình hình của Tenkyo từ Miyamoto Masaru, cô tự nhiên chỉ có thể bị động chấp nhận yêu cầu của cậu. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, Tenkyo đột nhiên gọi cô lại, đợi đã, nếu đã đến rồi, vậy thì tiện thể kiểm tra tư chất của cô luôn. Hả, tư chất của em? Miyamoto Ray vốn đã đứng dậy khỏi ghế nghe vậy lập tức ngẩn người, dùng ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Tenkyo. Nhưng rất nhanh, cô đã phản ứng lại, nếu Miyamoto Masaru đã nói cho cô biết chuyện về Sten. Vậy thì tư chất mà Tenkyo nói trong tình huống bình thường, tư chất của Stand User có liên quan đến huyết mạch. Tenkyo cười đưa tay ra, Hamon màu vàng kim gợn sóng từ không trung, mũi tên có khả năng xác nhận tư chất Stand mà cậu lấy được từ Kira Yoshihiro đã xuất hiện. Trong tác phẩm Jojo Bizarre Adventure, huyết mạch luôn là một yếu tố quan trọng, cha mẹ là Stand User, còn cái thưởng cũng có tư chất tương ứng. Nếu Miyamoto Masaru có thể trở thành Stand User, vậy thì Miyamoto Ray là con gái của ông ta. hẳn cũng có tư chất. Miyamoto Ray nghe vậy, lại ngồi xuống, sau đó trên mặt lộ ra vẻ có chút mong đợi. Nói không muốn có được Sten, đó tự nhiên là nói dối. Rất nhanh, tên trong lòng bàn tay Tankyo đã có phản ứng. Gần như ngay lập tức, mũi tên màu vàng kim xoay một vòng, rồi nhắm thẳng vào Miyamoto Ray. Thấy cảnh này, tim Miyamoto Ray đập thình thịch, cô đoán mình hẳn là có tư chất Sten. Nhưng Tankyo chưa mở lời, cô cũng không tiện làm phiền, chỉ dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn Tankyo. Xem ra cô đúng là có tư chất. Tankyo mỉm cười, nhìn Miyamoto Ray nói, nếu cô đồng ý, tôi có thể giúp cô thức tỉnh Sten. Nhưng điều đó có nghĩa là gì, cô hẳn cũng biết rồi chứ. Nghe lời Tankyo, Miyamoto Ray ngẩn ra, sau đó nhớ lại những lời Miyamoto Masaru đã nói. Sau khi trở thành Sten User, đồng nghĩa với việc giao cả cuộc đời mình cho Tankyo. Nhưng Miyamoto Ray cũng chỉ do dự một chút, rồi nhanh chóng lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói với Tankyo, em biết, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Xin hãy để em cũng trở thành Sten User. Mặc dù thông qua sự vận động của Miyamoto Masaru, Miyamoto Ray hiện tại đã thoát khỏi sự đeo bám của tên Sido đáng ghét kia. Nhưng Miyamoto Ray cũng vì thế mà biết được tầm quan trọng của việc sở hữu năng lực. Thay vì giao phó mọi thứ cho người khác, chẳng bằng mình cũng có được sức mạnh để chống lại người khác. Được, Tankyo nhướng mày, rồi búng món tay, nhanh chóng bắn tên trong tay về phía Miyamoto Ray. Khi mũi tên cắm vào cổ Miyamoto Ray, cô cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác bị đâm xuyên qua cơ thể tự nhiên không dễ chịu chút nào, nhưng Miyamoto Ray cũng không phải loại người được nuông chiều từ nhỏ, nên đã chịu đựng được. Dù sao trong ký ức của Tankyo, Miyamoto Ray đến từ một tác phẩm có chủ đề tận thế zombie, có thể đảm nhận vai chính trong tác phẩm như vậy, tính cách tự nhiên tương đối kiên nghị. Huống chi Miyamoto Ray còn có thiết lập là cha là cục trưởng cục cảnh sát, bản thân là át chủ bài của câu lạc bộ thương thuật. Tankyo dùng tay ngoắc một cái, Sten niệm lực của Goto Hitori đã rút tên ra khỏi cổ Miyamoto Ray. Tên bị rút ra, lại khiến Miyamoto Ray rên khẽ một tiếng, nhưng cô đã chịu đựng được cơn đau, dùng giọng nói có chút khàn khàn hỏi, như vậy đã có được Sten chưa hả? Tankyo nhìn vết thương trên cổ Miyamoto Ray, miệng vết thương bị tên đâm xuyên đang bắt đầu dần dần lành lại. Điều này cho thấy Miyamoto Ray đã vượt qua được thử thách của virus trên tên, virus đang giúp cô phục hồi vết thương, cũng có nghĩa là tư chất của cô đã được công nhận. Đúng vậy, bây giờ cô hẳn là đã có được Sten, có cảm thấy chỗ nào khác lạ không? Tankyo cười nhìn Miyamoto Ray, hỏi. Chỗ khác lạ Miyamoto Ray bất giác ngẩng đầu, nhìn về phía sau Tankyo. Phía sau Tankyo, một bóng đen kịt đang lơ lửng ở đó. Không nghi ngờ gì, đó chính là Sten của Tankyo, Blackbird Requiem. Tankyo cũng chú ý đến ánh mắt của Miyamoto Ray, quay đầu lại nhìn Blackbird Requiem, rồi nói với cô, có thể nhìn thấy Sten của tôi, điều đó chứng tỏ cô đã thực sự trở thành Sten User. Nhưng em không cảm thấy mình có thể triệu hồi ra thứ gì cả. Miyamoto Ray có chút khổ não, giơ hai tay lên, thử dùng sức toàn thân. Nhưng ngoài việc cơ thể căng cứng ra, không có bất kỳ thay đổi nào. Điều đó cho thấy Sten của cô chưa hoàn toàn thức tỉnh, tình huống này cũng có. Tankyo thấy vậy, cũng đại khái hiểu được tình hình của Miyamoto Ray. Trong phần thứ tư của JoJo Bizarre Adventure, một trong những nhân vật chính, Hiro Koichi, cũng gặp phải tình huống tương tự. Sau khi bị tên đâm trúng, Hiro Koichi không thức tỉnh Sten ngay tại chỗ, mà trong các sự kiện sau đó mới triệu hồi ra Sten của mình. Cũng không biết có phải vì có khả năng đại khí vãn thành hay không, năng lực Sten của Hiro Koichi sau này còn có mấy lần tiến hóa, mỗi lần năng lực đều có sự thay đổi. Cũng có nghĩa là, Hiro Koichi trông như chỉ có một Sten, nhưng thực tế lại có mấy loại hình thái và năng lực, là một loại Sten tương đối ưu tú. Nếu tình hình của Miyamoto Ray giống như Hiro Koichi, vậy không chừng cũng có thể mong đợi vào năng lực và sự tiến hóa của Sten của cô. Đợi đến khi Sten của cô hoàn toàn thức tỉnh, nếu có vấn đề gì có thể hỏi cha cô, hoặc hỏi tôi cũng được, chỉ là tôi không nhất định có nhiều thời gian như vậy. Tankyo gật đầu với Miyamoto Ray, rồi đứng dậy, chuẩn bị quay về lớp học. Dù sao cậu cũng tranh thủ thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa để ra ngoài, bây giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi. Cha của Miyamoto Ray, Miyamoto Masaru, nếu đã có được Sten từ tổ Kiryu, vậy thì chắc chắn cũng đã tìm hiểu một số chuyện về Sten từ tổ Kiryu. Ít nhất là để phổ cập một số kiến thức cơ bản cho Miyamoto Ray thì chắc chắn đủ rồi. Nhưng khi Tankyo mở cửa phòng chuẩn bị rời đi, Miyamoto Ray đột nhiên lên tiếng gọi cậu lại, đợi đã. Hatakawashi-sama, ngài không phải đã quên chuyện gì rồi sao? Hửm, chuyện gì? Tankyo ngẩn ra, quay đầu nhìn Miyamoto Ray, chỉ thấy biểu cảm trên mặt Miyamoto Ray có chút vi diệu, có vẻ hơi e thẹn. Tankyo suy nghĩ một chút, nhanh chóng ý thức được Miyamoto Ray đang nói gì. Không nhịn được mà cười lên, ánh mắt nhìn Miyamoto Ray cũng có chút trêu chọc, không phải là tôi chưa đặt Blackbird Lover vào trong cơ thể cô đấy chứ? Cha của Miyamoto Ray, Miyamoto Masaru, khi nhận được stent từ tổ Kiryu, cũng không nghi ngờ gì đã bị đặt vào Blackbird Lover làm thủ đoạn khống chế. Điểm này, Miyamoto Masaru chắc chắn cũng đã nói cho Miyamoto Ray biết. Nhưng Tankyo không ngờ, rõ ràng mình suýt nữa đã quên mất chuyện này, Miyamoto Ray ngược lại còn chủ động đề xuất. Rõ ràng nếu cứ giả vờ quên đi, cô có thể ở một mức độ nào đó thoát khỏi sự khống chế của Tankyo, ít nhất mức độ tự do cũng sẽ cao hơn một chút. Miyamoto Ray mặt đỏ bừng, rồi gật đầu. Mặc dù không biết Miyamoto Ray xuất phát từ tâm lý gì mới chủ động đề cập đến chuyện này, nhưng nếu cô đã chủ động rồi, vậy Tankyo cũng thuận theo ý cô. Cậu từ từ giơ tay lên, trên người Blackbird Requiem phía sau lưng tỏa ra sương mù, một đám sương đen rơi vào tay Tankyo, cuối cùng ngưng kết thành một con quạ nhỏ. Giây tiếp theo, con quạ màu đen bay về phía Miyamoto Ray, nhanh chóng chui vào tay cô. Như vậy, mạng sống của Miyamoto Ray đã nằm trong tay Tankyo. Miyamoto Ray bất giác sờ sờ tay mình, cũng không biết đang nghĩ gì. Tôi về rồi, trong nhà của Tankyo, Modred với vẻ mặt mệt mỏi, thoát khỏi trạng thái linh thể hóa, rồi lao lên sofa nằm bẹp xuống không động đậy. Hửm, sao lại có vẻ mệt mỏi vậy? Tosagazin cũng đang ngồi trong phòng khách thấy bộ dạng mệt mỏi của Modred, không khỏi có chút khó hiểu. Tankyo không phải nói thế giới này không tồn tại những thứ như anh Linh sao? Sao lại có vẻ như vừa trải qua một trận đại chiến vậy? Modred hiện tại là servant của Tosagazin, nếu Modred thật sự đã trải qua một trận chiến, vậy thì là một trong những người cung cấp ma lực, Tosagazin chắc chắn có thể cảm nhận được. Cho nên có thể xác định, Modred vừa rồi ở bên ngoài không hề sử dụng ma lực, cho nên bộ dạng mệt mỏi nằm bẹp xuống này ngược lại khiến người ta khó hiểu. Tôi có thể đoán được đại khái tại sao Modred lại mệt như vậy rồi. Nhưng Tosagazin tuy không biết, nhưng Laetitia ngồi bên cạnh lại lập tức đoán ra nguyên nhân. Trên mặt cô mang theo một nụ cười, dùng ánh mắt vi diệu nhìn Modred, nói, con bé này chắc là đi tìm ngài Tankyo rồi. Lời vừa nói ra, Mato Sakura bên cạnh cũng mặt đỏ bừng. Trong mấy người đang ngồi trong phòng khách, Laetitia và Mato Sakura đều đã làm chuyện đó với Tankyo, tự nhiên biết thể lực của Tankyo mạnh đến mức nào. Cho nên Modred có bộ dạng mệt mỏi như vậy, dường như cũng hợp lý. Nếu là loại chiến đấu đó, quả thực không cần sử dụng ma lực, Tosagazin tự nhiên đều không cảm nhận được. Thế là, cả phòng khách chỉ có Tosagazin là tỏ ra mơ hồ. Cô chưa từng làm chuyện đó với Tankyo, tự nhiên không hiểu ý trong lời nói vừa rồi của Laetitia. Vào những ngày trước đây, dù là sau khi tan học, câu lạc bộ nghiên cứu linh dị này cũng thường không có bất kỳ hoạt động nào, hoàn toàn lạc lõng so với các câu lạc bộ khác. Nhưng hôm nay sau khi tan học, phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị lại lần đầu tiên đón ba người, thực sự bắt đầu một buổi hoạt động câu lạc bộ. Đương nhiên, nội dung hoạt động câu lạc bộ có chút đặc biệt. Đó là dạy cho Goto Hitori và Yukinoshita Yukino một số kiến thức về stent. Boki không nói, em ấy đã có stent rồi, cho nên quả thực cần phải học một số phương pháp sử dụng stent. Tankyo đứng giữa phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, nhìn Goto Hitori và Yukinoshita Yukino đang ngồi trước mặt, chậm rãi nói như một thầy giáo. Yukino tuy chưa chính thức thức tỉnh stent, nhưng cũng đang trong quá trình thức tỉnh, cho nên cũng nên học trước, để tránh ngày nào đó thức dậy phát hiện stent rồi hoảng hốt. Mặc dù stent của Yukinoshita Yukino chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng trạng thái hiện tại của cô có chút giống với tình huống của Chis trong phần thứ 5 của Jojo Bizarre Adventure. Có thể nhìn thấy ác linh, sở hữu một số đặc tính của stent user, nhưng lại không thể triệu hồi ra stent của mình. Có lẽ một ngày nào đó Yukinoshita Yukino sẽ có thể triệu hồi ra stent của mình, cho nên Tankyo cũng lười đợi đến lúc đó mới dạy riêng một lần, dứt khoát lần này dạy chung với Goto Hitori luôn. Em biết rồi, Goto Hitori thì tỏ ra rất nghiêm túc. Tuy trông có chút không đáng tin cậy, nhưng đã cố gắng ra vẻ chuẩn bị lắng nghe chăm chú. Là một người có nội tâm phong phú, nhưng biểu hiện bên ngoài lại vô cùng rụt rè, sợ xã hội, sự nghiêm túc của Goto Hitori là không thể nghi ngờ, có lúc thậm chí còn cho người ta cảm giác dùng sức quá mức. Yukinoshita Yukino không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Goto Hitori. Mặc dù Goto Hitori biểu hiện vô hại, nhưng Yukinoshita Yukino lại theo bản năng xem cô ấy là một trong những tình địch. Dù sao thì ngoại hình của Goto Hitori cũng khá đáng yêu, Tankyo còn bắt đầu gọi Goto Hitori bằng biệt danh, chẳng phải là tỏ ra thân thiết với cô ấy sao? Biệt danh Boki ở Nhật Bản gần như đồng nghĩa với tên của một chú chó cưng, càng khiến Yukinoshita Yukino suy nghĩ lung tung. Yukinoshita Yukino thậm chí còn đang do dự có nên để Tankyo cũng đặt cho mình một biệt danh không? Nhưng Yukinoshita Yukino tuy đã có một số suy nghĩ đặc biệt về Tankyo, nhưng dù sao tính cách vẫn vậy, việc chủ động mở lời như vậy có chút xấu hổ. Đặc biệt là biệt danh mà cô muốn cũng có liên quan đến thú cưng, càng khó mở lời hơn. Nếu nói ra, không chừng sẽ khiến Tankyo nghĩ cô là một cô gái có sở thích đặc biệt. Tankyo tự nhiên không biết Yukinoshita Yukino chỉ vì sự tồn tại của Goto Hitori mà trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến trò chơi thú cưng. Nếu đã nói là dạy kiến thức và phương pháp sử dụng Sten, vậy Tankyo tự nhiên cũng sẽ dạy cho đàng hoàng. Hửm, trong câu lạc bộ nghiên cứu linh dị lại có người sao? Sau khi tan học không lâu, Hiraka Shizuka dành chút thời gian xử lý xong giáo án rồi bước ra khỏi văn phòng, chuẩn bị đi dạo hành lang cho khuây khỏa. Nhưng khi đi qua phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, Hiraka Shizuka lại bất ngờ phát hiện, hôm nay sau khi tan học, cửa phòng học của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị lại không khóa. Có chút mới lạ, dù sao Hiraka Shizuka trong thời gian này cũng thường xuyên đi qua đây, nhưng mỗi lần phòng học của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị đều khóa cửa, bên trong cũng không một bóng người. Hiraka Shizuka đương nhiên biết câu lạc bộ nghiên cứu linh dị là do Tankyo thành lập, ban đầu cô còn tưởng câu lạc bộ này có lẽ chỉ là một câu lạc bộ ma thôi, không ngờ lại có hoạt động bình thường. Mang theo suy nghĩ như vậy, Hiraka Shizuka chuẩn bị đi xem hoạt động của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị rốt cuộc là gì. Thật ra, trong trường có rất nhiều người tò mò về nội dung hoạt động của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, dù sao người sáng lập là Tankyo cũng là một nhân vật khá nổi tiếng vì gây ra không ít xôn xao trong trường. Thêm vào đó, thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị đều là mỹ thiếu nữ, cho nên mọi người cũng tò mò họ tụ tập lại với nhau làm gì. Ngay cả Hiraka Shizuka cũng có chút tò mò, nhưng cô không có những suy nghĩ vi diệu như các học sinh khác, hoàn toàn là xuất phát từ sự quan tâm của một giáo viên đối với học sinh mà tò mò. Ít nhất trong lòng cô nghĩ vậy, câu lạc bộ nghiên cứu linh dị là một câu lạc bộ, nhưng luôn không có giáo viên hướng dẫn, cũng không thích hợp lắm. Nếu hoạt động của câu lạc bộ là bình thường, Hiraka Shizuka cũng đang cân nhắc có nên giúp Tankyo một tay, trở thành giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ không. Nhưng khi đi đến cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ, chuẩn bị gõ cửa, cô lại đột nhiên nghe thấy những âm thanh kỳ quái từ trong cửa truyền ra. Cảm giác được xoa nắn thế này lạ quá. Đó là giọng của Goto Hitori. Hiraka Shizuka quen thuộc với giọng nói này, vì Goto Hitori cũng là một học sinh có vấn đề trong mắt cô. Nhưng lúc này giọng của Goto Hitori hoàn toàn không có cảm giác u ám như bình thường, ngược lại còn xen lẫn một chút tiếng thở dốc yếu ớt, nghe có chút không đứng đắn. Giọng nói này khiến Hiraka Shizuka đang chuẩn bị mở cửa lập tức ngẩn người, tay cũng cứng lại trên tay nắm cửa. Cô ngẩn ra một lúc, càng nhiều âm thanh truyền ra hơn. Cảm giác thế nào? Có thoải mái không? Là giọng của Yukinoshita Yukino. Cô gái này đáng lẽ phải ở thị phụng bổ, lúc này lại đang phát ra giọng nói tò mò, dường như đang hỏi han Goto Hitori. Không nói ra được cảm giác gì nhưng có chút thoải mái, giọng nói có chút e thẹn của Goto Hitori cũng tiếp tục vang lên, dù cách một cánh cửa. Hiraka Shizuka cũng có thể đoán được lúc này Goto Hitori nhất định đang mặt đỏ bừng. Tốt nhất là thích ứng với cảm giác này, sau này sẽ thường xuyên trải nghiệm đấy. Cuối cùng vang lên là giọng của Tankyo, hiển nhiên cảm giác mà Goto Hitori nói là do cậu gây ra. Nghe đến đây, Hiraka Shizuka về cơ bản đã mường tượng ra chuyện đang xảy ra trong phòng. Tên nhóc Tankyo này, chắc chắn đang động tay động chân với nữ sinh. Dù sao Goto Hitori cũng đã tự mình nói là được xoa nắn thoải mái. Ngoài cơ thể của cô ấy ra, còn có thứ gì bị Tankyo xoa nắn mà lại có cảm giác sao? Hiraka Shizuka không biết đến thứ gọi là Sten, tự nhiên cho rằng không có. Các em đang làm gì vậy? Vì vậy, Hiraka Shizuka không do dự nữa, trực tiếp mở toang cửa phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, hét vào bên trong. Là một giáo viên, cô không cho phép học sinh có những mối quan hệ không trong sáng. Muốn làm chuyện đó, thì ít nhất cũng về nhà mà làm, sao có thể làm ở trường chứ? Nhưng sau khi mở cửa, cảnh tượng trong phòng khiến Hiraka Shizuka ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy tay của Tankyo như đang ôm một thứ gì đó vô hình, cách Goto Hitori mấy mét. Goto Hitori thì mặt đỏ bừng, đúng là có vẻ như đang bị xoa nắn. Nhưng vấn đề là, Tankyo cách Goto Hitori mấy mét, rõ ràng không hề chạm vào cơ thể cô. Trong mắt người ngoài, đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ quái, đó là vì Hiraka Shizuka không nhìn thấy Sten. Nếu Hiraka Shizuka là Sten user, cô sẽ thấy Sten hình con rắn ngoằn ngoèo của Goto Hitori, đang bị Tankyo cầm trong tay, tùy ý xoa nắn. Cuối cùng, Yukinoshita Yukino đã dùng lý do em đang luyện tập biểu diễn để đuổi khéo Hiraka Shizuka. Cũng không phải Hiraka Shizuka dễ bị lừa, chủ yếu là vì trong mắt cô, Tankyo quả thực không hề chạm vào Goto Hitori. Dù hành động kỳ quái vừa rồi của Goto Hitori khiến người ta dễ dàng liên tưởng, nhưng không có bằng chứng, Hiraka Shizuka cũng không thể vô cớ dạy dỗ Tankyo và những người khác được. Hơn nữa, Yukinoshita Yukino tuy tính cách có phần cô độc, nhưng dù sao cũng là một học sinh ngoan, nên Hiraka Shizuka rất tin tưởng lời của cô ấy. Sau khi tiễn Hiraka Shizuka đi, Yukinoshita Yukino đóng cửa phòng sinh hoạt lại, rồi quay đầu nhìn Tankyo, hỏi bằng một giọng điệu có chút kỳ lạ, lạ thật, Bình thường nơi này không phải bị năng lực của cậu ảnh hưởng, không thể tiếp cận được sao? Bình thường năng lực của tôi chỉ bao trùm vào buổi trưa thôi, dù sao thì sau giờ học tôi có ở lại đây đâu, cần gì phải cấm người khác lại gần chứ? Tankyo thì lại giang hai tay ra, ra vẻ vô tội. Chuyện Hiraka Shizuka có thể đến gần đây đúng là sơ suất của tôi. Tôi chỉ quen dùng năng lực hắc điểu Requiem cấm người khác đến gần phòng học này vào buổi trưa. Vừa xin lỗi, Tankyo lại vừa bóp nhẹ Sten Chinoko của Goto Hitori trong tay. Cú bóp này khiến Goto Hitori không kìm được lại kêu lên một tiếng, gò má cũng ửng hồng hơn. Này, đừng có nghịch Sten của người khác. Yukinoshita Yukino khẽ nhíu mày, rồi đưa tay giật lại Sten trong tay Tankyo. 457 dù chưa thức tỉnh Sten, nhưng dưới ảnh hưởng từ lông vũ của hắc điểu của Tankyo, tư chất Sten của Yukinoshita Yukino đã nổi bật lên, thậm chí cô ấy cũng có thể chạm vào Sten. Cứ đại, có lẽ không lâu nữa, Yukinoshita Yukino cũng sẽ thức tỉnh được Sten. Tôi đâu có nghịch Sten, tôi chỉ đang dạy về mối liên hệ giữa Sten và bản thể mà thôi. Tankyo nhìn Yukinoshita Yukino với vẻ mặt bất mãn giật lại Sten của Goto Hitori, rồi chậm rãi nói. Lời này của tôi không phải nói dối, lúc đầu tôi đúng là đang dạy về mối liên hệ giữa Sten và bản thể. Vết thương và cảm giác mà Sten phải chịu cũng sẽ truyền đến cơ thể của bản thể. Đây là kiến thức vô cùng quan trọng. Tankyo tôi tự nhiên không thể bỏ qua mắt xích này. Chỉ là lúc dạy đoạn nội dung này, Goto Hitori cần phải tự mình trải nghiệm mối liên kết cảm giác giữa Sten và bản thể, nên tôi mới để Goto Hitori tự mình cảm nhận. Nhìn bộ dạng mặt mày đỏ bừng của Goto Hitori, chắc hẳn cô bé sẽ nhớ mãi không quên chuyện cảm giác của Sten và bản thể có liên kết với nhau cho mà xem. Goto-san cũng vậy, nếu Sten quan trọng như thế, thì không nên tùy tiện giao Sten của mình cho người khác. Yukinoshita Yukino ôm Sten Chinoko của Goto Hitori trong tay, đưa nó vào tay Goto Hitori, đồng thời cũng dạy bảo cô bé. Chẳng phải việc đó tương đương với việc giao cơ thể mình cho người khác sao? Goto Hitori cười gượng nhận lấy Sten của mình từ tay Yukinoshita Yukino. Cô bé có chút không biết phải ứng đối thế nào với người có tính cách thẳng thắn như Yukinoshita Yukino. Dù sao cô bé cũng là một người sợ xã hội, tự nhận mình thuộc nhóm tầng lớp thấp nhất trong trường, không cùng đẳng cấp với tầng lớp đỉnh cao như Yukinoshita Yukino, người được mệnh danh là đóa hoa trên đỉnh núi. Nếu không phải vì Tankyo, Goto Hitori cảm thấy mình và Yukinoshita Yukino có lẽ sẽ không bao giờ có bất kỳ mối liên hệ nào. Nhưng đối với lời nói vừa rồi của Yukinoshita Yukino, Goto Hitori cảm thấy cần phải làm rõ. Thật ra, em cũng không phản đối việc giao Sten cho Tankyo. Dù lúc mới tiếp xúc với Tankyo, Goto Hitori có vẻ rất sợ hãi anh, nhưng bây giờ sau một thời gian, Goto Hitori đã sớm không còn kháng cự nữa. Thậm chí bây giờ ở nhà, cô bé còn thường xuyên bị bố mẹ và em gái cằn nhằn về việc khi nào thì đưa Tankyo về nhà chơi lần nữa. Dù giao Sten cho người khác cũng giống như giao cơ thể mình cho người khác. Nhưng nếu là Tankyo thì, Goto Hitori cảm thấy cũng không khó chấp nhận đến thế. Sten Chinoko của Goto Hitori như thể đang hưởng ứng lời của chủ nhân, nó cũng lắc lư vài cái trong lòng Goto Hitori, trông như đang gật đầu tán thành. Câu trả lời của Goto Hitori lại khiến Yukinoshita Yukino không biết nên nói gì cho phải. Đúng vậy, Goto Hitori rõ ràng cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh. Thử đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Nếu bảo Yukinoshita Yukino giao Sten của mình cho Tankyo, có lẽ cô ấy sẽ do dự, nhưng cuối cùng chắc cũng sẽ đồng ý, ngay cả mình còn không để tâm. Thì một người có tính cách rõ ràng là mềm yếu hơn như Goto Hitori, làm sao có thể kháng cự được chứ? Nghĩ đến đây, Yukinoshita Yukino cảm thấy cảm giác nguy cơ trong lòng càng nặng nề hơn. Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Trong thư phòng yên tĩnh, Fujiwara Daichi đặt điện thoại xuống, lộ ra một nụ cười khổ. Người vừa liên lạc với ông là em trai ông, hiện đang là tổng vụ đại thần. Lý do đối phương liên lạc cũng rất đơn giản. Ông ấy muốn xem có thể thông qua bên này để tạo mối liên hệ với Tankyo hay không. Mối quan hệ giữa nhà Shinomiya và Tankyo bây giờ không còn là bí mật trong giới thượng lưu nữa, không ít người trong giới chính trị cũng bắt đầu muốn tiếp cận Tankyo. Trước đó Miyamoto Ray cũng vì mục đích này, nhà Fujiwara đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này. Trùng hợp là, quan hệ giữa Fujiwara Chika và Tankyo có vẻ rất tốt, nên người nhà Fujiwara thỉnh thoảng sẽ thúc giục Fujiwara Daichi, bảo con gái ông cố gắng hơn nữa. Fujiwara Daichi thở dài một hơi, thật ra ông không muốn con gái mình dính vào những chuyện phức tạp như vậy. Nhưng biết làm sao được khi bây giờ quan hệ giữa Fujiwara Chika và Tankyo đã tốt như vậy rồi, ông cũng không thể ép buộc Fujiwara Chika rời xa Tankyo được. Chỉ không biết cảm giác của Fujiwara Chika đối với Tankyo rốt cuộc là thế nào, có kháng cự việc tiến thêm một bước với Tankyo hay không. Con về rồi đây, ba. Tào Tháo đến, vừa mới nghĩ đến chuyện của Fujiwara Chika, giọng nói của cô bé đã vọng vào từ cửa thư phòng. Ngay sau đó, cửa lớn thư phòng bị mở ra, Fujiwara Chika tò mò thò đầu vào. Nhìn cha mình, Bà đang nói chuyện với ai à? Vừa nói chuyện xong. Fujiwara Daichi mỉm cười, nhìn con gái, tò mò hỏi. Chika, gần đây không phải sau giờ học con thường cùng con gái nhà Shinomiya đi tìm Tenkyu sao? Sao hôm nay lại không đi? Con vốn định đi tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy nói sau giờ học có việc, nên hôm nay không tìm được. Fujiwara Chika phồng má, có vẻ không hài lòng với việc Tenkyu từ chối chuyến viếng thăm của mình. Vốn dĩ cô bé định bất ngờ ghé thăm, nhưng Tenkyu dường như đã đoán được cô bé sẽ làm vậy, nên đã gửi tin nhắn trước, nói rằng sau giờ học cậu ấy không rảnh, đến cũng không gặp được ai đâu. Nói rồi, Fujiwara Chika liền bắt đầu lải nhải về chuyện của Tenkyu, bao gồm cả chuyện lần trước hẹn hò với Kaguya và Tenkyu. Dù một số chủ đề đáng xấu hổ không thể nói ra, nhưng một số nội dung phù hợp mọi lứa tuổi thì có thể nói được. Fujiwara Daichi nghe con gái nói, biểu cảm cũng ngày càng trở nên kỳ quặc. Nghe có vẻ như không cần mình khuyên, Fujiwara Chika đã bắt đầu ngày càng thân thiết với Tenkyu rồi. Sau khi dành chút thời gian dạy cho Goto Hitori và Yukinoshita Yukino một số kiến thức cơ bản về STEM, buổi sinh hoạt câu lạc bộ lần này cũng giải tán. Thu hoạch của Goto Hitori thì không cần phải nói nhiều, về cơ bản cô bé đã có thể khống chế được STEM của mình. Phải biết rằng lúc đầu STEM Chinoko của Goto Hitori luôn không nghe lời cô bé, tự ý trèo lên người Tenkyu, ai không biết còn tưởng nó là STEM của Tenkyu. Bây giờ tuy Chinoko thỉnh thoảng vẫn chạy lung tung, nhưng ít nhất khi Goto Hitori triệu hồi, nó cũng có thể lập tức quay về, không còn trốn mãi trên người Tenkyu nữa. Yukinoshita Yukino cũng thông qua buổi học này mà hiểu được tình hình cơ bản của STEM, sau này khi thức tỉnh STEM chắc cũng sẽ không hoảng sợ luống cuống. Nhưng ngoài việc đó ra, Yukinoshita Yukino dường như đã vô tình thức tỉnh một tâm lý đối đầu kỳ lạ. Có vẻ như vì thấy Goto Hitori có thể giao STEM của mình cho Tenkyu nghịch ngợm, khiến Yukinoshita Yukino nảy sinh một vài suy nghĩ khác lạ. Tenkyu thật sự có chút lo lắng Yukinoshita Yukino sau này sẽ thức tỉnh ra năng lực STEM kỳ quái nào đó. Nhưng đó đều là chuyện cần xem xét sau này, sau khi kết thúc buổi chỉ đạo, Tenkyu liền trở về nhà. Tôi về rồi đây, mở cửa, Tenkyu vừa nói vừa bước vào huyền quan. Nhưng rất nhanh, Tenkyu đã nhận ra có điều gì đó không đúng, bình thường vào lúc này, Toru đáng lẽ sẽ lao ra chào đón mình mới phải. Dù sao Toru cũng không phải người bình thường, mà là một con rồng, thính giác của cô ấy rất nhạy bén, dù ở trong nhà cũng tuyệt đối có thể nghe thấy tiếng của mình. Xem ra Toru chắc là không có ở nhà, có lẽ đã ra ngoài mua đồ rồi chăng? Dù sao trong nhà có nữ giúp việc khác, nhưng Toru lại thích tự mình đi mua sắm. Nhưng dù Toru không ra chào đón, lại có một người khác mà Tenkyu không ngờ tới ra đón mình. Tenkyu tiên sinh, về rồi à? Cái đầu nhỏ của Ilias Viel thò ra từ góc rẽ ở huyền quan, rồi với một nụ cười có chút kỳ quái trên mặt, cô bé vẫy tay với Tenkyu. Tenkyu ngẩn ra, tuy không biết Ilias Viel định làm gì, nhưng cũng gật đầu đi qua. Cùng với sự gia tăng thực lực của Tenkyu, bây giờ tôi cũng không cần phải quá cẩn thận trong mọi việc, huống chi ở thế giới này chắc không có thứ gì có thể đột phá khí để gây uy hiếp cho tôi. Sau khi đi đến bên cạnh Ilias Viel, Tenkyu liền bị cô bé đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cánh tay kéo vào phòng khách ở góc rẽ. Với thực lực của Tenkyu, nếu không để Ilias Viel kéo đi, tôi hoàn toàn có thể đứng yên tại chỗ không chút lay chuyển. Nhưng tôi cũng muốn xem Ilias Viel đang làm gì, nên cũng mặc cho cô bé kéo mình vào phòng khách. Sau khi vào phòng khách, Tenkyu nhìn thấy tình hình bên trong, liền không nhịn được cười, mấy người đang chơi trò gì vậy? Chỉ thấy trong phòng ngoài Ilias Viel ra, còn có Tosaka Jin, Mato Sakura, và Medusa. Trừ Mordred và Sitonai ra, những người từ thế giới First trên Stenai đều đã tụ tập ở đây. Không chỉ vậy, trên người Tosaka Jin còn bị thay một bộ trang phục thỏ nữ lang màu đỏ khá quyến rũ, loại hở hang ở mức độ cao. Chỉ từ thái độ che đậy đậy của Tosaka Jin, có thể thấy bộ quần áo này dường như không phải cô ấy tự nguyện mặc, có lẽ là bị người khác ép buộc thay. Mato Sakura đã trở thành Sten User, Medusa lại vốn là anh linh, Tosaka Jin tự nhiên không thể chống cự lại sự áp bức của hai người họ. Là bọn họ ép tôi mặc đấy. Quả nhiên, giọng nói có chút tức giận của Tosaka Jin cũng đã chứng thực suy đoán vừa rồi của Tenkyu, rằng bộ quần áo này là do người khác ép Tosaka Jin mặc. Hôm nay Tenkyu tiên sinh đã dạy dỗ Mordred ở trường phải không? Tenkyu cũng nhanh chóng có được câu trả lời, cơ thể mềm mại của Ilias Viel áp sát vào lưng Tenkyu, môi kề sát tai anh thì thầm cười nói. Tôi nhìn tình hình của Mordred thì đoán ra chuyện gì đã xảy ra rồi, nhưng viễn phản gia chủ lại có vẻ ngơ ngác không hiểu gì cả. Cho nên mấy người chuẩn bị kéo cả cô ấy xuống nước. Tenkyu có chút giờ khóc giờ cười, cũng đoán được đại khái ý đồ của mấy người này. Có lẽ họ cảm thấy không thể để Tosaka Jin một mình ung dung, nên dù là xuất phát từ sự đồng cảm hay ác ý, họ đã quyết định giúp Tosaka Jin một tay. Dù sao thì cũng là người cùng một thế giới, cũng coi như cùng một phe rồi nhỉ. À mà, Mordred đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Nhưng nếu Elias Viel đã nhắc đến Modric, Tankio cũng có chút tò mò không biết Modric đã đi đâu. Theo lý mà nói, Modric ở thế giới này cũng không cần đi học, lúc này đáng lẽ nên ngoan ngoãn ở nhà mới phải. Tôi bảo Modric lấy cớ đi mua đồ để dẫn Toru ra ngoài cùng rồi. Elias Viel cười khúc khích, dường như đã lường trước được điều này. Dù sao nếu Toru ở đây, chắc chắn sẽ phá hỏng kế hoạch của tôi, chuyện này tôi nhìn rõ lắm. Đúng vậy, nếu Toru ở đây, không những phá hỏng, mà chắc chắn còn muốn tham gia một chân. Modric vừa hay hôm nay ở trường bị Tankio hành hạ đủ rồi, nên có lẽ cũng không chịu nổi lần thứ hai bị trêu chọc, liền dứt khoát dẫn Toru đi. Vốn dĩ em không định làm vậy, nhưng Elias Viel tiểu thư nói làm như vậy có thể sẽ khiến Tankio Kaka vui. Không, trên mặt Mato Sakura lại không có vẻ háo hức như Elias Viel, ngược lại còn có chút phiền muộn. Xem ra cô bé không muốn để Tosaka Jin lại chia sẻ sự quan tâm của Tankio, nhưng biết làm sao được khi cách làm của Elias Viel sẽ khiến Tankio vui vẻ. Vì Tankio mà suy nghĩ, cô bé cũng đồng ý với kế hoạch của Elias Viel. Nếu đó là mong muốn của Sakura, Medusa thì lại ra vẻ tuân theo ý kiến của Mato Sakura, dù sao trước đây cô cũng là servant của Mato Sakura. Không ai hỏi ý kiến tôi à? Khóe miệng Tosaka Jin giật giật, mấy người này cứ kẻ tung người hứng quyết định phương án xử lý cô, dường như hoàn toàn không quan tâm cô có đồng ý hay không. Lại còn cố tình ăn mặc cho cô thành bộ dạng đáng xấu hổ này. Chẳng lẽ Viễn Phản tiểu thư không định tham gia sao? Elias Viel ghé vào lưng Tankio, thò đầu ra từ vai anh, cười như không cười nhìn cô. Nếu cô không muốn, bây giờ về thay quần áo cũng còn kịp đấy. Vừa nói, Elias Viel vừa liếc mắt về phía cửa lớn phòng khách, ý là bây giờ rời đi tôi sẽ không cản. Tosaka Jin lập tức nghẹn lời, bởi vì cô ấy cũng biết, một khi rời khỏi căn phòng này, tiếp theo Elias Viel và những người khác chắc chắn sẽ làm những chuyện kỳ quái với Tankio. Đến lúc đó thì đúng là bị ra rìa thật, rõ ràng mình là người quen Tankio trước nhất. Nghĩ đến đây, Tosaka Jin nghiến răng, cuối cùng không chọn rời đi. Cậu chắc là muốn mua cái này chứ? Trong một hiệu sách, Toru nghi ngờ nhìn Modric. Modric lấy cớ có đồ muốn mua để lừa Toru ra ngoài, nên tự nhiên phải mua một chút gì đó, nếu không sẽ trông quá bất hợp lý. Thế là Modric tùy tiện tìm một cửa hàng, rồi lại từ trên kệ hàng trong đó ngẫu nhiên lấy một món đồ, định nói đây là thứ mình muốn mua. Nhưng vấn đề là, Modric vốn có tính cách khá tùy tiện, nên khi chọn đồ cũng hoàn toàn không chú ý đến cửa hàng mình chọn. Đầu tiên cô chọn một hiệu sách, đi vào rồi mới phát hiện bên trong toàn là các loại sách. Sau đó trong lúc hoảng loạn lại tùy tiện lấy một cuốn sách, cũng không nhìn bìa, trực tiếp nói muốn mua cuốn này. Kết quả sau khi thanh toán xong, mới chú ý thất nhị tam mình lấy nhầm một cuốn truyện tranh người lớn, hoàn toàn không phải sách đứng đắn. Chớ trêu thay, lúc này Toru cũng nhìn thấy cuốn sách Modric đang cầm, khiến Modric muốn trả lại cũng không được. Tôi muốn mua cái này. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Toru, nụ cười trên mặt Modric lúc này vô cùng gượng gạo, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn gật đầu. Xong rồi, trong mắt Toru, mình chắc chắn đã biến thành một kẻ kỳ quặc cố tình ra ngoài chỉ để mua truyện tranh người lớn. Nếu Toru biết tính cách ban đầu của Modric, lúc này có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ Modric rồi. Một kỵ sĩ nam tính như vậy mà lại chuyên đi mua truyện tranh người lớn, trông thế nào cũng không đúng nhỉ. Nhưng Toru không hiểu rõ Modric, cũng không biết hình tượng của cô không phải là loại người sẽ đi mua truyện tranh người lớn. Cho nên lúc này cô cũng chỉ coi Modric là một cô gái có chút kín đáo, tuy có hơi cạn lời, nhưng cũng giúp cô ấy thanh toán. Nhưng trong lúc thanh toán, Toru cũng không nhịn được mà phàn nàn, chỉ mua một cuốn sách thôi, sao phải cố tình gọi tôi đi cùng chứ? Tôi còn tưởng cậu muốn mua đồ gì đó to, một mình không xách nổi chứ? Vốn dĩ Toru đi cùng Modric, tưởng rằng Modric cần giúp đỡ vận chuyển đồ đạc. Dù sao Toru là một con rồng biết phép thuật, nếu mua đồ vật lớn, người bình thường không thể mang về nhà. Nhưng cô ấy lại có thể dễ dàng làm được. Chỉ là đi cùng Modric một chuyến, lại không ngờ Modric chỉ đơn giản là mua một cuốn sách, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Sách cũng mua rồi, vậy chúng ta về thôi. Sau khi dẫn Modric ra khỏi hiệu sách, Toru liền chuẩn bị trở về, dù sao cũng phải chuẩn bị bữa tối. Dù trong nhà Tankio vẫn có nữ giúp việc do nhà Shinomiya để lại, nhưng bữa tối cô ấy thích tự mình chuẩn bị hơn. Không biết có cơ hội nào để lại cho Tankio ăn một ít thịt đuôi của mình không nhỉ? Đợi đã. Tôi còn có đồ muốn mua, nhưng Modric bên cạnh lại không định cứ thế trở về. Vì cô biết rõ thể lực và sức bền của Tankio, hôm nay ở trường cô đã bị Tankio hành hạ rất lâu. Xét đến năng lực của Tankio, có lẽ lúc này ở nhà Tosaka Jin còn chưa xong việc. Cho nên theo kế hoạch của Elias Viel, Modric e là phải kéo dài thời gian với Toru thêm một lúc nữa. Vốn dĩ Modric không định phối hợp với kế hoạch này, nhưng Elias Viel nói với cô, nếu không làm, thì cứ chờ bị Tankio kéo vào trận chiến đi. Modric bị hành hạ cả buổi sáng thật sự không muốn bị cuốn vào nữa, nên chỉ có thể bị ép phối hợp với hành động của Elias Viel. Còn nữa à, Toru nhìn Modric, khẽ nhíu mày, dường như đoán được hành động của Modred có mục đích. Nhưng mặc dù cô đoán được, nhưng lại không đoán ra mục đích của Modred là kéo dài thời gian, để Tankyo có thể làm chuyện xấu ở nhà. Coi Modred ở một khía cạnh nào đó cũng là khách, Toru cuối cùng quyết định tiếp tục đi cùng Modred một chuyến. Dù sao mình cũng là nữ giúp việc của Tankyo, làm nữ giúp việc không thể đãi ngộ khách nhân kém. Thấy Toru dường như không định truy cứu, Modred cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc vừa rồi, cô cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm từ Toru, thậm chí còn có cảm giác huyết mạch bị áp chế. Modred biết rõ, đó là sự áp chế của dòng thuần huyết, dù sao cô là con gái của vua Arthur, trong cơ thể cũng chảy dòng máu của rồng đỏ. Xem ra lời giới thiệu của Tankyo trước đây rằng Toru là một con rồng không phải nói đùa, Modred đã tự mình trải nghiệm được một chút. Được rồi, Tankyo tiên sinh, tôi thật sự hết sức rồi. Trong phòng khách, Ilias Viel mềm nhũn như một vũng bùn nằm trên thảm, ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy nữa. Người ta thường nói chỉ có trâu mệt chết, chứ không có ruộng cày hỏng, nhưng nếu người cày ruộng không phải trâu, mà là Gundam, thì dù là đất xi măng cũng không chịu nổi việc cày cấy. Dù lúc đầu chỉ là đẩy Tosaka Jin một cái, nhưng rõ ràng sự việc đã đến nước này, Ilias Viel và những người khác cũng không thể đứng ngoài cuộc. Bây giờ phòng khách hỗn loạn một mảng, rõ ràng đã trải qua một trận đại chiến. Không chỉ Ilias Viel, Tosaka Jin, Mato Sakura, Medusa cũng đều vô lực nằm dài ra. Nhưng dù vậy, Tosaka Jin vẫn hét về phía Ilias Viel hai câu, Tankyo, đừng thương tiếc, tiếp tục đi. Có thể thấy, dù Tosaka Jin rất hưởng thụ trong cả quá trình, nhưng cô vẫn không hài lòng với hành động đi ngược lại ý muốn của mình của Ilias Viel. Đã khơi mào chuyện này, sao có thể nói kết thúc là kết thúc được? Tosaka Jin rất muốn để Ilias Viel nhận một bài học nhớ đời. Được rồi, Toru cũng sắp về rồi, mấy người cũng không muốn lát nữa Toru nhìn thấy bộ dạng này của mình chứ. Tankyo cười lắc đầu, tôi không có hứng thú ép buộc người khác. Nếu mọi người đều đã hết sức, Tankyo cũng không thể ép buộc tiếp tục được. Huống chi Toru chắc cũng sắp về rồi, Tankyo không cho rằng Modred có thể giữ chân Toru quá lâu. Nếu để Toru xông vào thấy cảnh này, có lẽ Toru lại nổi giận mất. Hì hì, tôi biết Tankyo tiên sinh sẽ không thô bạo như vậy mà. Ilias Viel vốn đang ra vẻ cầu xin, nhưng vừa thấy Tankyo buông tha, lập tức chuyển sang vẻ mặt vui mừng. Cô đưa tay ra, quấn lấy cánh tay Tankyo, dùng giọng nói có chút nũng nịu nói, vậy Tankyo tiên sinh đưa em đến phòng tắm đi. Bộ dạng của em bây giờ không tắm rửa cũng không thích hợp nhỉ. Ilias Viel vốn có chút tính cách ngang bướng đặc trưng của tiểu thư, dùng giọng điệu này để làm nũng, lại khiến người ta khá dễ chịu. Tankyo mỉm cười, ôm Ilias Viel lên, chuẩn bị đưa mấy người trong phòng đến phòng tắm tắm rửa. Tankyo dự đoán thời gian không có vấn đề gì, Toru quả thật sắp về rồi. May mắn là, trước khi Toru và Modred về đến nhà, Tankyo đã giúp Ilias Viel và những người khác không thể cử động được tắm rửa sạch sẽ. Dù cơ thể họ vẫn mềm nhũn, trông có vẻ không còn chút sức lực nào, nhưng ít nhất bề ngoài trông vẫn bình thường, không có cảm giác vừa mới vận động kịch liệt. Nhưng, Tankyo cũng có một chuyện không lường trước được. Sau khi ăn tối xong, Tankyo bị Toru chặn lại ở hành lang. Tankyo vốn định hỏi Toru chặn mình làm gì, nhưng nhìn thấy Toru hai tay chống nạnh, phồng má, Tankyo đại khái đã đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Xem ra chuyện mình làm với Tosaka Jin và những người khác sau khi đi học về đã bị lộ rồi. Tankyo bất đắc dĩ cười một tiếng, vừa định hỏi Toru đã phát hiện ra như thế nào, thì thấy một bóng dáng nhỏ bé lóe lên sau lưng Toru. Dù bóng dáng đó nhanh chóng trốn sau cái đuôi lớn của Toru, nhưng với thị lực của Tankyo, tôi đã nhìn rõ, đó là Kanna. Tankyo đã tính toán thời gian Toru về khá chính xác, nhưng lại không tính đến thời gian tan học của Kanna, nên đã bị Kanna nhìn thấy cảnh mình đưa một đám người vào phòng tắm tắm rửa. Kanna và Toru lại cùng một chiến tuyến, nên Kanna đương nhiên đã báo cáo sự việc cho Toru. Tankyo thân Toru kéo dài giọng, phát ra tiếng phàn nàn không vui với Tankyo. Tankyo có chút khổ não xoa xoa trán, nhất thời có chút bất lực. Toru thích mình, Tankyo rất vui, nhưng tính chiếm hữu có phần khoa trương của Toru cũng thực sự khiến Tankyo có chút đau đầu. Dù Toru không đến mức làm ra những hành vi gender, nhưng mỗi lần thấy mình qua lại với những cô gái khác, cô ấy luôn đòi phải bù đắp thêm. Mặc dù cách bù đắp đó, Tankyo cũng không ghét. Nhưng Tankyo cảm thấy cũng thực sự phải tìm cách kiềm chế tình trạng này của Toru. Dỗ dành Toru thì cũng dễ, chỉ cần hứa buổi tối sẽ chăm sóc cô ấy nhiều hơn là được. Sau khi hài lòng tiễn Toru đi, Tankyo liền rời tầm mắt lên người Kanna. Vừa rồi Kanna trốn sau lưng Toru, bây giờ Toru đã đi, thân hình nhỏ bé của Kanna cũng tự nhiên lộ ra. Từ hành động trốn sau lưng Toru vừa rồi có thể thấy, cô bé rõ ràng cũng biết hành vi lén lút mách lẻo là không tốt lắm. Cho nên sau khi Toru rời đi, Kanna cũng định lẻn đi, nhưng Tankyo sao có thể dễ dàng để cô bé đi như vậy được. Tuổi còn nhỏ không học điều tốt, lại học thói mách lẻo, lớn lên rồi sẽ ra sao? Cho nên Tankyo không chút khách khí ấn tay lên đầu Kanna, mặc cho đôi chân nhỏ của cô bé chạy như thế nào, cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt trên đầu của Tankyo. Sau khi ý thức được việc trốn thoát là vô vọng, Kanna chỉ có thể quay người lại, dùng một vẻ mặt vô tội nhìn Tankyo. Điều tốt không học, giả vờ vô tội thì lại học rất nhanh. Tankyo thở dài một hơi, ngồi xổm xuống nhìn Kanna, nhìn chằm chằm vào mắt cô bé hỏi. Biết mình sai ở đâu chưa? Không nên mách lẻo à? Kanna hai tay vân vê vạt áo, trông thực sự giống một đứa trẻ phạm lỗi. Dù tuổi của Kanna với tư cách là một con rồng vượt xa tuổi thọ của sinh vật bình thường, nhưng tính cách của cô bé quả thực không khác gì một đứa trẻ. Nhưng rất nhanh, Kanna ngẩng đầu lên, nói ra một câu khiến Tankyo nhất thời không nói nên lời. Hata Kawashi-sama cũng định trừng phạt em giống như đối với các chị gái khác sao? Tankyo suýt nữa bị nước bọt của mình làm sặc, nhìn vẻ mặt mong đợi của Kanna, không nhịn được mà gõ vào đầu cô bé một cái. Cái mà Kanna nói giống như đối với các chị gái khác, chắc chắn là chỉ chuyện kia. Dù tuổi sinh học của Kanna quả thực đã lớn, nhưng tâm trí và hình thái con người của cô bé thực sự còn quá non nớt, Tankyo không thể ra tay được. Nếu thật sự ra tay được, e là cuốn sách này cũng phải kết thúc rồi. Xem ra sau này ở nhà làm những chuyện đó phải tránh bọn trẻ con đi mới được. Tankyo thầm nghĩ trong lòng. Trước đây Tankyo ỷ vào việc trong nhà đều là người của mình, làm những chuyện kỳ quái cũng không bao giờ né tránh, kết quả là khiến Kanna sắp học hư rồi. Bây giờ, ngoài Kanna ra, còn có Ilya, một cô con gái, quả thực không thích hợp để chúng nhìn thấy những cảnh đó. Tuổi còn nhỏ, đừng học những thứ linh tinh. Tankyo dạy dỗ Kanna, tuy tôi sẽ không dùng những hình phạt kỳ quái đó với em, nhưng em quả thực cần giúp tôi làm một việc, coi như là lấy công chuộc tội. Ồ, trên mặt Kanna lại lộ ra vẻ thất vọng, càng khiến Tankyo cảm thấy việc giáo dục con rồng nhỏ này có chút lệch lạc. Hata Kawashi-sama cần em làm gì ạ? Dù trong lòng đang phàn nàn, nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm. Tankyo hỏi Kanna, em có biết ngài lộ mã không? Đúng vậy, phương pháp mà Tankyo nghĩ ra để kiềm chế Toru. Ngài lộ mã, một con rồng khác mà Toru quen biết ở thế giới ban đầu, có thể coi là kẻ thù không đội trời chung với Toru. Hai người từng hiểu nhau, nhưng vì lập trường khác nhau mà cuối cùng lại bùng nổ xung đột, sau này gặp mặt cũng luôn đối đầu nhau. Chỉ cần tìm được cô ấy, sau này mỗi lần Toru dở trứng, có lẽ không cần Tankyo ra tay, ngài lộ mã sẽ chủ động dạy dỗ Toru. Về phần ngài lộ mã có bằng lòng giúp Tankyo hay không? Chỉ cần tìm được ngài lộ mã, thì mọi chuyện đều dễ nói, Tankyo tự có cách khiến cô ấy nghe lời. Ngài lộ mã đại nhân sao? Em biết, nhưng cô ấy không ở đây à? Kanna cũng biết ngài lộ mã, gật đầu trả lời. Trong nguyên tác mà Tankyo đã xem, ngài lộ mã đến thế giới này là một sự tình cờ. Có một lần Toru trở về thế giới ban đầu để thu thập nguyên liệu, đã bị ngài lộ mã phát hiện. Bây giờ Toru ở nhà Tankyo tự nhiên không thiếu nguyên liệu gì, nên cũng không quay về thế giới bên kia, cũng luôn không có cơ hội bị Elma phát hiện. Cho nên bây giờ ngài lộ mã đáng lẽ vẫn đang ở thế giới ban đầu của Toru. Không ở đây không sao, em có cách nào đi đưa cô ấy đến đây không? Tankyo gật đầu, Kanna cũng là rồng, Toru có thể mở cánh cổng giữa hai thế giới, về lý thuyết Kanna cũng có thể làm được chứ. Sức mạnh hiện tại của em không đủ để mở cánh cổng trở về. Nhưng nếu có thể bổ sung điện lực, có lẽ cũng có thể thử xem. Kanna do dự một lúc, suy nghĩ về giới hạn năng lực của mình, cuối cùng đưa ra câu trả lời như vậy. Chỉ cần bổ sung đủ điện lực, tối đa hóa năng lực, thì cô bé cũng có thể làm được việc mở cánh cổng trở về thế giới bên kia. Nhưng, sức mạnh của ngài lộ mã đại nhân rất mạnh, thậm chí không thua kém Toru đại nhân, em e là không có cách nào chế ngự được cô ấy. Đương nhiên, Kanna cũng biết rõ. Sức mạnh của mình dù có đầy, cũng còn cách ngài lộ mã và Toru một khoảng cách lớn, muốn dựa vào cô bé để bắt ngài lộ mã thì có chút khó. Vậy thì để tôi tự mình đi bắt. Tankyo nheo mắt lại, sức mạnh của ngài lộ mã có mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả mình sao? Hả, vừa ăn tối xong đã muốn ra ngoài sao? Gabriel mặc bộ trang phục hầu gái, cầm cây chổi đứng ở cửa huyền quan, nhìn Kanna và Tankyo đang mang giày, có chút tò mò hỏi. Dù bây giờ Gabriel về cơ bản đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước đây. Nhưng rõ ràng, cô đã chọn tiếp tục làm hầu gái ở nhà Tankyo. Một mặt là vì Tankyo trả tiền rất hậu hĩnh, Gabriel có thể dùng số tiền đó để nạp game thỏa thích. Dù sao Gabriel cũng tự nhận mình là một con nghiện game online, game cô chơi là MMORPG thiên về chỉ số, chơi loại game online này mà không nạp tiền thì sao mà mạnh được. Mặt khác không cần phải nói nhiều, đương nhiên là Gabriel cũng hy vọng có thể ở bên cạnh Tankyo nhiều hơn. Dù nhà Tankyo khá đông người, Gabriel cũng không dám làm những chuyện kỳ quái với Tankyo ở nơi đông người như vậy. Nhưng tranh thủ thời gian thân mật với Tankyo một chút thì không thành vấn đề. Ừ, tôi và Kanna ra ngoài có chút việc, chắc không lâu sẽ về thôi. Tankyo gật đầu, giọng điệu của anh giống như đi dạo sau bữa tối vậy, rất thoải mái. Nếu chỉ nghe lời anh nói, có lẽ khó mà tưởng tượng được Tankyo sắp đến một thế giới khác để bắt một con rồng có thực lực mạnh mẽ trở về. Vậy sao? Vậy thì tôi tạm tin cậu vậy. Gabriel dùng ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn Tankyo, rồi lại nhìn Kana đang mang giày. Nếu Tankyo dẫn một cô gái khác ra ngoài, Gabriel chắc chắn sẽ ít nhiều nghi ngờ mục đích của Tankyo. Dù sao hành vi của Tankyo ở nhà, Gabriel cũng đã thấy rõ, thừa biết Tankyo thường ngày lăng nhăng đến mức nào. Nhưng lần này vì dẫn theo Kana, nên Gabriel cảm thấy Tankyo chắc không đến mức cầm thú mà ra tay với một học sinh tiểu học như Kana chứ. Đương nhiên, Gabriel nhìn lại vóc dáng của mình, không khỏi thở dài, vóc dáng của mình dường như cũng không hơn học sinh tiểu học là bao. Vóc dáng vốn đã nhỏ nhắn, khiến Gabriel trông không giống học sinh cấp 3, mà có chút giống học sinh cấp 2. Nghĩ như vậy, Tankyo ngay cả mình cũng ra tay được. Dường như giới hạn đạo đức của anh ta cũng không cao cho lắm. Tankyo không biết lúc này Gabriel đang thầm chỉ trích giới hạn đạo đức của mình. Sau khi dẫn Kana rời khỏi nhà, Tankyo liền tìm một góc không người, rồi dẫn Kana bay thẳng lên trời. Dù sao chuyện sắp làm cũng có chút động tĩnh lớn, ở trên không trung ít nhất có thể tránh được sự chú ý của người xung quanh. Biến thành hình dạng rồng trước đi, Kana. Tankyo khẽ buông cổ áo Kana ra, nói với cô bé. Kana gật đầu, cơ thể tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, trong nháy mắt thân hình nhanh chóng nở ra và biến đổi, rồi biến thành một con rồng khổng lồ màu xanh lam. Khác với hình dạng giống thằn lằn đầy vảy của Toru, hình dạng rồng của Kana mọc đầy lông nhung và lông vũ, trông giống như một con búp bê. Dưới ảnh hưởng của ma pháp nhận thức hỗn loạn, cơ thể khổng lồ của Kana cũng sẽ không bị người bên dưới phát hiện. Hata Kawashi-sama chuẩn bị bổ sung sức mạnh cho em như thế nào à? Giọng nói của Kana phát ra từ cơ thể khổng lồ, ngay cả những đám mây xung quanh cũng bị chấn động rung lên vài cái. Nếu không dùng ma pháp để che giấu nhận thức của người qua đường, âm thanh này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nguồn năng lượng của em là điện lực đúng không? Đưa đuôi của em ra đây. Tankyo gật đầu, nói với Kana. Kana nghe vậy, dù không biết anh định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ đuôi lên, lơ lửng trước mặt Tankyo. Cái đuôi này là cơ quan Kana thường dùng để tiếp nhận điện lực, khi ở hình dạng con người, cô bé cũng sẽ thông qua đuôi để lấy điện lực bổ sung sức mạnh. Tankyo cũng không chỉ một lần nhìn thấy cảnh Kana ngồi bên ổ cắm, biến cái đuôi có chút lông nhung của mình thành phích cắm điện, cắm vào ổ cắm để hấp thụ điện lực. Nếu là bổ sung điện lực, vậy thì, hắc điểu Requiem, Tankyo cười khẽ, stand của anh hiện ra bên cạnh, nhưng khác với trạng thái bình thường, hắc điểu Requiem được triệu hồi lần này, tuy vẫn toàn thân đen kịt, nhưng bề mặt lại ẩn hiện những tia sáng vàng. Đó chính là sức mạnh điện năng, hắc điểu Requiem có thể nuốt chửng stand Tân Hồng Lạt Tiêu. Tân Hồng Lạt Tiêu là một stand khá đặc biệt, sức mạnh của nó chính là điện lực, nên khi thiếu điện lực, sức mạnh của bản thân nó cũng sẽ yếu đi. Nhưng ngược lại, khi sức mạnh dồi dào, sức mạnh trong cơ thể Tân Hồng Lạt Tiêu cũng có thể chuyển hóa thành điện năng. Tankyo có thiếu sức mạnh không? Đương nhiên là không, nên chỉ cần Tankyo muốn, thông qua đặc tính của Tân Hồng Lạt Tiêu, anh có thể chuyển hóa ra một lượng điện năng khổng lồ đến đáng kinh ngạc. Chỉ là năng lực này bình thường căn bản không có đất dụng võ, Tankyo chẳng lẽ lại đi làm máy phát điện cho người ta sao? Giây tiếp theo, Tankyo để hắc điểu Requiem đưa hai tay ra, nhắm vào đuôi của Kana, rồi chuyển hóa sức mạnh trong cơ thể thành điện lực. Rầm, tiếng nổ chói tai vang vọng khắp bầu trời, một dòng điện khổng lồ tuôn ra từ tay hắc điểu Requiem, rồi toàn bộ bị đuôi của Kana hấp thụ vào. Kana dường như cũng không ngờ Tankyo lại đột nhiên tạo ra một lượng điện lớn như vậy, suýt nữa không đỡ nổi. Nếu để dòng điện này lan ra ngoài, không chừng sẽ gây ra một sự kiện lớn kinh khủng, sấm sét không phải chuyện đùa. May mắn là, Kana đã miễn cưỡng nuốt hết toàn bộ lượng điện này, thậm chí Tankyo còn cảm thấy lông trên cơ thể Kana trở nên bóng mượt hơn. Bấy nhiêu đủ chưa? Sau khi giải phóng một chút điện lực, Tankyo nhìn Kana hỏi. Tôi cũng không rõ Kana cần bao nhiêu điện lực mới có thể nạp đầy toàn bộ sức mạnh, chỉ chuyển hóa một phần nhỏ sức mạnh thành điện lực, cảm giác chắc là đủ dùng rồi. Đủ rồi ạ, Hata Kawashi-sama. Giọng Kana cũng trở nên có chút ồm ồm, cô bé gật đầu. Vậy thì em sẽ mở cánh cổng đến bên kia. Hata Kawashi-sama lùi lại một chút. Tankyo cũng không từ chối, lặng lẽ lùi lại một khoảng, rồi nhìn Kana há to miệng, một pháp trận khổng lồ hiện ra từ miệng rồng của cô bé. Giây tiếp theo, pháp trận bùng nổ ánh sáng chói mắt trên không trung, gần như chiếu sáng cả bầu trời vốn đã có chút âm u. Đợi ánh sáng tan đi, trên không trung hiện ra một lỗ hổng khổng lồ, đó chính là cánh cổng dẫn đến thế giới ban đầu của Toru và Kana. Hù, em làm được rồi, Hata Kawashi-sama. Nhưng việc mở cánh cổng này dường như đã tiêu hao gần hết sức mạnh của Kana, Tankyo thấy cơ thể Kana lắc lư, như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vất vả cho em rồi, Kana, tiếp theo cứ giao cho tôi. Tankyo gật đầu, đưa tay về phía Kana. Có thể biến trở lại rồi, hình dạng con người sẽ tiết kiệm sức hơn đúng không? Kana nghe vậy, cũng không do dự, thân hình lập tức thu nhỏ lại, từ thân rồng khổng lồ biến trở lại thành hình dạng con người nhỏ nhắn, rồi đáp xuống cánh tay Tenkyu. Đây là thế giới ban đầu của em sao? Sau khi đi qua cánh cổng mà Kanna mở ra đến thế giới bên kia, điều đầu tiên Tenkyu cảm nhận được là chất lượng không khí không giống nhau. Rõ ràng, thế giới ban đầu của Kanna và Toru, nơi này giống như một thế giới quan kỳ ảo thời trung cổ, không bị ô nhiễm như các đô thị hiện đại. Dù sao trong nguyên tắc, cả Toru và Ngài Lộ Mã, sau khi đến đô thị hiện đại, ngay cả máy tính cũng không hiểu. Nhưng ngoài việc đó ra, Tenkyu cũng không cảm thấy có gì khác biệt. Vâng, ma lực ở đây dồi dào hơn bên kia nhiều. Kanna ngồi trên cánh tay Tenkyu, vẻ mặt vốn có chút mệt mỏi cũng đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô bé há miệng hít một hơi thật sâu, có lẽ là đang hấp thụ ma lực. Dù sức mạnh của Kanna có thể chuyển hóa từ điện lực, nhưng nếu có thể trực tiếp hấp thụ ma lực thì tự nhiên là tốt nhất. Nhưng dù đã hồi phục một chút sức mạnh thông qua việc hấp thụ ma lực, Kanna dường như không có ý định xuống khỏi cánh tay Tenkyu, vẫn ngồi yên trong lòng bàn tay anh. Vì hình dạng con người của Kanna rất nhẹ, ngồi trên cánh tay Tenkyu cũng không gây chút áp lực nào 723, nên Tenkyu cũng mặc cho cô bé ngồi. Có cách nào tìm được Ngài Lộ Mã không? Tôi tuy biết cô ấy, nhưng không quen thuộc lắm. Tenkyu lơ lửng trên không trung nhìn quanh, vị trí xuất hiện của cánh cổng là trên một khu rừng. Ít nhất trong tầm mắt của Tenkyu, không thấy có nơi nào có người ở, thế giới này chắc cũng lớn như trái đất, muốn tìm người ở đây không phải dễ. Dù với sức mạnh hiện tại của Tenkyu, phá hủy trái đất cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, khiến cho kích thước trái đất dường như không đáng kể. Nhưng tìm người trên trái đất và phá hủy trái đất là hai chuyện khác nhau. Tenkyu thậm chí không chắc rồng thần có tác dụng ở thế giới này không, nhưng nếu Kanna không có cách nào tìm được Ngài Lộ Mã, Tenkyu cũng chỉ có thể dùng rồng thần ước thử xem có thể đưa Ngài Lộ Mã đến đây không. Xét đến việc người có thực lực đủ mạnh có thể từ chối sự dịch chuyển của rồng thần, Tenkyu thật sự có chút lo lắng không biết rồng thần Sirio bản sao có thể ép buộc dịch chuyển Ngài Lộ Mã hay không. Trong nguyên tắc, Kakaro từng từ chối sự dịch chuyển của rồng thần Namek, yên tâm ở lại hành tinh Yatrat tu luyện dịch chuyển tức thời. Dù thực lực của Ngài Lộ Mã chắc chắn không bằng Kakaro, nhưng rồng thần Sirio bản sao cũng chắc chắn kém xa rồng thần Namek. May mắn là, trong lúc Tenkyu đang suy nghĩ vẩn vơ, Kanna đã đưa ra câu trả lời. Tuy em không có cách nào tìm được Ngài Lộ Mã đại nhân, nhưng em biết căn cứ của thế lực điều hòa, cô ấy chắc là ở đó. Rồng ở thế giới này có nhiều thế lực khác nhau, trong đó Ngài Lộ Mã thuộc về thế lực điều hòa. Đây là một thế lực quyết tâm hòa giải mối quan hệ giữa loài rồng và loài người, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thiện chí với con người. Chỉ là so với thế lực hỗn độn mà Toru thuộc về, những con rồng này ủng hộ việc tất cả các chủng tộc cùng chung sống trên thế giới mà thôi. Nếu Kanna biết căn cứ của thế lực điều hòa, vậy thì dường như không cần dùng rồng thần ước, dù sao việc mở cố hữu kết giới rồi lại sao chép cũng khá phiền phức. Vậy thì đến căn cứ của thế lực điều hòa xem sao. Tenkyu cúi đầu nhìn Kanna đang ngồi trên cánh tay mình nói. Vốn Tenkyu nghĩ Kanna sẽ biến lại thành hình dạng rồng để dẫn đường, không ngờ Kanna chỉ tiếp tục ngồi trên cánh tay, đưa ngón tay nhỏ chỉ về một hướng. Xem ra cô bé định cứ thế ngồi ì trên tay mình. Tenkyu bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải mang theo Kanna bay về hướng cô bé chỉ. Rõ ràng Toru luôn mong mỏi được để Tenkyu cưỡi mình bay, nhưng Kanna lại chọn ngồi trên cánh tay Tenkyu, tính cách hai người thật trái ngược nhau. Ngài Lộ Mã, con lại đi tìm con bé Toru đó phải không? Trong căn cứ của thế lực điều hòa, Ngài Lộ Mã quỳ ngồi trên đất, đối diện là một loli tóc đen mặc kimono. Thoạt nhìn có một cảm giác lệch lạc, rõ ràng là Elma trông trưởng thành hơn, lại bị một cô bé dạy dỗ. Nhưng trên thực tế, cô bé tóc đen này là bà của Ngài Lộ Mã, cũng là nhân vật số 2 của thế lực điều hòa, tự nhiên có tư cách của trách cháu gái mình. Con không có, đối mặt với sự chất vấn của bà, Ngài Lộ Mã cứng miệng nói. Dù đúng là cô đã đi tìm Toru, nhưng cuối cùng không tìm được, nên cô cảm thấy mình cũng không nói dối. Toru đã mất tích một thời gian dài, Ngài Lộ Mã cũng không biết đối phương rốt cuộc đã đi đâu. Là một con rồng của thế lực điều hòa, lại suốt ngày đi tìm rồng của thế lực hỗn độn, khiến không ít rồng trong thế lực điều hòa cũng phải bó tay với Ngài Lộ Mã. Ngài Lộ Mã, con phải hiểu rõ lập trường của mình, Toru là con gái của Trung Yên Đế, là nền tảng của thế lực hỗn độn, không thể nào cùng tồn tại với chúng ta. Bà của Ngài Lộ Mã, tên là Telner, nhìn chằm chằm Ngài Lộ Mã, dùng giọng nói có chút trầm thấp nói. Chưa kể, đám người của thế lực hỗn độn suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đối đầu với con người, không thể nào chung sống hòa bình với con người được. Rồng của thế lực hỗn độn ở thế giới này đã đối đầu với con người và thần linh không biết bao nhiêu năm tháng, trong mắt Telner, họ căn bản không thể thay đổi lập trường. Toru cũng vậy, không nghi ngờ gì cô ta là một kẻ có thái độ ác liệt với con người, không thể nào thân thiện với con người như Toru được. Toru giống những con rồng khác, Ngài Lộ Mã nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với cách nói của Telner. Cô và Toru từng là bạn bè, cũng đã tâm sự với nhau, biết rằng Toru thực ra có thể sống hòa thuận với con người. Nhưng rồng của thế lực điều hòa rõ ràng sẽ không tin lời cô nói. Tóm lại, sau này không được phép đi tìm rồng của thế lực hỗn độn nữa. Trong thế lực điều hòa có một số rồng khá bất bình với hành vi của con. Teoner cũng không biết tại sao ngài lộ mã lại cố chấp với Toru như vậy. Nhưng xét đến tình hình trong nội bộ thế lực, bà đã cứng rắn ra lệnh cho ngài lộ mã. Con không quan tâm, nhưng ngài lộ mã cũng là một kẻ khá bướng bỉnh, nghe lệnh của bà mình cứng rắn như vậy, cũng nổi giận. Đột nhiên đứng dậy, cơ thể ngài lộ mã phóng vút lên trời, rồi hóa thành một con hải long màu xanh lam bay về phía xa. Con bé này, Teoner nhìn ngài lộ mã bỏ đi, cũng ôm trán thở dài, nhưng không nói gì thêm. Theo bà thấy, chỉ cần để ngài lộ mã bình tĩnh một thời gian, cô sẽ trở về. Dù sao thực lực của ngài lộ mã rất mạnh, gần bằng Toru, trên thế giới này không có nhiều người có thể uy hiếp cô. Toru sở dĩ gặp chuyện, cũng là vì thân phận của thế lực hỗn độn, dẫn đến bị thần kiếm đâm trúng mới xảy ra chuyện. Ngài lộ mã là người của thế lực điều hòa, không gây thù chuốc oán khắp nơi, nên Teoner mới yên tâm về cô như vậy. Đương nhiên, Teoner cũng sẽ không ngờ rằng, sẽ có một kẻ từ dị giới đến tìm ngài lộ mã. Dù thế giới này có sự tồn tại của loài rồng, nhưng đa số rồng đều thích ở trên mặt đất, nên bầu trời tương đối trống trải. Cũng chính vì vậy, ngài lộ mã sau khi trốn thoát khỏi căn cứ đã hóa thành một con hải long màu xanh lam, bay ngang dọc trên bầu trời, cũng không cần lo lắng sẽ đụng phải thứ không nên đụng. Hoặc có lẽ, thực tế có một vài con chim nhỏ bay trên trời đã vô tình bị đụng chết, nhưng cô cũng không quan tâm. Đừng thấy cô là rồng của thế lực điều hòa, nhưng trên thực tế với tư cách là một con rồng, dù công nhận việc cùng tồn tại với các chủng tộc khác, nhưng cô cũng không quan tâm đến tính mạng của các chủng tộc khác. Thậm chí trong nguyên tác, cô còn nhận được lời nhận xét từ một con rồng khác rất ghét con người là Fafnir, ngài lộ mã, ngoài tôi ra, là người ít tin tưởng con người nhất. Lúc này, trong đầu ngài lộ mã chỉ nghĩ đến việc bay loạn một hồi, trước tiên giải tỏa nỗi uất ức trong lòng, sau đó mới đi tìm tung tích của Toru. Cô không tin Toru lại thật sự mất tích, kẻ đó chắc chắn đã để lại dấu vết ở đâu đó, có thể truy tìm được. Mang theo suy nghĩ như vậy, cơ thể ngài lộ mã vẽ một đường cong màu xanh biếc trên không trung, và rồi. Bùm, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ bầu trời, ngài lộ mã đang bay ngang dọc chỉ cảm thấy đầu mình như đụng phải thứ gì đó. Sinh vật có thể bay ở độ cao này không nhiều, nếu là những con chim nhỏ bình thường, bị ngài lộ mã đụng phải chắc chắn đã tan xương nát thịt. Nhưng cú va chạm lần này lại không giống, ngài lộ mã không những không tiếp tục lao về phía trước, ngược lại còn cảm thấy đầu óc choáng váng. Cái gì? Hình dạng rồng của ngài lộ mã lảo đảo trên không trung, mê man phát ra một tiếng. Rõ ràng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng trên bầu trời lại có thứ gì đó có thể đụng ngã mình. Lắc lắc đầu nhìn kỹ lại, mới phát hiện thứ mình đụng phải không phải là một con rồng khác, mà là một con người. Một người đàn ông đang lơ lửng giữa không trung, trông khá đẹp trai, mặc một bộ đồ thường ngày không hề ăn nhập với thế giới này, đang nhìn cô từ trên xuống dưới. So với vóc dáng hiện tại của ngài lộ mã, chiều cao của đối phương còn không bằng một cái móng tay của cô, nhưng một cơ thể nhỏ bé như vậy lại trực tiếp đụng ngã cô. Thật trùng hợp, vốn định đến căn cứ tìm cô, không ngờ lại đụng phải giữa không trung. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông đang lơ lửng trước mặt ngài lộ mã chính là Tankyo. Tankyo theo sự chỉ dẫn của Kanna, bay thẳng đến căn cứ của thế lực điều hòa, không ngờ giữa đường lại bị ngài lộ mã đột nhiên lao ra đụng phải. Lúc này Tankyo đã quen với việc dùng khí bao bọc toàn thân để tăng cường phòng ngự, tránh gặp phải cảnh tượng kinh điển như Kakaro trong Dragon Ball bị súng laser bắn xuyên ngực. Vì vậy ngài lộ mã và Tankyo va chạm, kết quả là ngài lộ mã bị đụng bay ngược lại, đầu óc choáng váng, còn Tankyo thì vẫn vững như bàn thạch. Nhưng có thể va chạm với Tankyo ở tốc độ cao như vậy mà không bị khí chân nát, cũng đủ để chứng minh thể chất của ngài lộ mã không tồi. Kanna, ngài lộ mã lắc lắc đầu, mãi mới tỉnh táo lại, mới phát hiện ra trên cánh tay Tankyo đang ngồi một con rồng mà mình quen biết. Nhưng dù thấy người quen, ngài lộ mã cũng không hề lơi lòng cảnh giác, sau khi tỉnh táo lại, cô nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, ngươi là người. Sao lại ở cùng với Kanna? Dù thực lực của Tankyo có vẻ phi thường, nhưng ngài lộ mã đã nhận ra một cách nhạy bén rằng Tankyo không phải là rồng, mà là một con người thực sự. Không biết tại sao Kanna lại có vẻ thân thiết với anh ta như vậy. Cô chưa bao giờ thấy Kanna thân mật với con người như thế. Tôi đến đây tìm cô, ngài lộ mã. Tankyo cũng không úp mở, trực tiếp đưa tay về phía ngài lộ mã. Làm con của ta đi, nhầm, là hầu gái của ta đi, ngài lộ mã. Vì trước đó Tankyo đã nghĩ đến khả năng sẽ xuất hiện trong thế giới nhiệm vụ của Hải Tặc Vương, nên trong đầu đã diễn tập sẵn câu nói của dâu trắng, suýt nữa buột miệng nói ra. Nhưng dù đã kịp thời sửa lại, lời nói của Tankyo rõ ràng đã khiến ngài lộ mã nhíu mày, ngươi đang đùa à? Dù là người của thế lực điều hòa, không trực tiếp coi thường con người là loài hạ đẳng như những con rồng của thế lực hỗn độn, nhưng bảo cô làm hầu gái cho một con người thì cũng quá coi thường cô rồi. Cô biết nghề hầu gái, thế giới này cũng có quý tộc, ngài Lộ Mã từng thấy những việc mà các hầu gái phải làm cho quý tộc. Bảo cô làm những việc đó, nếu không phải vì tính tình tốt và nể mặt Kana, lúc này cô đã sớm tấn công rồi. Phản ứng của ngài Lộ Mã cũng nằm trong dự đoán của Tankyo, nên Tankyo trực tiếp tung ra mồi nhử lớn nhất đối với ngài Lộ Mã, cô định từ chối sao? Toru đang làm hầu gái ở nhà tôi đấy. Quả nhiên, ngài Lộ Mã vừa rồi còn tỏ vẻ kháng cự lập tức sững sờ, thậm chí còn không duy trì được hình dạng rồng, trực tiếp biến thành hình người, lao tới nắm lấy tay Tankyo, cái gì? Toru hẳn đang ở chỗ ngươi sao? Khuôn mặt ngài Lộ Mã đầy vẻ lo lắng, thậm chí hoàn toàn không để ý mặt mình sắp dính vào mũi Tankyo rồi. Toru đại nhân đang làm hầu gái ở nhà Hata Kawashi-sama đấy, đã làm được một thời gian rồi. Tankyo chưa kịp mở miệng, nhưng Kana mồi trên cánh tay anh đã mở miệng trả lời câu hỏi của ngài Lộ Mã. So với Tankyo, rõ ràng lời nói của Kana, một con rồng cùng loài, đàn em của Toru, có độ tin cậy cao hơn. Tốt quá rồi, con bé đó không sao. Ngài Lộ Mã nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Tin đồn Toru bị thần kiếm tấn công rõ ràng cũng đã lọt vào tai cô. Cô cứ ngỡ Toru không chừng thật sự đã gặp chuyện không may. Thời gian qua điên cuồng tìm kiếm Toru, ngoài việc muốn hòa giải với cô ấy ra, cũng là vì lo lắng Toru thật sự đã chết ở một góc nào đó không ai biết. Bây giờ nghe được tin tức của Toru, ít nhất về mặt an toàn thì Toru không có vấn đề gì. Nhưng nói thì nói vậy, muốn gặp Toru thì phải làm hầu gái cho người đàn ông trước mặt này. Điều này khiến ngài Lộ Mã có chút rối rắm. Tôi không thể ở đây quá lâu, tốt nhất cô nên suy nghĩ cho kỹ. Tankyo nhìn vẻ mặt khó xử của ngài Lộ Mã, nhưng không có ý thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp lên tiếng thúc giục. Hay là cô chuẩn bị dùng vũ lực để ép tôi nói ra tung tích của Toru? Hả, được sao? Tankyo vốn chỉ thuận miệng nói, không ngờ ngài Lộ Mã đối diện lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ. Dù đã sớm biết tính cách của ngài Lộ Mã thực ra cũng có chút chậm chạp, nhưng nhìn biểu hiện này của cô, Tankyo không nhịn được mà ôm chán, nếu thật sự muốn động vũ, thì không nên hỏi ý kiến đối phương chứ. Vừa nói, Tankyo nhẹ nhàng buông Kana ra, Kana cũng hiểu ý bay sang một bên, để lại đủ không gian cho Tankyo và ngài Lộ Mã. Tankyo nhìn ngài Lộ Mã, đối với loài rồng, dùng thực lực để đối phương hiểu rằng không có lựa chọn nào khác, cũng là một phương pháp đơn giản. Dù qua cú va chạm vừa rồi, ngài Lộ Mã có thể cảm nhận được Tankyo không phải là một con người bình thường, mà là một con người có thực lực khá mạnh. Nhưng dù vậy, ngài Lộ Mã cũng không cho rằng mình sẽ thua trong chiến đấu. Có lẽ cơ thể của đối phương còn cường tráng hơn cả mình, nên trong cú va chạm vừa rồi, mới có thể đụng bay cả mình về, mà bản thân lại không hề hấn gì. Nhưng ngài Lộ Mã không phải là con rồng chỉ chiến đấu bằng cơ thể, điểm lợi hại của loài rồng ngoài sức mạnh thể chất ra, ma pháp cũng là một phần quan trọng. Ngài Lộ Mã ở thế giới này, được con người gọi là Thánh Hải Vu Nữ, ma pháp hệ thủy và ma pháp triệu hồi kỳ tích chính là sở trường của cô. Dù thế giới này cũng không thiếu những con người có thể chiến đấu với loài rồng, nhưng cuối cùng cũng thường thất bại, ngài Lộ Mã cảm thấy mình chỉ cần vài phút là có thể hạ gục đối phương. Đến đây đi, con người, ta sẽ cố gắng không làm ngươi bị thương. Ngài Lộ Mã lại hóa thành hình dạng hải long, cơ thể màu xanh biếc lượn lờ trước mặt Tankyo, cái bóng khổng lồ gần như bao trùm cả Tần Thất Nhị Tam Xuyên. Cô nóng lòng muốn đánh bại Tankyo, rồi từ đó moi ra tung tích của Toru, đi tìm Toru nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng ước định này của cô chắc chắn sẽ không thành hiện thực. Nửa phút sau, ngài Lộ Mã đã biến trở lại hình người, cơ thể nằm giang tay giang chân như chữ đại trong rừng, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Cuộc chiến kết thúc nhanh hơn cô tưởng tượng rất nhiều, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Tankyo cứ lơ lửng ở vị trí cũ, cứng rắn chịu mấy đòn tấn công, rồi lao lên một trường đập cô xuống đất. Vốn dĩ ngài Lộ Mã định dùng ma pháp để tiêu trừ chiến ý của Tankyo, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Với tư cách là Thánh Hải Vu Nữ, khi con người ở thế giới này xảy ra tranh chấp, ngài Lộ Mã thỉnh thoảng sẽ sử dụng ma pháp kỳ tích để tiêu trừ chiến ý, giải quyết chiến tranh. Đó cũng là một trong những ma pháp đặc hữu của thế lực điều hòa. Dù ma pháp tiêu trừ chiến ý khá bá đạo, nhưng Tankyo chỉ cần dùng hắc điều Requiem tiêu hao một chút khí, là có thể trực tiếp chặn đứng kết quả mà ma pháp của đối phương tạo ra. Cuối cùng ngài Lộ Mã đang nằm trên đất lại bị Tankyo xách lên quật một cách tàn nhẫn. Cú quật đó trực tiếp đánh bay chút chiến ý còn sót lại của ngài Lộ Mã. Vốn định dùng ma pháp tiêu trừ chiến ý của Tankyo, nhưng kết quả lại là chiến ý của mình bị đối phương quật cho tan nát. Ngài Lộ Mã nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Ngài Lộ Mã đại nhân, cô không sao chứ? Kana không biết từ lúc nào đã đáp xuống bên cạnh ngài Lộ Mã, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc vào má ngài Lộ Mã, dường như muốn xem ngài Lộ Mã có bị Tankyo quật hỏng rồi không. Ta không sao, tên con người đó rốt cuộc là sao vậy? Sao một con người lại có thể có sức mạnh như vậy? Ngài Lộ Mã đương nhiên không bị quật hỏng, chỉ đơn giản là chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Cũng không phải hoàn toàn không thể chấp nhận thất bại, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua một cách gọn gàng như vậy, hai ba đòn đã bị đối phương quật cho mất hết sức phản kháng. Từ biểu cảm và hành động của Tang Kiyo, có thể thấy đối phương hoàn toàn chưa dùng hết sức, thậm chí còn chưa nghiêm túc, càng khiến ngài Lộ Mã cảm thấy bị đả kích nặng nề. Không có gì kỳ lạ cả, Toru trong tay tôi cũng gần giống như cô thôi. Tang Kiyo cũng đi đến bên cạnh ngài Lộ Mã, đưa tay ra cho cô, cười nói. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Chắc cô cũng biết với sức mạnh của mình không thể ép tôi nói ra tung tích của Toru, lựa chọn duy nhất là chủ động đi theo tôi. Ngài Lộ Mã im lặng đưa tay ra, được Tang Kiyo kéo dậy, rồi nhìn sang Kanna. Kanna khẽ gật đầu với ngài Lộ Mã, tỏ ý rằng Tang Kiyo nói không sai. Dù sao Kanna ở nhà Tang Kiyo đã thấy rõ, Toru bây giờ hoàn toàn mê mẩn Tang Kiyo, chắc chắn không thể trở về thế giới này được nữa. Nếu ngài Lộ Mã không đi cùng Tang Kiyo, dù có lật tung cả thế giới này lên, cũng không thể tìm được nửa điểm manh mối về Toru. Ngài Lộ Mã thở dài một hơi, đành chấp nhận số phận. Nếu Toru trong tay Tang Kiyo cũng có kết quả tương tự, vậy thì có liều mạng cũng vô ích. Dù sao thực lực của ngài Lộ Mã và Toru rất gần nhau, điểm này trong lòng ngài Lộ Mã hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng dù trong lòng đã chấp nhận lời mời của Tang Kiyo, ngài Lộ Mã vẫn cố gắng phản kháng một chút bằng lời nói, nhưng ta nói trước, ta có thể làm hầu gái của ngươi. Nhưng ta không biết hầu gái nên làm những gì đâu. Dù ngài Lộ Mã ở thế giới này cũng đã từng thấy hầu gái của quý tộc, cũng biết hầu gái là người hầu hạ chủ nhân, nhưng nội dung công việc cụ thể thì cô không hiểu rõ lắm. Dù là thế lực điều hòa, dù cũng xử lý không ít tranh chấp của con người, nhưng dù sao cũng là loài rồng, sự hiểu biết về con người cũng có hạn. Không sao, Toru lúc đầu cũng không biết, nhưng bây giờ cũng là một hầu gái đủ tiêu chuẩn rồi. Tang Kiyo nở một nụ cười như của một nhà tư bản, nói với ngài Lộ Mã. Tôi mời cô, thực ra chủ yếu là để cô giúp tôi quản lý Toru. Hả, quản lý Toru, con bé đó đã làm gì? Chẳng lẽ lại định hủy diệt nhân loại nữa à? Nghe lời Tang Kiyo, ngài Lộ Mã lập tức giật mình, lo lắng hỏi. Có thể thấy lúc Toru còn ở thế giới này, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những điều đó, mới khiến ngài Lộ Mã ngay lập tức nghĩ đến việc Toru hủy diệt nhân loại. Cái đó thì không có, chủ yếu là gần đây cô ấy thường hay giận dỗi. Tôi cảm thấy chỉ có người có quan hệ tốt với cô ấy như cô mới có thể trấn áp được. Tang Kiyo lắc đầu, nói ra mục đích của mình. Giận dỗi, ngài Lộ Mã có chút ngơ ngác, không hiểu rõ ý của Tang Kiyo. Tang Kiyo thấy vậy, liền ghé sát vào tay ngài Lộ Mã, khẽ nói về tính chiếm hữu của Toru. Ngài Lộ Mã lúc đầu nghe rất chăm chú, nhưng nghe được một lúc, sắc mặt ngài Lộ Mã bắt đầu đỏ bừng. Đợi Tang Kiyo nói xong nguyên nhân Toru giận dỗi, cả khuôn mặt ngài Lộ Mã đã đỏ bừng, cuối cùng hóa thành một tiếng thét chói tai. Chuyện đó không thể tùy tiện làm được. Ra là vậy, Toru đã đến thế giới bên kia. Nhìn Kanna lại một lần nữa dùng hết sức mở ra cánh cổng, ngài Lộ Mã cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh. Chẳng trách mình ở thế giới này tìm mãi mà không thấy tung tích của Toru. Dù ngài Lộ Mã biết có sự tồn tại của thế giới bên kia, nhưng việc xuyên qua thế giới là điều bị nghiêm cấm, ngay cả rồng của thế lực hỗn độn cũng không dám tùy tiện xuyên qua. Đó cũng là lý do tại sao trước đây ngài Lộ Mã không đi đến thế giới bên kia để tìm tung tích của Toru. Vậy cô chuẩn bị xong chưa? Nếu đi, e là trong thời gian ngắn sẽ không thể trở về đâu. Tang Kiyo đi đến bên cạnh ngài Lộ Mã, vỗ vỗ đầu cô, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng. Nhưng ngài Lộ Mã dường như không để ý đến lời cảnh cáo của anh, cơ thể cô run lên, rồi đột nhiên lùi lại vài bước, hai tay ôm trước ngực, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Tang Kiyo. Đừng có chạm vào ta. Xem ra chủ đề mà Tang Kiyo vừa nói với cô có chút quá kích thích, đến mức bây giờ hình tượng của Tang Kiyo trong mắt cô đã biến thành một cỗ máy đóng cọc hình người. Dù cuộc sống gần đây của Tang Kiyo quả thực có hơi hỗn loạn. Tốt nhất cô nên tôn trọng tôi một chút, sau này cô là hầu gái của tôi là chủ nhân của cô. Tang Kiyo cười như không cười nhìn ngài Lộ Mã đang cảnh giác, cố tình uy hiếp. Đến lúc đó, những việc mà một hầu gái nên làm, cô đừng có nghĩ đến việc trốn tránh. Nghe lời Tang Kiyo, ngài Lộ Mã lập tức cảm thấy mình dường như đã đưa ra một lựa chọn nguy hiểm. Vì chủ đề mà Tang Kiyo vừa nói, ngài Lộ Mã bây giờ đã nghĩ rằng một trong những công việc của hầu gái là hầu hạ trên giường. Cho nên đối với việc trở thành hầu gái của Tang Kiyo, ngài Lộ Mã có chút hối hận. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.